Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Hít một hơi thật sâu, cảm giác khô khốc lạnh lẽo khiến cho yết hầu của hắn đau nhức. Siết chặt tay, Tần Lôi trầm giọng nói. Tiếp tục ra cố phòng thành chuẩn bị cho đầy đủ. Đánh cho thống khoái. Văn không được thì võ, mềm không được thì rắn. Từ cổ chí kim vẫn là như vậy. Tuy rằng đã quyết định sẽ dùng tới võ, nhưng Triệu Vô Cữu cũng không muốn cường công. Nhờ vào vị trí địa lý, tường thành Đồng Quan được xây nên dựa vào núi, cực kỳ hiểm trở. Hai bên vách tường thành giáp với dãy núi rất khó để tấn công quy mô lớn, ưu thế binh lực sẽ không quá rõ ràng. Bởi vậy Triệu Vô Cữu nói với các tướng quân. Dùng trí làm đầu, bất đắc dĩ mới phải đánh. Sáng sớm hôm sau, sương vừa mới tan, trên mặt đất vẫn còn ẩm ướt, quân Tề đã xua mấy ngàn dân chúng quần áo rách nát, dường như còn đeo sọt chậm rãi tới gần thành Đồng Quan. Tần Lôi khoác áo khoác tọa ở lầu cửa thành, từ trên cửa sổ nhìn thấy tất cả. Đột nhiên hắn lên tiếng. Vân Thường, nàng về trước đi, mấy ngày tới không được lên thành. Tiểu tử giả trai bên cạnh hắn thắc mắc. Tại sao vậy chứ? Khẽ nhíu mày, Tần Lôi trầm giọng hỏi. Nàng đã hứa gì với ta? À, biết rồi. Nàng cong cái môi nhỏ phụng phịu đi xuống lầu. Nàng đã hứa, với hắn nhất định sẽ giữ kỷ luật nghiêm minh mới có thể tiếp tục theo quân. Tần Lôi đã nói trước với nàng, chỉ cần một lần phạm quy sẽ lập tức bị điều về. Bởi vậy, lời hứa này rất có sức uy hiếp. Sông Đồng Thủy chảy qua cửa quan, hợp vào Hoàng Hà chảy qua quan, thành một sông đào thiên nhiên vừa sâu vừa rộng bảo vệ thành nếu ở mùa xuân hạ thu, thì đây gần như là chướng ngại vật không thể vượt qua. Nhưng hiện giờ là mùa đông, nước đóng thành băng, toàn bộ mặt sông đều đông lạnh. Sông Đồng Thủy cuồn cuộn biến thành một chiến hào bóng loáng, đối với quân Tề thì mức độ khó khăn đã giảm xuống đáng kể. Đám dân chúng quần áo rách nát tiến tới bên sông bảo vệ thành, dỡ sọt trúc trên lưng xuống, ào ào đổ thứ gì đó lên mặt băng. Thì ra là đá vụn, để cho đường đi qua sông đào bớt trơn trượt. Nhưng Tần Lôi chỉ có thể làm như không biết. Bởi vì chiêu âm độc này cực kỳ khó giải, nếu vừa đi lên liền bắn tên giết chết dân chúng nước mình sẽ ảnh hưởng cực tới sĩ khí vừa mới tăng lên. Cũng may một con sông đào bảo vệ thành cũng không quá quan trọng, cho nên Tần Lôi nhịn. Khi Bá Thưởng Tái Dương và Lý Tứ Hợi cho người tới xin chỉ thị, xem nên xử trí thế nào thì hắn chỉ phun ra 4 tiếng. Ra cố phòng thành. Vì thế liền xuất hiện một màn khá thú vị. Trên thành chuyển gạch đắp tường, dưới thành gánh đất lấp sông, tất cả đều khí thế ngất trời, bận bận rộn rộn, khiến cho ai không biết còn tưởng đây là công trường xây dựng gì đó, mà quên rằng đây chính là chiến trường giữa hai nước. Nhìn phản ứng trên thành Đồng Quan, Triệu Vô Cữu khẽ thở dài. Trong thành có cao nhân. Một tiểu tử ngốc làm sao có thể giảo trá như thế? Lão hỏi người Tần bên cạnh. Nước Tần có tướng lãnh nào nổi danh không? Lão cho rằng phần lớn tướng lãnh nước Tần đều bị nhốt ở Dương Tràng Phản rồi, cho nên khá tò mò về vị trong thành kia. Người Tần kia vắt chán suy nghĩ một lúc mới ấp a ấp úng đáp. Tư Tục và Bá Thưởng Biệt Ly có vẻ nổi danh. Người nước Tề bên cạnh nghe vậy cười khẽ. Triệu Vô Cữu cũng không nhịn được mà cười. Quả thật. Lão bỏ lửng câu nói, xoay qua dặn các bộ hạ. Tìm thêm chút dân phu, thay xiêm y rách nát lát nữa đi lấp sông đi. Lão ra tay hào phóng, đội vác đất lấp sông tăng thêm 2 vạn, tốc độ tăng lên chóng mặt. Trên thành, Lý Tứ Hợi cũng nhìn ra, vội chạy vào trong cửa thành lâu, nói với Tần Lôi. Bọn họ lừa gạt, trộn lẫn người của họ trong dân chúng. A, Tần Lôi nằm cuộn trên ghế, túm chăn mềm đắp lên người, không thèm mở mắt, hỏi. Vậy ngươi đi tách bọn họ ra chứ? Ai? A, Lý Tứ Hợi trợn to đôi mắt ti hí. Đều lẫn cả vào nhau rồi làm sao có thể tách được? Ừ, Tần Lôi gật gật đầu. Nên cứ tiếp tục ra cố phòng thành đi. Còn có thể nói cái gì khác không? Lý Tứ Hợi oán thầm. Xưa nay gã vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, chưa từng trải qua lễ rửa tội đao thật thương thật, nên không biết được chiến tranh tàn khốc cỡ nào. Chương 589.1, nam nhân phải nhẫn, nam nhân càng phải ngoan. Gã muốn hỏi thêm thì bị Thạch Cảm ngăn lại, vừa kéo vừa đẩy ra khỏi phòng. Ngày thứ hai, song phương vẫn nhiệt tình lao động, thậm chí đến buổi tối hai bên vẫn đốt lửa tiếp tục thi công như đang so tài, mãi tới canh ba mới tự dừng tay nghỉ ngơi. Đến sáng sớm ngày thứ ba thì cả hai bên đều đã đạt kỳ tích. Tường thành nước Tần cao thêm 1 trượng, tiễn tháp dày đặc, thậm chí ngay cả mái tường chắn cũng được tu kiến cẩn thận. Mà bên nước Tề cũng không kém, mặt sông rộng lớn đã bằng phẳng, được trải đất cát lên đâu vào đó, đạt điều kiện tấn công. Việc nên làm đều đã làm xong, hẳn nên đi tìm thêm ít gỗ cần phải tu sửa doanh trướng, xây phòng mới. Nếu quả thật có thể như thế Tần Lôi cầu còn không được, bởi vì nhiệm vụ của hắn là kéo dài được ngày nào hay ngày nấy, chờ viện quân tới mới có thể vào giai đoạn tiếp theo của chiến dịch. Hơn nữa, chỉ cần trời đủ lạnh, thủ thành sẽ dễ như trở bàn tay. nhưng với lão Triệu bên này thì hoàn toàn ngược lại. Vài chục vạn đại quân của lão cần ăn, ngựa cũng cần ăn, lại thêm thiên hàn địa đống, cần phải sưởi ấm, mỗi ngày tốn biết bao nhiêu quân nhu. Nếu quy ra tiền thì đại khái mất 13 vạn lượng bạc, lại thêm hao tổn do vận chuyển đường dài, quan viên các cấp tham ô mỗi ngày nước tề phải gánh 20 vạn lượng. Bởi vậy, Tôn Tử mới có câu binh giả quốc chi đại sự, chuyện chinh chiến là đại sự quốc gia. Không tới mức vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn lần đừng ép buộc. Cho nên Triệu Vô Cữ quyết định đấu võ. Bởi chỉ cần đánh vào được quan trung đông đúc giàu có là, có thể lấy lương thực của kẻ địch, giảm bớt đáng kể gánh nặng cho quốc nội. Triệu Vô Cữ lại lặp lại chiêu cũ, phái đại quân đuổi dân chúng nước Tần chậm rãi tới gần tường thành, lần này là muốn lấy bọn họ làm bia thịt. Đuổi dân chúng tới trước cửa thành, cung tiễn thủ nước Tề bắt đầu ngửa mặt lên trời bắn, trường mâu thủ cũng bắt đầu không chút khách khí đâm ra, bức bách bọn họ chạy trối chết tới trước. Dân chúng bị bắn tử thương vô số, đều chạy tới trước cửa thành, điên cuồng đập gõ cửa thành lớn hy vọng có thể trốn vào trong. Nhưng đây chỉ là hy vọng xa vời. Ngày hôm trước Tần Lôi đã sai người đóng kín cửa thành lại dùng đá lớn đắp kín, cho dù người trong thành có không nỡ nhìn cũng không cách nào mở được. Thật ra là mục đích hắn làm vậy cũng không đơn giản. Bởi vì binh lính cũng đều là người bình thường, nếu cứ trơ mắt nhìn đồng bào bị sát hại nhiều như thế, mà mình lại không thể cứu viện rất có thể sẽ tự trách mình tới phát điên. Nhưng khi lấp cửa thành lại, tình huống sẽ khác. Không phải chúng ta không muốn hỗ trợ, mà thật sự là lực bất tòng tâm. Như vậy, lực chú ý sẽ dồn hết vào cừu hận với quân Tề, chứ không rối rắm vì thấy chết mà không cứu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tuy lừa mình dối người thật buồn cười, nhưng thường thường nó lại có thể đạt tới hiệu quả ngoài dự đoán của mọi người. Quả nhiên, binh lính trên thành đấm ngực dậm chân, nhưng ai nấy cũng chỉ mắng người Tề không bằng cầm thú chứ không có ai tự trách. Thấy dưới thành đã như địa ngục quỷ khóc, máu chảy thành sông mà không có chút tiến triển, Triệu Vô Cữu trầm giọng nói, đưa mấy cái thang tới. Rất nhanh, hơn 10 cái thang mới được chế tạo hô qua được vận tới trước thành. Không biết ai dẫn đầu, các nạn gian đều dựng thang trèo lên đầu thành. Trên thành mọi người đều không biết nên làm thế nào, đồng loạt nhìn bá thưởng tái dương, muốn chạy tới lầu cửa thành xin chỉ thị thì bỗng cửa sổ thành bị đẩy ra, giọng nói tức giận của vương gia vọng ra. Chỉ để lại một cái, số còn lại vứt hết. Hắc y vệ tiến tới, một người lên lập tức trói lại. Vừa nghe lệnh, đám binh sĩ đã luống cuống tay chân không chờ nổi nữa lập tức ra tay, dùng móc liêm lật hơn 10 cái thắng đổ xuống. Dân chạy nạn đã bò được nửa đường lập tức ngã xuống, dưới thành vang lên tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. Mà bên cạnh cái thang duy nhất còn sót lại đã có mấy quân sĩ tráng kiện cầm trường côn, trong tay, đâm từng người sắp leo lên thang, trì hoãn tốc độ lên thành. Những người còn lại liền dễ dàng bò lên một cái thang khác. Không cho họ cơ hội kịp phản ứng, lập tức có hắc y vệ như lang như hổ đè lại soát người. Chỉ cần là người có đem theo vũ khí sẽ chém thẳng tay, đặt thủ cấp lên đầu tường răn đe. Tuy hiệu suất cực kỳ thấp nhưng được cái an toàn. Vẫn là câu nói kia, ta không vội, ta chỉ sợ thời gian trôi quá chậm thôi. Thấy vậy, Triệu Vô Cữu nổi điên. Người này làm sao vô sỉ như thế? Đám tướng lãnh xung quanh nghe vậy đều ghé mắt nhìn, thầm cười trong bụng, đại ca nói nhị ca lần này công gia gặp được đối thủ rồi. Cứ như thế rằng có đến trưa, Triệu Vô Cữu không định nhẫn nại chơi nữa. Rốt cuộc nước Tề thu binh áp giải đội ngũ hỗn loạn đang muốn leo lên đầu tường đi, bỏ lại hơn một nửa dân chạy nạn. Trong đám dân chạy nạn cũng có 700-800 người lui lại, chạy tới trận doanh quân Tề hiển nhiên là sỏi đá trà trộn. Tần Lôi thấy thế mới hạ lệnh, không cần đánh nữa, khống chế tốc độ lên thành. Hắn quay sang Ngư Hiệu Úy đang hầu hạ bên cạnh. Người dẫn người lập tức áp giải các nạn dân kia ra khỏi thành, sau đó cho họ nhận người lạ người quan. Ai lạ, chọn ra giết chết, còn lại phát cho chút đồ ăn rồi cho đi đi. Ngư Hiệu Úy vội chắp tay. Ty chức đã hiểu. Gã vừa muốn đi ra ngoài thì nghe Tần Lôi trầm giọng nói. Có một nguyên tắc, không được có bất kỳ kẻ nào được ở trong thành. Vâng. Không soát người nữa, tốc độ người lên thang nhanh hơn rất nhiều. Tới giữa trưa, ai có thể trèo thang thì đều lên cả. Còn về người già yếu không thể đi, chỉ có thể rắn tâm coi như không nhìn thấy. Trong thời đại vũ khí lạnh, người già yếu là một nhân tố không có lợi cho thực lực và chiến lực của một nước, càng ít càng tốt. Tàn khốc như vậy đó. Nhưng dường như tất cả mọi người không ai dị nghị với nguyên tắc này, tựa như chỉ có Tần Lôi là buồn bực. Các binh sĩ cao hứng phấn chấn thảo luận chuyện Lý Tú hai ngày nay, có thể an an thường thường lăn lộn qua ngày thứ ba, tất cả mọi người đều hết sức hài lòng. Từ trước khi chiến đấu bọn họ đã được thông báo phong thủ một tháng coi như đại công cáo thành. Thời gian đã qua 1/10, còn chưa có thương vong sao bọn họ không hài lòng chứ? Nhìn doanh trại quân Tề xa xa, biết hôm nay sẽ không có chiến sự gì nữa, Tần Lôi siết lại áo khoác, rời lầu cửa thành. Lý Tứ Hợi và Bá Thưởng Tái Dương hấp tấp chạy tới, sùng bái nhìn Tần Lôi. Thúc, hôm nay ngài dùng binh pháp gì vậy? Binh pháp? Tần Lôi gãi đầu cười ha ha. Cái này gọi là lấy bất biến ứng vạn biến. Lấy bất biến ứng vạn biến. Bá Thưởng Tái Dương trợn tròn hai mắt. Ý là gì? Không có ý gì hết, ăn cơm đi thôi. Tần Lôi lắc đầu cười. Thím ngươi đang sốt ruột chờ đấy. Hắn sợ nhất là tiểu tử khờ này truy hỏi kỹ càng mọi chuyện, nên cắt đứt luôn. Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, bên này cao hứng phấn chấn bên kia hiển nhiên vô cùng bi thảm. Sau cơn lôi đình, Triệu Vô Cữu liền đưa ra một phương pháp nhắm vào tính tình nóng, như lửa của người Tần khiến cho hậu nhân vô cùng lên án. Chương 590, một báo trả một báo. Sáng sớm ngày thứ tư, quân Tề lại áp tải một đám dân chúng tới trước quan. Mới đầu đám quan binh trên thành còn cười cười nói Triệu Vô Cữu bó tay hết cách rồi, vân vân. Nhưng khi các bách tính kia tới gần, đám quan binh không một ai có thể cười nữa. Quân Tề áp giải đến là một đoàn nữ tử bổn quốc. Những nữ nhân kia tuổi tác khác nhau, từ mười mấy tuổi đến 40-50 đều có, địa vị ban đầu cũng khác nhau, có thiên kim nhà giàu mặc váy mềm, cũng có nữ tử bần hàn mặc váy vải bông. Nhưng vào lúc này, khuôn mặt các nàng ai nấy đều tràn đầy hoảng sợ và tuyệt vọng. Thân phận của các nàng cũng là tù binh. Từ xưa đến nay, vận mệnh của nữ tù binh vẫn bi thảm hơn nam tù binh rất nhiều. Điều này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Không khí trên quan thành lập tức cứng lại, bọn quan binh đã nhận ra mưu đồ của quân Tề. Quân Tề đuổi phụ nữ nước Tần tới hai bên trước quan, vài kẻ đè một người xuống, như cầm thú xé rách quần áo, làm việc vô nhân đạo. Cảnh tượng vô cùng thê thảm. Thê thảm tới mức không đành lòng thuật lại. Từng khuôn mặt đau khổ ngay trước mắt, từng tiếng kêu tuyệt vọng bất lực, từng tiếng khóc thảm thiết đứt ruột đứt gan. Quan binh trên thành trừng hai mắt như muốn vỡ tung, đỏ ao như máu, đập đầu xuống đất, giống to xuống dưới thành. Xuất chiến! Xuất chiến! Xuất chiến! Nhưng cửa thành lâu vẫn đóng chặt, thật lâu không có chút động tĩnh. Lý Tứ Hợi tính tình nóng nảy không kìm được lửa giận ngút trời, thở phì phì chạy tới trước lầu muốn chất vấn Tần Lôi, bên trong vì sao còn không hạ lệnh. Nhưng trường đao của hắc y vệ sáng như tuyết chặn đường gã lại, Hạ Toại Dương như một con trâu khẽ quát lên. Lùi xuống! Thấy trường đao kề sát cổ mình, hai mắt Lý Tứ Hợi như phóng hỏa, nổi điên gào lên. Không đi giết bọn côn đồ khi dễ tỉ muội đồng bào lại đi lấy đao so với lão tử. Hai tay gã bật tung giáp trước ngực, lộ ra thịt béo trướng muốt, chỉ chỉ ngực, tê tâm liệt phế gào. Đến đây, đâm ta đi. Giết ta đi chấm hát em. Còn chưa dứt lời, gã đã bị hai tay Hạ Toại Dương chẹn cổ, ngăn nửa câu sau ở trong phổi. Đương nhiên thân binh của Lý Tứ Hợi không để yên, song phương rút đao khiêu chiến, bắt đầu có xu hướng nội chiến. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, thành thân vương mặt mày xanh mét hiện ra trước mặt bao người. Thấy vương gia đi ra, Hạ Toại Dương buông lỏng tay, Lý Tứ Hợi xoa xoa cái cằm dưới đau nhức, nổi giận đùng đùng. Vương gia, Mạc tướng xin chiến. Mạc tướng muốn ra ngoài giết đám vương bát kia. Đám quan tướng đằng sau cũng hét lên. Chúng ta phải ra chiến. Vương gia, thuộc hạ cũng đi. Những người này không chỉ có đồng nghiệp của Lý Tứ Hợi, mà còn có quân Thần Vũ, quân Trinh Đông, thậm chí trong quân núi Kinh của hắn cũng có người ra mặt. Tần Lôi cau mày, lạnh lùng nhìn chàng Tu La phía xa xa. Hắn đã giận sôi từ nãy, nhưng lý trí vẫn nói rằng đây là mưu kế đê tiện của Triệu Vô Cữu, để tránh phải cường công gây ra tổn thất thảm trọng, dụ dỗ trong thành phóng ra. Một bên là hận ý ngập trời muốn giết hết bọn súc sinh nước Tề, một bên là lý trí bình tĩnh lấy đại cục làm trọng. Trong lòng Tần Lôi thiên nhân giao chiến, vẫn chưa thể tìm ra được biện pháp nào đẹp cả đôi đường. Lại thêm đám quan quân xung quanh thỉnh chiến như sóng chiều, trận sau cao hơn trận trước, khiến cho Tần Lôi cũng không thể không lo nghĩ đến cảm xúc của bọn họ. Một trận gió lạnh thấu xương thổi qua, đưa theo tiếng kêu gào thảm thiết ngoài thành, rốt cuộc Tần Lôi đã đưa ra được quyết định, cắn răng trầm giọng nói. Ngư hiệu úy, hòa tốc dọn chỗ kia đi. Vâng. Ngư hiệu úy vội vàng xuống thành đi tổ chức dân phu. Thành đồng quan được thiết kế cực kỳ tinh xảo, phía đông có ba cửa. Cửa chính và cửa bên trái rất bình thường, nhưng cửa bên phải có dấu huyên cơ. Năm xưa, người thiết kế đã để lại 5.000 cân long thạch trong đó, có thể phá hỏng thông đạo trong nháy mắt. Lần này Tần Lôi chỉ phá hỏng cửa chính và cửa trái, còn cửa bên phải chỉ dùng chút giả gỗ chống lấy chính là để giành lấy một đường ra. Tổ chức đội cảm tử. Tần Lôi lại hạ lệnh. Gần như cùng lúc, tất cả mọi người đều quát lên. Ta đi. Người nào là con trai độc nhất trong nhà, không được đi. Người nào có huynh đệ đều ở trong thành, cũng không thể đi. Sắc mặt Tần Lôi trầm xuống. Còn nữa, Hạ Toại Dương đại hiệp, cô hy vọng ngươi sẽ góp thêm chút sức. Xin liều mạng phục mệnh. Hạ Toại Dương hai tay ôm quyền, nện từng bước xuống lầu, triệu tập 1.000 cao thủ không phải trực ban. Theo lệnh của gã, trong thành lập tức bận bịu, dân phu nhanh chóng chuyển gỗ đá chặn cửa thành, quan quân theo yêu cầu kê ra đội cảm tử, binh lính bắt đầu chuẩn bị chiến mã. Nếu là một vị tướng lý trí, chắc chắn sẽ không chọn xuất chiến, nhưng Tần Lôi không thể lý trí như vậy. Nếu bảo thờ ơ nhìn đồng bào bị cưỡng hiếp chà đạp, đừng nói là đám binh sĩ không chịu, ngay cả hắn cũng không thể tha thứ cho mình. Nhưng cũng không thể làm việc lỗ mãng được. Làm người hai đời giúp cho hắn có được lý giải, về chiến tranh không thua gì Triệu Vô Cữu, nhất là trong tình huống đặc biệt này, không phải ai cũng có thể đưa ra cách giải quyết. Tần Lôi vẫn rất quan tâm tới sĩ khí. Hắn tin tưởng, ở thời đại vũ khí lạnh, đây là nhân tố siêu việt quyết định tất cả điều kiện khách quan. Bởi vậy, nghệ thuật chỉ huy của hắn chính là quá trình ngưng tụ quân tâm, ủng hộ sĩ khí. Ví dụ như khi từ Hữu Quan xuôi nam tới Đồng Quan, đổi lại một đội quân bất kỳ đương thời hẳn đều sụp đổ, không có ngoại lệ, nhưng đội quân chắp vá này lại làm được. Cũng là vì Tần Lôi đã truyền được linh hồn cho đội quân này, bảo ra vệ quốc, anh hồn còn mãi. Cho nên hắn có thể sáng tạo nên kỳ tích này, cũng khiến cho đội quân chắp vá này, trong khoảng thời gian ngắn nhất thoát thai hoán cốt trở thành một khối. Truyền tự giác sứ mệnh cho binh lính, chứ không như các tướng lãnh khác là ép buộc, đây cũng là điểm đặc biệt của Tần Lôi. Mà tất cả mọi chuyện xảy ra ngoài thành kia, nếu không xử lý thích đáng sẽ làm tổn thương nghiêm trọng đến sĩ khí quân tâm của quan binh, rất có thể hình tượng rực rỡ hào quang trong lòng bọn quan binh của hắn sẽ sụp đổ. Đây chính là tổn thất thật sự, tuy không nhìn được không sờ được, Tần Lôi không thể chấp nhận. Tần Lôi biết rõ, một đội quân đang phẫn nộ cực độ cực kỳ nguy hiểm, nếu không để cho họ phát tiết ra sẽ phản phệ lại chính mình. Cho nên sau khi thận trọng cân nhắc tổn thất vô hình và hữu hình của hai phương án, Tần Lôi quyết định cứu người trước. Đám dân phu cùng chung một mối thù với quan binh bộc phát ra sức mạnh khó tin. Chỉ trong gần một khắc đồng hồ, các dân phu đã dọn dẹp xong cửa thành bên phải, gia nhập đội cảm tử, chờ xuất phát. Đứng trên cửa thành, Túc Mục nhìn đội cảm tử chuẩn bị xuất phát, Tần Lôi giận dữ hét. Không có lời nào khác, dùng máu tươi của kẻ địch bình ổn lửa giận của chúng ta. Rửa sạch sỉ nhục của chúng ta. Giết! Giết! Giết! Đám quan binh giận dữ hô. Xuất phát! Cửa lớn u mở. 5.000 thiết kỵ vọt ra ngoài, lửa giận hừng hực như đồng cỏ cháy lan. Để đảm bảo người trên thành có thể nhìn thấy rõ ràng, quân Tề hành sự cực kỳ gần chỉ cách thành 500 trượng. Lúc này, bọn họ xong việc, mệt mỏi dã rời, nằm sụi dưới đất nhưng vẫn còn có kẻ gan lì tiếp tục hành vi man dợ. Vừa thấy cửa thành mở rộng, lính gác quân Tề lập tức cao giọng cảnh báo, nhưng một đám súc vật tinh trùng thượng não phản ứng còn chậm hơn cả con chó có thai. Một đám đều dại mặt ra nhìn cửa thành. Nhưng không ai dừng được động tác xấu xa kia. 1.500 hắc giáp kỵ binh đi đầu, 5.000 quân Tần nhanh như điện chớp giết tới, đảo mắt đã vượt qua hơn 100 trượng. Tới lúc này đám cầm thú nước Tề mới phản ứng kịp, đều kéo quần quay đầu bỏ chạy, nhưng đều đã chậm. Bọn kỵ binh thành thạo khiểu nhẹ đầu ngựa, đội ngũ liền rẽ một đường cong duyên sáng vòng qua đám nữ tử đáng thương, tiếp tục chạy thẳng, đảo mắt đã tới rất gần. Một cây thiết sóc bao hàm vô số lửa hận đâm vào sau lưng quân Tề. Các kỵ binh gồng tay lật những thứ đáng buồn nôn kia lên. Rất nhiều kẻ còn không kịp buộc đai lưng, quần tụt xuống, lộ ra cái thứ xấu xí như côn trùng kia, giàn giụa cứt đái. Cánh tay run lên, đẩy thân thể kia về phía trước, gót sắt quân Tần dương cao dẫm nát những thân thể đầy tội ác này thành bùn. Quân Tần triển khai truy kích điên cuồng như gió cuốn mây tan, đảo mắt đã quét sạch hơn 2.000 quân Tề, chỉ để lại dưới mặt đất xác chết nửa thân trần vạn vẹo, cho hậu nhân phỉ nhổ. Sau khi giết kẻ cuối cùng, các kỵ binh muốn quay ngựa về doanh thì nghe phía trước có tiếng la ầm ầm vang lên. Một vạn bách thắng trọng kỵ giết tới. Lại có tiếng trống vang lên, từ trên ngọn núi sau lưng, hai nhánh quân xông ra trái phải là một vạn kỵ binh thảo nguyên, ngăn cản đường lui của kỵ binh Đại Tần. Xuất lĩnh 5.000 người đội cảm tử là Câu Kỵ, xưa nay người này rất bình tĩnh, biết tiến biết thối, có phong độ của đại tướng. Vì vậy Tần Lôi không để ý tới bá thưởng tái dương tha thiết xin chiến, mà chọn gã dẫn đội. Chương 590.1, một báo trả một báo. Nhìn bốn phía xung quanh, Câu Kỵ biết không thể cứng rắn xông tới trước, liền huýt một tiếng vang dội, dẫn đội ngũ lập tức quay đầu. Chúng quan binh đã giết một trận xả cơn giận, đương nhiên sẽ không còn cái dũng của kẻ thất phu nữa, đều quay đầu ngựa, cả đại đội quay đầu lại. Các vị nghe đây, ta cứ cùng quân địch chém giết, vương gia khắc có diệu kế để cứu. Câu Kỵ gào lên, đoạn xông lên trước làm gương giết tới đám khinh kỵ binh quân Tề. Các tướng sĩ vừa nghe vương gia sẽ có biện pháp giải vây, sĩ khí đại trấn, theo sát xông tới, rất nhanh đã chiến đấu với kỵ binh thảo nguyên nước Tề. Câu Kỵ hiểu rất rõ, mình không thể làm gì bách thắng trọng kỵ nước Tề, chỉ có thể cuốn lấy khinh kỵ binh mới có thể tránh không phải liên hoàn đối cứng với kỵ binh. So với kỵ BNH thảo nguyên, về công, về phòng quân Tần đều chiếm ưu thế rất lớn, rất nhanh đã đánh tan bộ mặt sảng khoái của kẻ địch. Nhưng quân Tề ỷ vào số lượng đông, rất nhanh lại có một đội quân chặn trước quân Tần. Bộ đội còn lại cũng từ hai cánh bọc lại, dần dần thành xu thế vây kín. Sau một hồi, kỵ binh nước Tần rơi vào cảnh khổ đấu. Đột nhiên trên thành có tiếng pháo vang, hấp dẫn Bách Thắng Trọng Kỵ lược trận một bên đều ngẩng đầu nhìn. Chẳng biết từ lúc nào, đầu tường đã dựng lên ba cột cờ cao cao, trên cột cờ treo ba người bị trói gô, dưới chân mỗi người còn có một lá cờ thật lớn màu trắng, trên đó có viết mấy chữ đen. Bách Thắng Kỵ quân xôn xao bàn tán, đều nói, quân Tần muốn dùng yêu pháp sao? Họ hỏi quan quân biết chữ. Đại nhân, trên kia viết gì vậy? Thật ra quan quân nọ cũng không biết được bao nhiêu chữ, nhưng so với một đám thất học vẫn cảm thấy mình thật ưu việt, đương nhiên cực kỳ dễ gần, thanh thanh cổ họng đáp. Bên trái viết là, gã lẩm bẩm từng chữ, phó thống lĩnh Bách Thắng quân Triệu Vô Bệnh. Gã tái mặt, thất thanh hô lên, sao lại là nhị gia? Lại nhìn hai lá cờ kia, trên đó viết phụ quốc thượng tướng quân Tân Giá Trang, phiêu kỵ thượng tướng quân Triệu Vô Thương. Các binh sĩ cũng xôn xao cả lên, chỉ trỏ bàn tán. Ba đại nhân vật tên tuổi như sấm bên tai, chỉ cần dậm chân một cái cả nước Tề sẽ rung chuyển đó, sao lại bị người ta treo lên kia? Quân chúng mải mê nhìn không tập trung khiến cho hứng chí hỗn chiến của song phương cũng giảm đi nhiều. Thừa dịp một chút sao nhãng, hai quân đều tự tách ra cách nhau vài chục trượng, cảnh giác nhìn đối phương. Thi thoảng, có người trộm nhìn lên đầu tường, xem rốt cuộc có chuyện gì hấp dẫn vậy. Thấy tình thế nghiêm trọng, tướng lãnh lĩnh quân vội vàng đi ước thúc tướng sĩ vừa phái người quay về doanh bẩm báo. Không phải bọn họ quá thận trọng đâu, mà là thân phận của ba người này rất khó lường. Cha của Bách Thắng Công chỉ sinh được ba con trai, thì trên kia treo mất hai người. Đại Tề chỉ có bốn thượng tướng quân, thì trên kia treo vừa một đôi. Người nói xem, nào ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Vốn Câu Kỵ định thừa dịp quân Tề ném chuột sợ vỡ đồ lặng lẽ xuất quân lui, về thành, nhưng thân đã hãm sâu trong vòng vây, thế nào cũng không đi được, đành phải tạm thời đè đầu ngựa chờ xem phản ứng của quân Tề. Chiến trường mới còn rung lên với tiếng hô giết, giờ đã an tĩnh lại. Các nữ nhân đáng thương tụm lại thành một nhóm, lạnh run, hoảng sợ nhìn đám nam tử hung thần ác sát, không biết vận mệnh tiếp theo thế nào. Triệu Vô Cữu cũng nhìn thấy đầu tường có cái gì đó, nhưng vì quá xa nên không nhìn rõ chữ trên cờ. Dù sao thì cũng không có việc gì, lão bèn lên ngựa rời doanh muốn lại gần một chút nhìn thử xem. Lão vừa ra khỏi doanh trại liền gặp tiểu giáo báo tin, gã xoay người xuống ngựa, quỳ phục xuống thưa. Đại soái, quân Tần treo nhị gia, tam gia, còn cả tân quân môn lên rồi. Triệu Vô Cữu cảm giác như trúng một ám côn, hai mắt choáng váng sao kim, hơn nửa ngày mới tỉnh lại, nhíu mày thấp giọng hỏi. Chẳng lẽ chủ lực quân Tần đã trở lại? Khả năng không lớn. Võ Chi Long nhanh chóng đáp. Tin tức ngày hôm qua đã xác nhận, quả thực thập bát bàn đã nổ. Y phỏng đoán, nếu chủ lực quân Tần về thì nên xuất quan quyết chiến từ sớm. Chẳng lẽ là phô trương thanh thế? Nói tin thì không cam lòng, nói không tin thì lại sợ là thật. Thật sự là rối rắm. Thật sự là báo ứng khó chịu mà. Lúc này Triệu Vô Cữu cảm giác được một cách rõ ràng sâu sắc thống khổ lúc trước của Lý Trọc và Hoàng Phủ Hiển. Nhưng vô luận thế nào cũng không thể không quan tâm. Triệu Vô Cữu đành phải phái Triệu Hổ làm đại biểu, dùng danh nghĩa giảm phán để tra cho rõ ràng. Sau nửa canh giờ, Triệu Hổ đã trở lại nhìn sắc mặt ác liệt của gã Triệu Vô Cữu liền biết kết quả, thở dài. Ba tên ngu ngốc, vốn cho là chỉ có chúng ta nắm được chứng nước Tần không ngờ bọn họ, cũng nắm được của lão phu. Cảm thán một hồi, đột nhiên Triệu Vô Cữu chăm chú nhìn lên đầu tường, nói. Tần Vũ Điền, nhất định là Tần Vũ Điền. Võ Chi Long đồng tình sâu sắc, gật đầu. Xem cách quân Tần trong thành làm việc, cũng giống hệt như thành thân vương kia khi ở nước ta. Đều là không theo quy củ, không nói đạo lý, khiến cho người ta phải khó xử. Căm tức lườm y một cái, Triệu Vô Cữu thầm nghĩ, rốt cuộc ngươi là người bên kia hay bên này? Lão trầm giọng hỏi, bọn họ có yêu cầu gì? Quân Tần nói, xưa tới nay đều là trước ngưng chiến sau đàm phán. Triệu Hổ nhắc lại như một con vẹt. Cho nên bọn họ yêu cầu song phương ngừng chiến tự quay về doanh. Lại phái ra đại biểu chính thức thảo luận công việc liên quan. Chó má! Triệu Vô Cữu căm giận mắng. Coi lão tử là kẻ ngốc mà đùa bỡn à? Đừng quên cục diện trên chiến trường hiện tại, nếu nghe Tần Lôi, còn chưa đàm phán lão đã phải thả 5.000 kỵ binh kia ra đã. Nghĩ hay lắm. Nói với Tần Lôi, trước mắt thả một người. Nếu đã đoán được trên đó là Tần Vũ Điền, Triệu Vô Cữu không dám giở thủ đoạn vô lại nữa, trầm giọng nói. Ta sẽ thả cho 5.000 kỵ binh của hắn về. Vâng. Triệu Hổ trầm giọng đáp. Nhưng là người nào đây? Triệu Vô Bệnh. Triệu Vô Cữu trầm giọng nói. Nếu không phải y, sẽ không đồng ý. Triệu Hổ lại thúc ngựa tới Đồng Quan. Lần này chạy về nhanh hơn một chút, Triệu Hổ mang tới câu trả lời thuyết phục của Tần Lôi có thể, cùng với Triệu Vô Bệnh tiên sinh đã gầy thành que củi. Rút quân. Liếc nhìn nhị đệ không còn giống người nữa, Triệu Vô Cữu hô lớn hạ lệnh, bực bội ủ rũ cùng Võ Chi Long quay ngựa về doanh. Chi Long, nếu sớm biết bên trong là Tần Vũ Điền, lão tử đã trực tiếp đấu võ. Triệu Vô Cữu hơi mất mát. Cần gì phải làm chút kỹ xảo hạ lưu tự rước lấy nhục chứ? Võ Chi Long nhẹ giọng hỏi. Ân sự có hơi xem trọng hắn quá không? Không có. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhìn quan thành hùng vĩ một chút, Triệu Vô Cữu đáp. Triệu Vô Cữu ở tuổi nhược quán còn không đáng sách giày cho hắn. Lão cười cười tự diễu. Thật không biết nói thế nào, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, thế hệ người mới đã thay thế hệ cũ sao? Thấy cảm xúc của ân sư rất tệ, Võ Chi Long vội khuyên lơn. Nếu là Tần Vũ Điền thì tốt lắm, chúng ta chỉ cần lấy Chiêu Vũ Đế ra áp chế, sợ gì hắn không ngoan ngoãn. Vô dụng. Triệu Vô Cữu lắc đầu. Một hắn không treo cờ, hai hắn không phải tướng hiển nhiên tuyên bố mình không ở đây. Chỉ cần hắn có thể cho người trong nước một lý do cho dù là lừa mình dối người, bọn họ cũng sẽ không làm khó hắn. Võ Chi Long nhìn Bách Thắng Công một cách khó tin. Y không thể tưởng tượng nổi ba chữ Tần Vũ Điển lại có lực sát thương lớn như vậy, có thể khiến cho ân sư xưa nay vẫn luôn tràn đầy tự tin lại mất mát như thế. Y run giọng khuyên giải. Ân sư, ngài là thống soái một quân, nhất định phải chịu đựng. A. Nhìn Võ Chi Long một cái, Triệu Vô Cữu hơi ngẩn ra một lúc lâu, rồi cười ngả tới ngả lui hỏi. Ngươi nghĩ rằng ta sợ tiểu tử đó? Đệ tử không dám. Võ Chi Long khẽ đáp. Ngươi quên đi. Chậm rãi lắc đầu, mắt hổ của Triệu Vô Cữu đột nhiên lóe hàn quang. Lão phu đang hưng phấn. Hơn 10 năm qua chưa bao giờ ta hưng phấn như vậy. Lão đấm nắm tay vào nhau. Ngươi không biết đâu, không có đối thủ thật sự rất tịch mịch. Ngài đã coi hắn là đối thủ rồi sao? Võ Chi Long như ngộ ra điều gì. Không sai. Có thể xuất hiện ở nơi này hắn liền có tư cách đánh một trận với Lão Phu. Triệu Vô Cữu không che giấu được hưng phấn. Lão Phu muốn đường đường chính chính đánh bại hắn. Võ Chi Long im lặng thầm nghĩ. Xem ra không ai có thể thoát khỏi ràng buộc hư danh, ngay cả ân sư cũng không ngoại lệ. Nhìn bốn phía xung quanh, Câu Kỵ biết không thể cứng rắn xông tới trước, liền huýt một tiếng vang dội, dẫn đội ngũ lập tức quay đầu. Chúng quan binh đã giết một trận xả cơn giận, đương nhiên sẽ không còn cái dũng của kẻ thất phu nữa, đều quay đầu ngựa, cả đại đội quay đầu lại. Các vị nghe đây, ta cứ cùng quân địch chém giết, vương gia khắc có diệu kế để cứu. Câu Kỵ gào lên, đoạn sông lên trước làm gương giết tới đám khinh kỵ binh quân Tề. Chương 591, bọ ngựa rình ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Sau khi song phương thu binh, Triệu Vô Cữu khô gờ phái người đàm phán, mà lệnh Thăng Đường điểm tướng. Chờ chúng tướng đến đông đủ, hắn trầm giọng hỏi. Hiện giờ Hoa Chiêu đã dùng hết rồi. Chỉ còn dựa vào chân đao chân thương quyết thắng thua thôi. Các ngươi có lương sách gì? Chúng tướng rào rào nghị luận, tất cả đều dồn ánh mắt vào Võ Chi Long, không muốn múa rìu qua mắt thợ. Võ Chi Long cũng không rụt rè, tiêu sái chắp tay với Triệu Vô Cữu, cao giọng nói. Mạt tướng có một tính toán, xin đại soái chỉnh cho. Cứ nói không sao. Triệu Vô Cữu khẽ cười động viên. Trước mắt là sông lớn 20 dặm, trên sông có một bến đò tên Bồ Phản Tân. Võ Chi Long tự tin trình bày. Nay đại soái thịnh binh, quân giặc đều ở trong quan, lần này vội vàng đi tất không kịp chuẩn bị. Nếu phái một đội quân theo Bồ Phản Tân vượt qua sông lớn, xuôi nam tới Vị Thủy sẽ cắt đứt được đường về của đối phương. Khi đó, đại soát phát binh Hà Bắc, quân giặc không thể chia đôi, thế tất sẽ nguy. Triệu Vô Cữu mừng rỡ khen. Rất hợp ý ta. Lão Bế Nghễ nhìn chúng tướng. Ai muốn lấy công này? Chúng tướng nhìn nhau, rồi cùng chắp tay. Mạt tướng nguyện đi. Võ Chi Long cũng cười. Kế sách này là Mạt tướng đưa ra, đương nhiên Mạt tướng không nhường ai. Vậy là rất tốt. Ha ha, để ngươi đi lão phu rất yên tâm. Võ Chi Long, Triệu Kháng nghe lệnh. Hai người bước nhanh ra khỏi hàng, hành lễ lớn tiếng hô. Có Mạt tướng, ta lệnh các ngươi xuất 20,000 tinh binh, suốt đêm vượt Hà Bắc, vây quanh bờ Tây, hạ doanh trại, cùng đại quân hành động, trước sau giáp công, không được sai sót. Mạt tướng tuân lệnh. Hai người trầm giọng đáp, rồi lui xuống chỉnh quân, lợi dụng bóng đêm lặng lẽ xuất phát. Triệu Vô Cữu vừa sai người an bài thuyền phiền tới Bồ Phản Tân, vừa sai người phô trương thanh thế, gác ở cửa trại, chỉ đợi an bài thỏa đáng sẽ lĩnh binh vượt Bắc. Nhưng nơi này là nước Tần chứ không phải nước Tề, Triệu Vô Cữu không thể điều động đại quân thần không biết quỷ không hay như ở trong nước. Bộ đội của lão vừa xuất hiện ở Bồ Phản Tân, liền có dân chúng trộm chạy đi báo cho đồng quan. Bên này, trời còn chưa sáng, Tần Lôi đã biết hướng đi của quân Tề. Xem hết tin tình báo, hắn ngáp một cái, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ nói. Rửa mặt mặc quần áo rồi gọi người đến họp. Vương gia muốn tìm ai? Thạch Cảm khó xử hỏi. Đương nhiên là. Nói được nửa câu, hắn lại nuốt xuống. Quên đi, cũng không thể bàn được. Tướng lãnh hắn nể trọng đều không có ở đây, bên cạnh chỉ có phái dã thú như Bá Thưởng Tái Dương và Câu Kỵ, còn có phái gia súc như Lý Tứ Hợi và Ngư Hiệu Úy, đều là loại càng giúp càng hỏng việc. Hắn đành thở dài. Vẫn là hai ta bàn bạc một chút thôi. Thạch Cảm gắng gượng đáp. Vâng, ngươi cân nhắc trước đi, ta đi rửa mặt. Tần Lôi không để cho Thạch Cảm hầu hạ, tự nhúng khăn vào nước lạnh lau lau lên mặt. Tinh thần phấn chấn lên, hắn quay lại hỏi. Thế nào, nghĩ gì nào? Thạch Cảm đã nghĩ kỹ, chậm rãi đáp. Thuộc hạ nghĩ, Triệu Vô Cữu không đánh Đồng Quan mà phái người chuẩn bị thuyền phiệt nhất định, là muốn theo hướng bắc vượt Hoàng Hà. Xem ra muốn chặt đứt đường lui của chúng ta. Không sai. Tần Lôi đứng bên tường, chăm chú nhìn bản đồ tác chiến. Đây rõ ràng là khi dễ chúng ta không kịp chuẩn bị mà. Hắn cười với Thạch Cảm. Nói tiếp đi, ngươi có ý gì hay? Thuộc hạ nghĩ, chúng ta hẳn nên phái một đội dọc theo sông ngăn ở bờ bắc, không cho quân Tề qua sông. Thạch Cảm khá tự tin nói. Cứ như vậy một tháng, quân Tề không thể tiến vào Quan Trung, tất Lương Thảo sẽ gặp nguy. Đến lúc đó quân địch không chiến tự loạn, đại quân chúng ta cũng vừa đến, thừa cơ phát động tổng tấn công, đại hoạch toàn thắng. Hay lắm. Tần Lôi vui vẻ khen. Tốt ngoài dự đoán. Hắn đánh giá Thạch Cảm từ trên xuống dưới. Không thể cứ loanh quanh bên ta mãi được, quá lãng phí. Thuộc hạ chỉ biết lý luận suông, vương gia đừng đánh giá cao. Thạch Cảm khiêm tốn. Nói rất hay đấy. Tần Lôi mỉm cười. Đây là biện pháp ổn thỏa nhất. Cụ thể phải làm gì? Thạch Cảm không dám chuyên quyền, xin vương gia tự mình hạ lệnh. Tần Lôi cười nói. An bài tháo báo mật thám nghiêm mật giám thị hướng đi của quân địch. Tần Lôi trầm giọng dặn dò. Mặt khác, gọi Câu Kỵ và Bá Thưởng Tái Dương đến. Đánh nhau vẫn cần phải trông cậy vào hai vị này. Dạ. Thạch Cảm trầm giọng thưa, y mệnh đi truyền đạt. Chờ hai vị kiều tướng tới, Tần Lôi lại cẩn thận dặn bảo một phen. Hai người lĩnh mệnh điểm binh, chia đầu hành động. Cả ngày song phương dường như rảnh rỗi nhưng thật ra ai nấy đều bí mật bận rộn, giấu giếm sát khí. Khi mà đêm phủ xuống, Triệu Vô Cữu liền tự mình dẫn 5 vạn đại quân xuất phát, chuẩn bị nhân ban đêm trời tối mà qua sông. Đoàn người ngựa tới được cửa sông thì đã tới canh hai hôm sau. Triệu Vô Cữu hỏi thám báo, biết được quân Tần vẫn không có động tĩnh gì, đoán cho dù Tần Lôi có biết cũng không kịp mới yên lòng. Lão lệnh cho bộ hạ đốt lửa, đốt đuốc, chiếu bến sông sáng như ban ngày. Lại lệnh cho tiên phong dưới trướng Chu Lập Xuân trước phát tinh binh vượt qua bờ bắc, coi như là tiền tiêu cho đội quân. Bộ đội còn lại cứ theo như trình tự mà chờ, còn bản thân lão dẫn theo hơn 100 quân hộ vệ ấn kiếm ngồi trên một con thuyền lớn tựa vào bờ phía nam nhìn chúng quân qua sông. Đại quân đang vượt sông, ước chừng được một nửa, bỗng có thám báo bên bờ phía nam kinh hoàng chạy tới như bay, còn không kịp xuống ngựa, cứ trên lưng ngựa hô lớn. Kỵ binh nước Tần đến. Ngu xuẩn thật đáng chết. Gã vừa gào lên xong, quân Tề đại loạn. Quan binh, đang trở lên thuyền chỉ sợ rơi vào bất chắc liền ầm ầm chen chúc nhau lên thuyền, hỗn loạn rối bời, như một nồi cháo, thậm chí có vài con thuyền bị chen chúc mà lật. Đám binh sĩ mặc áo bông quần bông rơi xuống lòng sông lạnh, như băng lập tức trở nên vô cùng nặng nề, không mấy người còn có thể bò lên bờ. Quan tướng bên cạnh Triệu Vô Cữu đều nhảy xuống thuyền, có ý muốn bình ổn hỗn loạn, tổ chức bộ hạ nghênh địch. Quân Tần ẩn nấp rất giỏi, tới tận khi quân Tề bắt đầu qua sông mới từ đằng xa tập kích, lấy có tâm đấu vô tâm, quả thực qua mặt được thám báo của Triệu Vô Cữu, đánh cho lão trở tay không kịp. Bộ đội chưa qua so ác nhanh chóng dàn trận nghênh địch. Nhưng kỵ binh Đại Tần đã nập cả một ngày trong bãi dậy đã sớm ngập tràn lửa giận, lúc này được trút ra, một đám bộ binh đội hình tán loạn làm sao có thể ngăn cản. Một vạn tinh kỵ binh do một tướng lĩnh mặc áo bào trắng cầm lang nha bổng, trong tay sộc vào trong trận quân Tề, như hổ lạc vào bầy dê, đảo mắt đã đánh ra được một lỗ hổng lớn. Viên kiêu tướng áo trắng kia múa cây lang nha bổng đáng sợ vù vù xé gió, quân Tề vừa chạm vào sẽ lập tức máu thịt bắn tung tóe. Cho dù người mặc khôi giáp cũng không ngoại lệ, thấy bộ hạ không tránh kịp, để cho viên tướng quân áo trắng kia như đi vào chỗ không người, tướng lãnh quân Tề bị chọc giận, có mấy kẻ cầm binh khí thay nhau ra trận, lại đều không thể chống lại tiểu tử kia, không bị lang nha bổng đánh ngã thì là bị đánh cho hồ khẩu rách tả tơi, binh khí bay mất, liên tục chạy trối chết. Mã ngả gắt gao che chở bên cạnh Bá Thưởng Tái Dương, một cây lê hoa thương xuất quỷ nhập thần, đỡ tất cả binh khí đánh lén tới thiếu chủ, giúp cho tiểu phách vương không cần phải lo lắng về đằng sau. Bá Thưởng Tái Dương giết tới sướng tay, trước mặt không có kẻ địch nữa. Nhìn chủ tướng dũng mãnh như vậy, kỵ binh được khích lệ lớn, đồng loạt gieo hò xung phong liều chết xông tới, thế mãnh liệt tuyệt luân, chẳng mấy chốc đã xuyên thủng tả quân quân Tề, đánh tan cả trung quân của Triệu Vô Cữu. Mã ngả mắt sắc, trung quân quân Tề vừa mở ra, lão đã nhìn thấy thuyền lớn dựa vào bờ bên kia, quát lớn. Triệu Vô Cữu ở bên kia. Hai mắt Bá Thưởng Tái Dương tỏa sáng, cùng mã ngả dẫn hơn 100 hắc giáp kỵ binh trợ chiến xông thẳng tới thuyền lớn. Thấy đội kỵ binh như đi vào chỗ không người, chỉ lát nữa thôi sẽ áp sát. Triệu Hổ không để ý tôn ti cõng Triệu Vô Cữu nhảy lên bờ. Thấy Tần Lôi đã lường trước tiên cơ, Triệu Vô Cữu giận dữ vô hạn, giống lớn. Đến đây thì sao? Ta không muốn qua sông. Lão nghĩ đã có một nửa nhân mã qua được bờ bên kia, chỉ cần tối nay có thể đứng vững được gót chân thì coi như không thất bại rồi. Không hơi đâu để ý đến lão nhân này, Triệu Hổ lo lắng quay đầu nhìn lại, thì thấy hơn 100 kỵ binh đã vọt tới chỉ còn cách chưa đầy 100 bước. Ép buộc mình phải tỉnh táo lại, phán đoán tình thế một chút, Triệu Hổ phát hiện công gia rời thuyền sẽ quá nguy hiểm, cần phải qua sông. Xúc tích lực lượng ở đan điền, gã cõng Triệu Vô Cữu nhảy lên một con thuyền nhỏ. Không phải là gã không muốn lên thuyền lớn, nhưng cõng theo một người nặng tới hơn 150 cân, tương đương 75 kg, nhảy không nổi. Lúc này quân Tần đã đuổi tới chỉ còn cách chưa đầy 50 bước, thủ hạ của Triệu Hổ đau khổ ngăn cản, nhưng Bá Thưởng Tái Dương đã thành mãnh hổ xuống núi, lập tức chặn đường, đánh bay mọi quân Tề, không hề trì hoãn. Các Mạc Liêu và Trúc Quan của Bách Thắng Công sợ tới mức nhảy hết xuống nước, nắm chặt mép thuyền nhỏ, tranh nhau muốn đoạt lấy nhảy lên chạy trối chết. Thuyền nhỏ kia vốn đã mỏng như lá liễu, làm sao chịu nổi bị hành hạ như vậy? Nó dao động càng lúc càng mạnh. Thấy sắp lật thuyền, Triệu Hổ cắn răng một cái, rút bội đao, chém lung tung ở mép thuyền, chặt đứt hết tay bám vào mép, đương nhiên mấy người kia cũng rơi xuống nước. Thuyền nhỏ nhẹ đi, bất ngờ dâng lên một chút, chợt bị dòng nước xiết cuốn xuống hạ du. Triệu Hổ vừa muốn phát tác thì thấy trên thuyền chỉ còn lại hai người là mình là Triệu Vô Cữu. Thì ra vừa rồi gã chặt chém loạn một hồi đã chém luôn cả thủy thủ chống thuyền xuống nước. Gã đành phải bước nhanh xuống đuôi thuyền, ném binh khí, nhặt lấy sào che ra sức chống thuyền, một lúc sau mới miễn cưỡng ổn định được. Nhìn sang Bách Thắng Công đã nôn tới thất điên bát đảo, cả người là da mềm nhũn nằm bên cạnh gã, không còn sức nói chuyện nữa. Giờ Triệu Hổ mới kịp phản ứng lại, công gia say tàu rất lợi hại. Lúc này Bá Thưởng Tái Dương đã đuổi tới bờ sông, thấy thuyền đã đến lòng sông, thất bại chỉ trong gang tấc mà chỉ vào mặt sông mà mắng to. Gã mắng tương đối khó nghe, tổ tông ba đời cập kỳ phối ngẫu của Triệu Vô Cữu đều bị ân cần thăm hỏi. Mã Ngả cũng chạy tới bờ sông, ghìm chặt cương ngựa, lệnh cho hắc giáp kỵ binh đuổi tới sau lưng bắn điên cuồng. Nhất thời cường nỏ bần bật, tên bay như mưa. Triệu Hổ sợ công gia bị thương, quơ một tay giơ một cỗ thi thể lên làm lá chắn. Nhưng vì gã vội vàng ngăn tên nên quên chống thuyền, sào che chìm xuống nước, thuyền nhỏ lại xoay vòng. Mải bảo vệ Triệu Vô Cữu, Triệu Hổ đã bị trúng vài mũi tên, cả người ướt máu, nhưng gã biết tình thế nguy cấp, nào dám lơi lỏng. Gã quát lên một tiếng, cắn răng, dùng hai cái chân dài cứng, như hai cột thép kẹp chặt lấy bánh lái đang chậm rãi lắc lư, một tay ra sức dùng sào chống thuyền, một tay kia giơ xác chết lên che cho Triệu Vô Cữu. Không biết tiềm năng bùng nổ từ đâu, Triệu Hổ trúng hơn 10 tên vẫn đưa thuyền chạy nhanh được tới bên kia sông. Tướng lãnh quân Tề đã qua sông từ trước phái thuyền ra tiếp cứu thuyền nhỏ, cứu Bách Thắng Công lên. Câu đầu tiên của Triệu Vô Cữu là, nếu không có Triệu Hổ, mạng của Ngô đã hết rồi. Gã nói với Triệu Hổ vẫn đang đứng thẳng, lần này thật sự phải thưởng mạnh ngươi rồi. Nhưng Triệu Hổ thường ngày vẫn vô cùng kính cẩn lại không phản ứng gì, Triệu Vô Cữu thấy lạ, bèn cho người vòng ra đằng trước xem thử, thì thấy hai mắt gã đã trợn trừng, thất khiếu chảy máu, khí tuyệt bỏ mình. Chương 592, ngươi có kế trưng lương, ta có kế qua tường. Nghe nói Triệu Hổ đã chết, lòng Triệu Vô Cữu đau như cắt, lảo đảo tiến tới ôm lấy hổ khu của Triệu Hổ thảm thiết khóc thương, vừa khóc vừa nói, tử long của ta đã chết. Suýt nữa thì lưng già khọm xuống. Người bên ngoài vội vàng khuyên nhủ, đại cục làm trọng, đại soái phải bảo trọng thân thể. Một lúc sau Triệu Vô Cữu mới miễn cưỡng nén bi thương, chỉ lên trời thề, Ngô thề sẽ lấy thủ cấp kẻ mặc áo trắng cầm lang nha tiễn kia, an ủi anh linh Triệu Hổ. Lão Triệu đang cực kỳ bi thương, ở hạ du bờ bắc vang lên một tiếng pháo hiệu, lại có một đội kỵ binh từ bên trái giết tới. Đây là một vạn kỵ binh do Câu Kỵ xuất lĩnh. Chu Lập Xuân vội vàng mang quân đi ngăn cản, nhưng sĩ khí quân Tề liên tục bị thương nặng, làm sao còn tâm tư ham chiến, vừa bị hắc giáp kỵ binh dũng mãnh vô cùng tấn công liền hoàn toàn loạn cả lên. Nhìn bộ đội đã chia năm xẻ bảy, Triệu Vô Cữu biết hôm nay bại cục đã định, liền lệnh cho Chu Lập Xuân dẫn một vạn bộ binh bọc hậu, còn mình xuất lĩnh các bộ đội khác chạy trốn theo hướng tây. Ngay từ một khắc đầu tiên Triệu Vô Cữu lên bờ, hai mắt Câu Kỵ vẫn chằm chằm dán vào lão, làm sao có thể để cho lão dễ dàng thoát thân. Lưỡi đao dựng lên, vẽ một hình vòng cung duyên dáng, hắc giáp kỵ binh từ bên cạnh lách qua, giao quân Tề bọc hậu cho kỵ binh quân Thần Võ đằng sau. Chạy ra một đoạn thật dài, Triệu Vô Cữu mới thở ra một hơi, vừa định quay đầu nhìn tình thế chiến trường thì thấy một đám hắc giáp kỵ binh áo đen ngựa đen ngậm đuôi đuổi sát song phương cách nhau không đến 300 trượng, mà sợ tới mức hồn phi phách tán, liên tiếp quất chiến mã. Con ngựa bị đau chịu không nổi điên cuồng chạy. Các vệ sĩ bên cạnh Triệu Vô Cữu cũng mau chóng thúc giục chiến mã đuổi theo, hơn 100 kỵ binh vây quanh lão chạy trốn theo hướng tây, bỏ lại một đám lính đằng sau. Hắc giáp kỵ binh của Câu Kỵ chạy tới cũng không tránh né, ôm chặt đầu ngựa, từ đằng sau nhảy vào trong đội ngũ bộ binh đang chạy trốn. Tiếng kêu thảm thiết trầm đục vang lên, không biết đánh bao nhiêu, Không biết giết bao nhiêu, Quân Tề kêu cha gọi mẹ chạy trốn, nhường đường cho đội hắc kỵ như sứ giả địa ngục. Hắc giáp kỵ binh gào thét vọt qua như gió lốc, đảo mắt đã đá đào binh đằng sau, tiếp tục đuổi theo Triệu Vô Cữu. Thân vệ bên người lão Tề đều là người nước Tề, thuật cưỡi ngựa chỉ là thường thường bậc trung, tuy ỷ vào ngựa tốt mà vọt xa được một đoạn, nhưng không biết khống chế tiết tấu, giữ sức ngựa, dần dần bị quân Tần đuổi kịp. Thấy đại soái sắp nguy, đội phó thay thế Triệu Hổ quát to một tiếng: "Theo ta ngăn họ lại!" Gã quay đầu ngựa đón quân Tề vọt tới. Bọn thân vệ cũng hét lớn: "Cùng đi!" Rồi cũng vọt theo. Cả hai bên đều chạy cực nhanh, chớp mắt đã xảy ra va chạm kịch liệt. Sau khi mỗi bên ngã xuống hơn chục kỵ binh, thì tốc độ đánh thọc sâu của quân Tần cũng chậm lại. Triệu Vô Cữu cũng nương theo cơ hội này tách được quân Tần một quãng. Giết sạch quân Tề ngăn cản một cách nhanh nhất, Câu Kỵ xuất quân tiếp tục đuổi theo không bỏ. Rốt cuộc, sau năm dặm, lại một lần nữa đuổi kịp đến nơi. Triệu Vô Cữu ôm chặt đầu ngựa nhìn sang hai bên. Có khoảng 2-3 kỵ binh che hai cánh trái phải cho lão, lại nhìn truy binh sẽ chỉ áp sát trong vòng chục bước, lão nản lòng, thầm thở dài, mạng Ngô đành hết. Ngay khi lão muốn từ bỏ thì có tiếng la vang lên trên núi, một tiếng hô vang lên: "Ân sư chớ hoảng sợ, đệ tử tới rồi." Tiếng hô vừa dứt, khắp núi phấp phới cơ phây búc ai, quân Tề từ hai bên sơn đạo tràn ra. Vừa thấy là quân đội của Võ Chi Long, Triệu Vô Cữu mừng rỡ vô hạn, vội dục ngựa chuyển hướng, tránh được quân Tần truy kích. Tuy Câu Kỵ vẫn truy theo không bỏ, nhưng suy nghĩ cực bình tĩnh, vừa thấy chuyện không thể thành liền lập tức ước thúc đội ngũ, dừng lại ngoài tầm bắn của đội cung nỏ của quân Tề. "Nếu Bách Thắng Công đã bình an, chúng ta nên cáo từ thôi." Bỏ lại một câu nói nhẹ bẫng, Câu Kỵ liền xuất quân vòng đi, cùng đại bộ đội hội hợp. Ngăn lại Triệu Kháng đuổi theo, Võ Chi Long bước nhanh tới trước mặt Triệu Vô Cữu còn đang thở dốc, chỉ thấy lão ân sư đã bị đánh tơi bời, đầu tóc rối tung, mặt mũi bầm dập, cả người bẩn rách như con khỉ, trên người còn thoang thoảng mùi mồ hôi bẩn và mùi nôn gây gây mũi, quả thực là chật vật xưa nay chưa từng thấy. Võ Chi Long vội sai người mang nước tới rửa mặt chải đầu cho ân sư. Triệu Vô Cữu cầm túi nước, ngửa cổ uống một hơi, tới khi cảm giác ngọn lửa trong lòng đã nguội mới đổ chỗ nước còn lại rào rào lên đầu, ướt sũng. Võ Chi Long nhìn ân sư tự hành hạ mình như vậy mà chua xót. "Đại soái, để ý kẻo cảm lạnh." Vươn bàn tay to giáp xoa xoa mặt, Triệu Vô Cữu khàn giọng nói: "Sẽ không, lão phu còn chưa nguôi cơn tức đâu." Võ Chi Long biết hiện cảm xúc của lão còn chưa ổn định, nên cho người nấu chút cơm ước đưa tới mời Bách Thắng Công dùng. Tinh thần Triệu Vô Cữu khá hơn một chút, thở dài một tiếng: "Lại bị thằng nhóc Tần Lôi đánh cho một trận." Võ Chi Long vội dập đầu thỉnh tội, đau xót kịch liệt mà xin: "Hết thảy đều là do đệ tử nghĩ ra, chịu tội cũng nên để đệ tử gánh vác. Xin ân sư trị tội." "Thôi." Triệu Vô Cữu khoát tay, trầm giọng nói: "Người cũng có sai, nhưng dù sao cũng đã kịp thời tiến vào, cứu mạng lão phu. Giờ là lúc dùng người, coi như công tội tương đương." Võ Chi Long dập đầu khóc không ra tiếng: "Tạ ân sư khoan dung độ lượng, đệ tử nhất định lấy công chuộc tội, không phụ ơn của ân sư." "Đứng lên đi." Triệu Vô Cữu gật đầu: "Ngã một lần, lần sau sẽ không bị lừa nữa." Võ Chi Long đứng dậy, chắp tay nhẹ giọng hỏi: "Bước tiếp theo nên đi thế nào? Xin ân sư chỉ cho." "Chúng ta phải gấp rút về đại doanh Hà Nam." Triệu Vô Cữu vén mớ tóc dính trên trán ra đằng sau, thở dài: "Không làm được gì nữa. Quân đội của thuộc hạ và Triệu Kháng vẫn còn đây, chúng ta có thể lập trận tuyến đầu, chờ bộ đội đằng sau lên." Võ Chi Long không thể hiểu được quyết định của lão Triệu, cho rằng đây chỉ là lão chán nản thất vọng nhất thời mà thôi. Triệu Vô Cữu lắc đầu: "Chúng ta bị Tần Vũ Điền chiếm mất tiên cơ, hắn đặt một đội kỵ quân tinh nhuệ ở Hà Bắc để ngăn chúng ta lập doanh trại, ổn định đầu trận tuyến." Lão cười khổ: "Đừng nhìn bọn họ tạm thời rút đi mà nhầm, chắc chắn vẫn còn mật thám ngầm, luôn giám thị nhất cử nhất động của chúng ta. Chúng ta có thể dùng khóa sắt nối các thuyền lại đầu đuôi nối liền thành vài cái cầu. Nổi, binh sĩ lương thảo từ Hà Nam sẽ vận chuyển tới đây rất nhanh." Võ Chi Long vẫn không cam lòng: "Chỉ cần binh lực đạt tới 5 vạn, đối phương cũng sẽ không dám đến quấy rầy." "Chủ ý không tệ, tạm thử một lần đi." Triệu Vô Cữu cũng không muốn cứ như thế mà mặt xám mày cho quay về bờ phía Nam, nên để cho Võ Chi Long phụ trách việc này, đến Hừng Đông làm một cầu nổi. Đêm đó, hai quân hỗn chiến tới tận trời sáng mới tự thu binh. Quả nhiên quân Tần ở bờ Bắc không vượt sông sang Nam, mà chỉ từ xa xa nhìn chằm chằm quân Tề, thi thoảng tiến tới diễu võ dương oai một chút. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chương 592.1, người có kế trưng lương, ta có kế qua tường. Ở bờ phía Nam, Bá Thưởng Tái Dương giết suốt một đêm hết cả hứng, được Mã Ngả thúc giục đánh ngựa về thành. Không đi cũng không được, gần như chỉ lát nữa thôi 5 vạn viện binh quân Tề sẽ từ Trác Doanh trứng giết ra, suýt nữa bọc họ thành cái bánh chẻo. Tần Lôi cũng một đêm không ngủ, tới trời sáng, khi Thạch Cảm đưa chiến báo tới, đêm qua đánh địch ở cửa sông, đại phá 50,000 quân Tể qua sông, bêu đầu hơn 80,000, rơi sống nước nhiều vô số kể. Ý đồ lập doanh trại ở bờ bắc của quân Tể triệt để bị đập nát, hắn mới vui mừng cười nói. Giấc mộng đẹp ba mặt giáp công của Triệu Vô Cữu bị ngâm nước nóng rồi. Thạch Cảm lại không lạc quan như vậy. Hắn trầm giọng bẩm báo. Quân Tể vẫn chưa thối lui, mà dựng trại ở ngay giáp sông, hình như đang xây cầu nổi nối bờ bên kia. Chỉ mất công thôi. Ha ha. Xem đêm nay cô vương phá nó như thế nào. Đoạn, hắn quay mình về phòng ngã đầu ngủ say. Giấc này hắn ngủ thật ngon, tới tận cuối ngày mới bị Vân Thường đánh thức dậy. Nhìn tiểu mỹ nhân, tâm tình vui vẻ, hắn ấm giọng cười nói. Không cần tức giận nữa, hôm đó là ta không tốt, hơi quá thô bạo. Nô tỳ không dám. Vân Thường vốn đang vui vẻ vừa nghe hắn nhắc tới chuyện đó nước mắt lập tức dâng đầy, nhỏ giọng lẩm bẩm. Chọc giận long nhan của đại vương, lại muốn đuổi tiểu nữ về. Tần Lôi ngượng ngùng cười cười. Chiến trường căng thẳng mà, chỉ có mệnh lệnh không có giải thích. Hắn đứng dậy kéo bàn tay nhỏ bé của Vân Thường, nàng lẩn đi, nhưng lại không né tránh, chỉ có thể mặc cho hắn nắm. Tần Lôi cười hắc hắc, thuận thế kéo tiểu mỹ nhân vào lòng, nhẹ giọng nói. Lúc ấy cũng là vì tốt cho nàng thôi. Vân Thường đã biết hôm đó xảy ra chuyện gì, sao có thể thật sự trách hắn chứ? Chỉ là Tần Lôi vẫn vội vàng, hai người không có thời gian trao đổi thôi. Thấy Tần Lôi cho bậc thang đương nhiên nàng cũng thuận thế leo xuống, chu cái miệng nhỏ. Không phải người ta không nghe lời, chỉ bực cái bộ dáng hung dữ của chàng thôi. Nàng nhẹ nhàng cắn tay hắn, nhỏ giọng nói. Có chuyện gì từ từ nói không được sao? Được. Ha ha, lần sau sẽ không làm như vậy nữa là được. Cả hai đều biết, với cái tính thối của hắn thì điều này cơ bản là không thể. Tình cảm một lát ngắn ngủi, Tần Lôi mặc nhung trang nhanh chóng ra khỏi cửa phòng, khuôn mặt lại khôi phục vẻ nghiêm trang. Thạch Cảm, Thạch Mãnh, Bá Thưởng Tái Dương, Mã Ngà, Lý Tứ Hợi và Ngư Hiệu Úy đều đang chờ ở tiền thính, thấy vương gia vào đồng loạt đứng dậy hành lễ. Tần Lôi không bảo họ ngồi, chỉ trầm giọng hỏi. Thạch Mãnh, chuẩn bị xong chưa? Thạch Mãnh gật gật đầu, cười đáp. 2,000 hỏa tiễn, 500 vại dầu, còn có 200 cân thuốc nổ, đã chuẩn bị đầy đủ. Tần Lôi lại nhìn sang Ngư Hiệu Úy. Kiền Thỏa đã chuẩn bị xong chưa? Đã chất đầy 5 xe, đều được buộc thành bó. Ngư Hiệu Úy cũng nhếch miệng cười. Tốt lắm. Tần Lôi nhìn sang Mã Ngả. Trong quân ta các ngươi thủy chiến tốt nhất, tối nay hai vị không tránh khỏi phải vất vả một chút rồi. Mạt tướng rất vinh hạnh. Mã Ngả cười ha ha. Lần này thiếu tướng quân nhà ta cũng thật rạng rỡ mặt mày. Bá Thưởng Tái Dương đỏ bừng cả mặt. Mã Ngả, đừng khen ta nữa. Nhìn bộ dáng gã ngây thơ chân thành, Tần Lôi cười ha ha. Phải khen lớn. Đánh xong trận này, ta còn phải viết thư cho cha ngươi khoe ngươi cho tốt. Hắn động viên đại chất tử cười sướng hai mắt híp lại. Qua một ngày vất vả bận rộn, đến trời tối, rốt cuộc quân Tể đã nối được 5 cây cầu nổi nối liền hai bờ sông. Để bảo vệ cầu nổi, Võ Chi Long và Chu Lập Xuân tự mình dẫn quân dựng trại giáp sông, nối cả xe lương thảo, để phòng quân Tần lại dùng mánh cũ. Quả nhiên kỵ binh của Câu Kỵ không thể không e dè, chỉ có thể đứng rình ở rất xa. Võ Chi Long khá đắc ý. Khó ư? Gian nan ư? Có phương pháp đúng sẽ không gian nan nữa. Chúng tướng đều nịnh hót như thủy triều. Gã đang đắc ý, có người kinh hô. Quân môn mau nhìn. Võ Chi Long nhìn sang hướng tây theo tiếng gọi, thì thấy có hơn 10 chiến thuyền nhỏ bé quét sơn màu đen, từ thượng du sông xuôi dòng xuống. Võ Chi Long vội lệnh cho quân lính trên thuyền ngăn cản. Nhưng đối phương chiếm được thượng du, nhanh như tên rời cung, giây lát đã như cá lọt qua, chỉ cách cầu nổi của quân Tể chừng trăm trượng. Tới gần một chút thì nhìn ra cứ hai thuyền nhỏ buộc lại làm một. Dự bị. Thấy Mã Ngả gật đầu, Bá Thưởng Tái Dương quát lớn, thủy thủ trên thuyền nhanh chóng nhảy lên một con thuyền khác. Đốt lửa. Thấy đã chống ra được một con thuyền, Bá Thưởng Tái Dương tiếp tục hô lớn. Thủy thủ ném đốc lên thuyền chất đầy kiền thảo, lửa hừng hực cháy. Chém. Tiểu tướng quân giống to một tiếng, thủy thủ nhấc cái búa lớn lên, chặt đứt dây nối hai thuyền. Thuyền trống không còn gì kéo lại liền bị dòng nước cuốn tới cầu nổi dựng, từ bè trúc thuyền gỗ. Con thuyền còn lại cũng không vội quay đầu mà tiến vào sông lớn, tới khi còn cách chưa tới trăm bước, Mã Ngả mở cung cứng bắn ra mũi hỏa tiễn đầu tiên. Một vệt màu hồng vàng xẹt qua trời đêm, dừng trên xe gỗ bên bờ sông. Ngay sau đó, hỏa tiễn như mưa dày đặc rơi xuống xa trận hai bờ sông. Tới gần hơn chút nữa, lại có một lọ dầu lửa được bắn ra. Trên xa trận quân Tể bùng lên một ngọn lửa lớn, đảo mắt đã biến thành một biển lửa. Quân Tể còn muốn dựa vào xa trận bắn nhau. Với quân Tần thấy bốn phía đã bị lửa lớn bao vây nào dám xính hùng nữa, đều chạy trối chết hòng thoát khỏi xa trận. Lúc này đột nhiên có tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Ngay sau đó thuyền nhỏ còn lại cũng nổ mạnh, nổ tan nát cầu nổi đang bị thiêu đốt, hủy hết. Thấy một màn vậy, hai mắt Võ Chi Long tối sầm, ngất đi. Mà đội tàu của Bá Thưởng Tái Dương, thừa dịp hỗn loạn nghênh ngang trốn hao tổn chỉ 2/10. Đại hỏa thiêu suốt một đêm, đốt dụ doanh trại xa trận của quân Tề ở hai bên bờ, và 5 cây cầu nổi trên mặt sông. Triệu Vô Cữu thấy không còn hy vọng qua sông nữa đành phải từ bỏ, theo Hạ Du tìm thuyền quay về doanh, vừa liếm vết thương vừa xúc tích lực lượng chuẩn bị xoay chuyển chiến cuộc. Tin tức truyền vào trong thành Đồng Quan, quân dân vui mừng khôn xiết, bọn họ đều thấy vương gia chỉ dùng một chất binh lực đã đánh cho bách thắng công, nổi tiếng thiên hạ mặt xám mày cho đương nhiên cực kỳ tự tin. Uy vọng của Tần Lôi cũng cao nhất xưa nay, nhưng hắn cũng không dám lơi lỏng chút nào, mà ngày nào cũng lệnh cho quân dân tiếp tục xây tường thành, gia cố phòng thành, tuyệt không hề cho mình là kẻ thắng cuộc. Bởi vì thế cờ của hắn vẫn đang ở mức duy trì. Triệu Vô Cữu có 40 vạn đại quân, cho dù có 10 vạn là củi mục cũng vẫn còn 30 vạn, trừ đi số lưu lại ở Hồ Lao Quan, Hàm Cốc Quan, cùng quân đội vây thành Lạc Dương, binh tới dưới thành Đông Quan cũng có tới hơn 20 vạn. Mấy ngày nay tuy hắn đã trà đạp Triệu Vô Cữu cực kỳ chật vật, nhưng vì binh lực như trứng chọi đá nên vẫn chưa thể phát động tấn công tiêu diệt, mấy ngày nay náo nhiệt như vậy cũng chỉ tổn hại chút da lông của quân Tề mà thôi. Tần Lôi phòng chừng Triệu Vô Cữu còn có thể gom được 20 vạn đại quân. Trước mắt, lão già này đã tới đường cùng rồi, có thể sẽ thẹn quá thành giận dùng cứng đối cứng. Đây là tình trạng mà Tần Lôi không muốn nhìn thấy nhất, bởi vì đối phương chỉ cần không thiết thương vong ngày đêm công thành, sẽ không thể chống cự được, thành hủy nhân vong. Nhìn bầu trời đầy mây đen kịt, gió bấc cuốn cờ tướng phần phật, Tần Lôi nhẹ giọng thở dài. Mây đen áp thành rồi. Nếu đúng như hắn sở liệu, Triệu Vô Cữu liều lĩnh cường công, thì hắn nên ứng đối thế nào? Chương 593, bàn tay vô hình. Tạm không nhắc đến chiến hòa ở Đồng Quan, lại nói về thành Trung Đô. Tân Hoàng Bù Nhìn, nội các toàn quyền nhất là thành thân vương thần binh trời giáng, bảo vệ cho quan ải cuối cùng của Đại Tần, chấn hưng dân tâm sĩ khí. Rốt cuộc trong thành Trung Đô đã thoát khỏi cảnh hỗn loạn ban đầu, bắt đầu toàn lực ứng phó chỉnh binh chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị vật tư, trợ giúp tiền tuyến. Tất cả đều vì tiền phương dường như Đại Tần đang xả cơn tức này. Nhưng những người nắm Đại Tần trong tay đều biết tất cả chỉ mới bắt đầu, khó khăn thật sự vẫn còn đằng sau. Tử Cấm Thành, trong Ngự Thư Phong, Thiên Hữu Hoàng đế một thân thường phục bất đắc dĩ nhìn lão giả tóc trắng, ngồi bên dưới lão giả kia, mặc áo bào tím, đeo ngọc đái, trên lưng đeo bảo kiếm quý giá, không hề để ý tới hoàng đế bệ hạ đang ngồi đối diện. Thái úy đại nhân, yêu cầu của ngài có phải hơi quá mức không? Giọng nói của Thiên Hữu đế vẫn ôn hòa như trước. Đệ đệ của trẫm đang ở tiền tuyến ngăn cản 40 vạn đại quân của Triệu Vô Cữu, thế nào cũng nên ưu tiên chứ. Lão giả kiêu căng kia chính là Lý Thái Úy, hai hàng mi trắng của lão nhíu chặt lại, nói lớn. Hoàng đế, ta biết thành thân vương không dễ dàng, nhưng ngài dễ dàng sao? Ta không để ý tuổi cao 80, xuất quân từ Vương Mãng, hạp chim bay khó lọt trèo đèo lội suối mới về được Hũ Quan Khẩu, trả giá biết bao nhiêu ngài có biết không? Quân Thiên Sách chúng ta chẳng những mất sạch chiến mã quân nhu, còn cơ hơn 1.000 người rơi xuống vách núi, ngã chết bị thương. Lão sắn tay áo lộ ra cánh tay quấn gạc trắng. Ngay cả lão phu cũng bị thương. Ta dễ dàng sao? Giọng nói lão hỗn đản như sư tử giống chấn cho hai tay Thiên Hữu đế ong ong, đành nhẹ giọng nói. Thái úy đại nhân không nên kích động, trẫm hiểu một lòng chung của ông. Biết là tốt rồi. Lý Tam Quân thở phì phì. Hoàng đế, ta là nguyên lão bốn đời, luận bối phận, là gia gia của ngài, ăn muối còn nhiều hơn ngài ăn cơm. Ngươi vừa lên làm hoàng đế, cái gì cũng không hiểu, vẫn nên nói ít nghe nhiều, thu thập thêm kiến thức rồi nói. Tuy tính tình Thiên Hữu đế rất tốt, nhưng tượng đất cũng có 3 phần tổ tính mà. Bị Lý Hồn trách móc, mặt y tím bầm, hai tay khẽ run lên, chỉ có thể liên tục nói. Tốt, tốt, tốt. Thấy hoàng đế nổi giận đến vậy Lý Hồn mới nói chậm lại hơn, nhưng giọng nói vẫn vang dội. Thật ra mục đích của hai ta để giống nhau, đều muốn đuổi Triệu Vô Cữu về nước Tề. Nhưng việc phải phân nặng nhẹ. Giống như bên Đồng Quan bên kia còn có bản 8 vạn quân đội của thành thân vương, dựa vào quan hiểm cũng đủ để ngăn cản quân Tề, không cần bổ sung nữa. Lão dừng lại, bước từng bước tới gần Thiên Hữu đế. Mà 10 vạn quân đội đi theo lão phu thì sao? Vừa rồi lão phu đã nói, ngựa và đồ quân nhu đều bị để lại Dương Tràng phản, không bổ sung không có sức chiến đấu. Lão vỗ bản tấu lên ngự án. Cần phải được bổ sung, sẽ lập tức khôi phục chiến lực, đánh bại Triệu Vô Cữu, thu phục những gì đã mất, dùng ngọc tỷ đi thôi. Sắc mặt Thiên Hữu hoàng đế xanh mét. Muốn ta dùng tỷ cũng được, nhưng ngươi phải phái viện binh như thành thân vương yêu cầu. Phái thì nhất định phải phái. Lý Hồn cũng không nhịn được. Nhưng không phải hiện tại. Chờ cấm quan khôi phục nguyên khí đương nhiên sẽ đi giúp đỡ. Tiền tuyến nguy như chồng trứng sắp đổ. Lúc này không phái còn đợi tới lúc nào. Thiên Hữu đế vung hai tay. ngươi không phái, chấm không dùng Ngọc tỷ. Không dùng thì thôi. Nhìn thẳng vào y, Lý Hồn hư lạnh. Ngươi cho rằng chỉ có của hoàng đế ngươi dùng được sao? Đại ấn thái úy của ta cũng có thể dùng được. Đoạn lão thu lại tấu chương kia, nhè răng cười với Thiên Hữu đế. Ta là thái úy đại tần, quân sự cả nước đều do ta trông non. Sau này ngươi làm việc của ngươi, ta làm việc của ta, chúng ta không can thiệp vào việc của nhau. Vậy cũng thanh tĩnh. Lão cười lớn nghênh ngang rời đi. Thái úy đi ra ngoài, thì đến lượt đại học sĩ Điền Mẫn Nông cùng Khúc Duyên Vũ xin yết kiến. Hai vị các lão đã chờ nửa buổi, tới tần giờ thì mới có tiểu thái giám hoảng sợ chạy tới. Bệ hạ mời hại vị các lão tới dưỡng tâm điện nghị sự. Hai người nghi ngờ liếc nhìn nhau, áp chế nghi hoặc trong lòng, đi theo tiểu thái giám đến tẩm cung của Thiên Hữu đế. Đến ngoài điện, xin hai vị các lão chờ một chút, tiểu thái giám đi vào bẩm báo. Bệ hạ, đại học sĩ đã đến. Vào đi. Từ trong điện vang lên giọng nói yếu ớt của hoàng đế. Hai người cả kinh vội chạy tới trước điện, nhất tề lễ bái hô to vạn tuế ới, ngẩng đầu nhìn lên mà kinh hãi. Thiên Hữu đế vô lực nằm trên ghế bành, sắc mặt tái nhợt, trên trán còn đắp khăn, hiển nhiên là đã ngã bệnh. Hai người kinh hãi thầm hỏi, khi Lâm Triều vẫn còn khỏe mà, sao giờ lại như vậy rồi? Cả hai vội trầm giọng hỏi. Bệ hạ, Long thể cần được nghỉ ngơi, hôm nay đừng nghị sự, điều dưỡng quan trọng hơn. Cố hết sức khoát tay, Thiên Hữu đế nhìn đỉnh điện. Trẫm không có bệnh, trẫm đang tức giận thôi. Đương nhiên hai vị các lão sẽ không hỏi mấy câu ngu xuẩn như người nào. Từ khi Lâm Triều, người yết kiến hoàng đế trước bọn họ cũng chỉ có Lý Thái Úy, người nói xem hoàng đế bị ai chọc giận đây. Điền Mẫn Nông thở dài. Lý Thái Úy ỷ vào tư lịch cao, trụ cột cứng rắn, khi Thái Thượng Hoàng đương triều đã ngang ngược rồi, không hề coi Thái Thượng Hoàng vào mắt. Dù sao Khúc Duyên Vũ cũng đã từng làm tổng đốc, đã từng trưởng binh, đầy căm phẫn nói. Trước kia Thái Thượng Hoàng và Thành Thân Vương đã liên thủ đè cái dáng vẻ kiêu ngạo của lão ta xuống. Bây giờ thấy Thái Thượng Hoàng đông thú, Thành Thân Vương ngự biên, bệ hạ lại mới đăng cơ, lão thất phu này lại muốn vùng dậy. Thiên Hữu đế chậm rãi gật đầu, nhắm mắt cười khổ. Đây đúng là nguyên nhân khi trước ta không đồng ý với các ngươi. Với thủ đoạn của Phụ Hoàng, cương mãnh của Vũ Điền còn không thể làm gì Thái Úy, dựa vào mấy đại thần thái tử trói gà không chặt chúng ta còn không để, cho lão lật trời sao? Hai người chua xót trong lòng nhưng cũng không thể tránh được. Bọn họ đều rất rõ ràng, Lý Hồn cuồng được như vậy không phải vì lão là nghiên lão bốn triều, không phải vì thân phận thái sư thái úy đương triều, mà vì lực ảnh hưởng sâu xa của lão trong quân đội. Ngoài việc chiếm hơn nửa giang sơn cấm quân, lão còn có bốn huynh đệ trấn đông nguyên soái. Đây mới là tiền vốn để Lý Hồn điên cuồng. Từ bỏ lão. Khúc Duyên Vũ cắn răng. Lão này chưa diệt, nước không ra nước. Không có khả năng. Điền Mẫn Nông lắc đầu thở dài. Lão không phải là một người, lão là đại biểu cho quân quyền nằm ngoài hoàng quyền. Trừ phi ngươi có thể giải tán sạch đội quân này, nếu không, Lý Hồn vừa chết, thiên hạ đại loạn. Không chỉ là quân quyền. Thiên Hữu đế khép hở hai mắt, giọng nói mệt mỏi mà bất đắc dĩ. Nhớ lại một chút 217 năm Đại Tần kiến quốc mà xem, có từng có quyền thần đỉnh cao chưa? Có từng có thiên tử độc tài chưa? Đều không có. Quân quyền, tướng quyền, tranh đấu không ngớt, nhưng chưa bao giờ có ai thực sự thắng lợi. Chẳng lẽ về hai tẩm năm nay Đại Tần ta không có nổi một minh chủ, không có nổi một kiêu hùng, không có nổi một quyền gian sao? Hai người nghe mà sởn tóc gáy, run giọng hỏi. Hay là vì còn có bàn tay nào sau lưng? Đúng. Thiên Hữu đế chậm rãi mở mắt, trầm giọng nói. Là ý nguyện của các thế gia đại tộc. Họ không muốn nhìn thấy có ai có thể hoàn toàn nắm được quyền bính, quyền lực, Đại Tần mới là chỗ cho bọn họ tác uy tác phúc. Mà một khi có ai đó độc chiếm quyền bính, sẽ là người đầu tiên mà họ khai đao. Hai vị đại học sĩ im lặng. Bọn họ vẫn cho rằng Thiên Hữu hoàng đế yếu ớt vô năng. Ai ngờ y lại thông minh nhìn thấu lòng người như vậy, xem ra lúc trước, y nói mình không thể đảm nhiệm không phải vì bị khốn cảnh của Đại Tần hù dọa mà xuất phát từ nhận thức tỉnh táo về vị trí này. Bệ hạ, xin hỏi làm thế nào mới có thể chặt đứt cánh tay này? Khúc Duyên Vũ dập đầu. Cựu thần dù vượt lửa băng sông cũng sẽ không chối từ. Điền Mẫn Nông vội học theo. Không biết. Thiên Hữu đế chậm rãi lắc đầu. Hoàng tổ phụ sắp giải quyết được việc này thì gặp Chiên Ly Kỳ. Phụ hoàng khó khăn lắm mới thấy được hy vọng, kết quả trở thành tù binh sống không bằng chết. Y cười cười tự diễu. Trẫm, Hùng Vũ không sánh bằng Hoàng gia gia ở đây, nghĩa là ông nội. Hoàng gia là chỉ ông nội của hoàng đế chứ gia không phải là gia tộc, mưu lược kém xa phụ hoàng. Chỉ sự đây cũng là một trong những nguyên nhân trẫm có thể đăng cơ mà thôi. Hai người kia nghe vậy cả người run lên, dập mạnh đầu. Chúng thần hết sức chân thành, trăm triệu lần không dám tính toán bệ hạ. Trẫm không nói các ngươi. Thiên Hữu đế khẽ cười. Điền Mẫn Nông, ngươi là đại thần tiên đế nể trọng. Khúc Duyên Vũ, ngươi là tâm can của ngũ đệ ta. Hai người các ngươi có thể tính là cánh tay đắc lực của hoàng gia ta, bọn họ muốn làm gì đương nhiên phải tránh các ngươi ra. Chương 593.1, bàn tay vô hình. Hai người ngẩng đầu. Nếu đấu không được, bệ hạ cứ tạm thời ẩn nhẫn chờ cơ hội thôi. Không thể đợi được. Lúc trước trẫm đã nhìn rõ nên luôn từ chối, không muốn làm hoàng đế. Vì không làm, sẽ không phải mưu việc này. Hiện giờ không trâu bắt chó đi cày, ngồi lên ngôi hoàng đế Đại Tần rồi, vậy trẫm phải mưu việc này. Không thể cứ được chăng hay chớ được. Bằng không, sẽ làm thất vọng tổ tông xã tắc. Ánh mắt Thiên Hữu Đế kiên định chưa từng có. Trẫm quyết định khai chiến cùng bọn họ. Khanh có nguyện cùng trẫm, cùng hoàng gia kề vai chiến đấu chứ? Hai vị đại học sĩ nghiêm túc đáp. Nguyện tan xương nát thịt vì bệ hạ. Tốt lắm. Thiên Hữu Đế tươi cười. Vậy soạn chiếu thứ nhất của trẫm. Xin bệ hạ cứ giảng. Hai người nhanh chóng đứng dậy, một người mài mực một người chấp bút, ngưng thần lắng nghe hoàng đế ói. Trẫm là kẻ ngu dốt, từ khi lên ngôi thường cảm giác quốc sự nguy nan, chính vụ vô cùng phức tạp. Một người không thể đảm nhận, một người không thể lo liệu. Bách tính thường nói huynh đệ đồng lòng, việc gì cũng xong. Lại nói, đánh hổ thân huynh đệ, mặc dù không tao nhã lắm, nhưng đều là lời chí lý. Hai vị đại nhân đã hiểu, thì ra hoàng đế bệ hạ muốn đề bạt huynh đệ của mình. Thiên hạ chí thân là phụ mẫu thủ túc, nhưng bậc trưởng bối tuổi tác đã cao, nên hưởng tuổi thọ, mặc dù trẫm bất hiếu cũng không dám nhờ. Lại được thiên cao phù hộ, phụ hoàng phúc lớn, trẫm có 7 người huynh đệ. Trừ thất đệ tuổi còn nhỏ, chưa lo được việc, còn lại đều là anh tài, giường cột nước nhà vậy. Đây là phúc tời, nếu trẫm không dùng ắt bị trời phạt vậy. Hiện tấn đại ca Tần Lịch làm Dũng Thân Vương, lĩnh việc binh bộ. Tam đệ làm Chiết Nghĩa Quận Vương, lĩnh việc lại bộ. Tứ đệ làm Giản Minh Quận Vương, lĩnh việc hộ bộ. Ngũ đệ làm Vũ Thành Thân Vương, lĩnh đại nguyên soái vương, tiết chế binh mã thiên hạ. Lục đệ làm Anh Thành Quận Vương, về sau lĩnh đại nội cấm vệ. Nguyện chúng huynh đệ đồng lòng đồng lực, giúp Đại Tần ta chuyển nguy thành an, thịnh vượng hưng thịnh. Khâm thử. Hai người điền mẫn nông tay vung bút viết mà trong lòng như phiên giang đảo hải. Bệ hạ và đại điện hạ có oán hận chất chứa sâu như vậy còn có thể buông, xem ra là thánh ý đã quyết. Nhưng thực sự có ích sao? Hai vị các lão nhìn nhau, đều thấy một tia cực kỳ phức tạp trong mắt đối phương, không hề có hai chữ tin tưởng. Nhưng vô luận thế nào, hoàng đế kim khẩu ngọc ngôn, thánh chỉ đã thành, ai cũng không sửa được. Nhìn hai đại học sĩ rời đi, Thiên Hữu Đế một lần nữa ngồi dựa vào ghế, chậm chậm khép mắt lại, dù gì. Huynh đệ, ta chỉ có thể giúp các ngươi như vậy. Cho dù không có tác dụng thực tế, nhưng cũng có cái danh phận. Y chìm vào giấc ngủ say. Trong giấc mơ, dường như y giang vùn vụt bay qua quan ải vạn trượng, tới tiền tuyến đồng quan đầy khói lửa chiến tranh. Thành đồng quan đã hai hôm nay không xảy ra chiến sự, nhưng không khí càng ngày càng căng thẳng. Tần Lôi cực kỳ rõ ràng Triệu Vô Cữu sẽ không tiếc bất kỳ giá nào chiếm lấy đồng quan. Cho dù đánh hạ đồng quan trướng sau mới tây tiến cũng không sao, bởi chỉ cần chiếm được đồng quan nước Tề sẽ hoàn toàn nắm được quyền chủ động, từ nay về sau, muốn đánh thế nào thì đánh, muốn đánh khi nào thì đánh. Hoàn toàn có thể thoải mái như lấy đồ trong túi nhà mình. Đứng trên độ cao chiến lược, hắn tin tưởng chắc chắn một trận chiến thủ thành thảm thiết sẽ xảy ra. Cho nên từ khi vào thành hắn đã liên tục gia cố tường thành, coi tăng cường phòng thủ là việc quan trọng nhất. Vì vậy, Tần Lôi dùng thủ đoạn kiên quyết điều động tất cả lực lượng, biến thành đồng quan thành một cỗ máy chiến tranh tinh vi lãnh khốc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mà Bôi Cung Thuần được Tần Lôi ký thác kỳ vọng làm tham mưu quân tình rốt cuộc, sau lễ rửa tội đầy máu tanh ở nước Tề đã bắt đầu phát huy tác dụng. Bôi Cung Thuần làm tham mưu quân tình, đưa ra kế hoạch phòng thành chu đáo cẩn thận. Sau khi đọc, Tần Lôi chỉ sửa chữa thêm một chút, ghi chép lại, đóng dấu lên, trở thành mệnh lệnh thống soái. Điều thứ nhất là trừ gian, bổ nhiệm Lý Tứ Hợi làm quan trị an trong thanh, phụ tá cho Trầm Băng đang dưỡng thương. Lý Tứ Hợi bèn theo lời Trầm Băng, dẫn dắt bộ hạ bắt đầu rà soát toàn bộ quân dân trong thành. Dựa vào hồ sơ hộ tịch bao năm qua, trong vòng 3 ngày liên tiếp tra ra hơn 200 người không rõ lai lịch, trong đó, xác định được mật thám nước Tề có tới hơn 100. Đồng thời, nghiêm khắc chấp hành bảo vệ phương pháp bảo ngũ liên đới, để cho đồng hương giám thị lẫn nhau, đề phòng có cá lọt lưới hoặc cả gian có cơ hội làm ác. Mệnh Ngư Hiệu úy làm quan tuần thành, duy trì trị an, phòng cháy phòng trộm, đề phòng quân Tề công thành tất sẽ dùng hỏa. Lệnh Ngư Hiệu úy dẫn người dỡ bỏ hết phòng trúc gần tường thành và các kho hàng, dụng cụ dễ cháy đi. Lệnh cho Ngư Hiệu úy chuẩn bị sắn đất cát, thùng nước phòng hỏa, phân pháp cho các bảo các giáp, đề phòng vạn nhất. Sự thật chứng minh Tần Lôi phán đoán ngày càng chính xác. Hai ngày sau đó, khí giới công thành của nước Tề đã được vận chuyển từ trong nước đến. Có lẽ cảm thấy bị Tần Lôi lừa bịp tống tiền thật mất mặt, nên Hưng Hóa Đế dốc hết vốn gốc, cấp hết khí giới mấy năm nay trong nước chế tạo ra cho Triệu Vô Cữu dùng,

Lý Tứ Hợi bèn theo lời Trầm Băng, dẫn dắt bộ hạ bắt đầu rà soát toàn bộ quân dân trong thành. Dựa vào hồ sơ hộ tịch bao năm qua, trong vòng 3 ngày liên tiếp tra ra hơn 200 người không rõ lai lịch, trong đó, xác định được mật thám nước Tề có tới hơn 100. Đồng thời, nghiêm khắc chấp hành bảo vệ phương pháp bảo ngũ liên đới, để cho đồng hương giám thị lẫn nhau, đề phòng có cá lọt lưới hoặc cả gian có cơ hội làm ác. Chương 594, Tiểu thí ngưu đao. Mặt trời ló dạng, hàng vạn tia sáng lóng lánh chảy khắp mặt đất. Rốt cuộc Tần Lôi không tránh mặt nữa, mở áo khoác vẫn bó quanh thân lộ ra chiến giáp thân vương lấp lánh, tay gác bảo đao, trầm giọng ra lệnh. Kích trống kéo cờ. 24 mặt trống ù ù gõ vang, hắc y vệ chậm rãi kéo một chiến kỳ thân vương thật lớn lên, vương kỳ màu vàng sáng phần phật trong gió, còn mãnh hổ màu đen trên mặt cờ dữ tợn rít gào, như thể lúc nào cũng có thể nhảy vọt ra xé nát kẻ địch bên ngoài thành. Giọng nói oai phong vang dội của Tần Lôi vang lên, truyền khắp hai bên đầu tường. Cô là Tần Lôi, thẹn làm đương kim hoàng đệ, đại tần thành thân vương, nay cùng các ngươi sóng vai giết địch, cùng sống cùng chết. Nếu sống, chúng ta cùng hưởng vinh quang cả đời, nếu chết, trung hồn ta mãi chiếu đại tần. Trung hồn mãi chiếu đại tần. Các binh sĩ cũng đánh trống reo hò, nhìn chiến kỳ tôn quý uy nghiêm, hào khí ngất trời, không còn chút sợ hãi nào. Quân Tề áp sát dần. Qua kính thiên lý, Tần Lôi nhìn thấy đằng trước binh sĩ quân Tề giơ cao tấm chắn, ván gỗ, thậm chí cả cửa lớn, cửa sổ, và tất cả mọi thứ có thể ngăn cản được cung tiễn ở đằng sau. Bộ đội vận chuyển vũ khí công thành đang che vũ tiễn. Binh sĩ trên thành chăm chú khẩn trương nhìn dưới thành, chờ thượng quan ra lệnh. Các quan quân lại nhất tề nhìn Tần Lôi đứng trên đài cao, nghiêm nghị thẳng tắp, bất động một lúc lâu. Tướng sĩ trên tường thành đều yên lặng, chỉ có gió bấc cuốn chiến kỳ phần phật, đối lập cùng tiếng kêu la rung trời bên dưới thành. Thuẫn trận quân Tề dần tới gần tường thành, trong chốc lát dưới thành đã đông như châu chấu điên cuồng bắn lên đầu tường. Có tường thành dày rộng che chắn, quân Tần chẳng tổn thương mảy may, tên bắn lên như lông cọ vách đá. Tới khi nào binh quân Tề tiến tới mới có thể bắn vào tới trong thành. Nhưng Tần Lôi đã biết trước và chuẩn bị phòng bị, rút một lá cờ nhỏ màu đen ném xuống, liền có lính liên lạc khô một lệnh kỳ màu đen. Quan quân các cấp nhìn thấy lệnh kỳ kia đồng loạt hạ lệnh. Lá chắn. Các thuẫn bài binh rải rác khắp đầu tường lập tức phủ thuẫn lớn lên đỉnh đầu. Binh lính xung quanh nhanh chóng chạy tới dưới thuẫn, chỉ sau vài hơi thở đã có tên nhọn từ trên trời giáng xuống, nhưng chỉ đập vào tấm thuẫn bồm bộp. Tần Lôi biết quân Tề muốn dùng vũ tiễn mãnh liệt để che giấu, cho một đội binh khuân vác che gỗ, cỏ bò, phác mộc. Hắn cười lạnh một tiếng, rút ra hai lá cờ nhỏ một màu lục, một màu đỏ ném xuống. Hai lính liên lạc ôm cờ hồng và cờ lục đều mau chóng múa cờ trong tay. Trong tiễn tháp trên tường thành, các trưởng nhóm lập tức ra lệnh. Bắn hỏa tiễn. Các xạ thủ lập tức châm tên bọc vải dầu vào chậu than, rồi bắn xuống dưới thành như mưa. Bọn họ từ trên cao nhìn xuống, rất rõ ràng, rất chính xác. Tên bắn ra đều trúng mấy thứ dễ cháy như tre gỗ, cỏ trâu dưới thành. Nhất thời lửa nổi hừng hực bốn phía, quân Tề vội dùng bao cát dập tắt lửa, không để phòng cung nỏ thạch trên thành bắn xuống, nhất là mấy lọ gốm, nó vừa chạm đất sẽ vỡ tung ra vô số đá vụn. Trong vòng bán kính nửa trượng xung quanh không một ai có thể đứng thẳng, quân Tề thương vong cực lớn. Nhưng bị đội đốc chiến sau lưng uy hiếp, quân Tề nào dám dễ dàng rút lui, đành phải kiên trì xông lên. Nhưng chỉ được một chút đã có vô số đá lăn cây lăn xuống, thương tổn tạo ra, tên đạn không thể so sánh. Tới khi thiên tân vạn khổ xông được tới dưới thành, dựng được thang, quân Tề bắt đầu muốn leo lên. Thang đó được đặt trên xe, cực kỳ chắc chắn, sức người không thể phá được, nhưng quân Tần đã chuẩn bị trước. Họ sắp sẵn xa cước lôi mộc và dạ xoa lôi mộc để đối phó với quân địch không có khả năng phản kháng. Trên thang mây, xa cước lôi mộc là đựng một cái xe tời trên thành, lấy bánh xe làm vật nặng, ném mạnh tới, rồi dùng trục tời thu lại. Còn dạ xoa lôi lại có cái tên khác là lưu khách trụ, dùng khúc gỗ dài một trượng rưỡi, đường kính một thước rưỡi chế thành. Bên ngoài khúc gỗ đóng đầy móc câu đinh sắt dài 7 tấc, hai đầu trang bị hai bánh xe có đồng kính lớn hơn, cũng dựa vào xe tời trên thành mà vung ra. Sau khi được bắn ra, hai đầu bánh xe có thể giúp cho khúc gỗ nhanh chóng về chỗ cũ, chứ không rơi vào quẫn cảnh móc câu móc vào tường thành khó thu lại. Dạ xoa lôi có thể xem như một loại bản cũ thăng cấp, quân Tần ôm hai đầu khúc gỗ, tìm đúng thang quân Tề, cười mờ ám buông tay ném xuống. Khúc gỗ kia như cái chảy cán bột lăn trên thang mây, vỗ hết lính Tề đang bám trên đó xuống, nửa trên bị đè chết đương trường, nửa dưới gãy gân gãy xương, tương đương mất mạng. Ngoài ra, quân Tần còn có lang nha phách, phi câu, thiết tràng mộc, đủ thứ khí cụ thủ thành. Đều có uy lực cực lớn, sát thương rộng. Được lính thủ thành vận dụng linh hoạt, tạo nên lực sát thương thật lớn cho phe công thành. Từ đầu giờ Mẹo đến cuối giờ Mùi, quân Tề bỏ mình không tới 2 vạn, bị thương càng vô số kể. Nhưng bất chấp thi thể tầng tầng lớp lớp phủ kín trước thành đồng quan, binh sĩ hoặc ngồi hoặc nằm gào thét kêu đau thê thảm, quân Tề trên chiến trường lại không để ý đến, vẫn nhắm mắt xông lên chịu chết. Tới tận canh 3 giờ tị mới nghe tiếng kim la thu trận vang lên, quân Tề như nghe thấy tiên âm, thế công lập tức dừng, nhanh tay nhanh chân lui lại. Tần Lôi làm sao để cho quân địch thong dong thối lui được, mở lệnh kỳ màu đỏ, cửa thành bên phải lập tức mở rộng, Bá Thưởng Tái Dương đợi đã lâu lập tức xuất linh kỵ binh tinh nhuệ truy sát theo. Quân Tề nào có tâm tư ngăn cản nữa, lính chẳng thành quân, bỏ lại hết khôi giáp binh khí, khí cụ công thành mà chạy trối chết. Bá Thưởng Tái Dương nhân cơ hội xua quân đuổi theo chém đầu vô số, tới khi cách doanh địa quân Tề không tới một dặm mới dừng truy kích, mỹ mãn quay về thành. Chiến sự ngày đầu tiên xem như đã xong, Tần Lôi lệnh Ngư Hiệu Úy dẫn lính canh phòng và dân phu ra khỏi thành, ôm hết chiến lợi phẩm khôi giáp binh khí, tinh kỳ chiêng trống của quân Tề về trong thành, còn về mấy thứ thang, cỏ bò, mấy thứ khí giới công thành thì đốt sạch hủy sạch. Nhìn quân dân ngoài thành bận bận rộn rộn, rốt cuộc hắn cũng thở ra được một hơi, ngồi trên ghế da hổ dạn bôi cung thuần trang nghiêm đứng một bên. Báo tiệp triều đình, xin thưởng, cầu viện. Bôi cung thuần vui mừng cười. Nay xem ra quân địch cũng chỉ tầm thường, xem ra có thể bảo vệ thành đồng quan rồi. Nào biết Tần Lôi lắc đầu. Thế này đã ăn thua gì? Hôm nay chỉ là Triệu Vô Cữu thử tấn công thôi. Lão chỉ phái ra quân đội hạng 2. Vương gia nói đây không phải tiêu chuẩn thực của quân Tề. Bôi cung thuần kinh ngạc hỏi. Không tin cứ chờ đến mai mà xem. Tần Lôi không dài dòng với y, trầm giọng hạ lệnh. Dặn bảo xuống, đêm nay 6 món ăn 1 món canh khao thưởng tướng sĩ mỗi người 2 lượng bạc trắng, dân phu mỗi người 1 lượng. Nhiều quá. Thân là tham mưu, nói ra ý kiến là bổn phận đầu tiên của y, Bôi cung thuần đề xuất. Như vậy không đánh được vài ngày, bạc trong thành sẽ hết. Tần Lôi lắc đầu cười cười. Đừng lo, sĩ khí thủ thành quan trọng nhất, tốn chút tiền cũng đáng. Hắn trầm giọng, không biết có bao nhiêu người có thể trụ được tới cuối cùng. Mệnh lệnh của vương gia vừa được tuyên bố xuống, quả nhiên sĩ khí quân dân đại trấn. Đánh trận một ngày có thể lĩnh quân tiền một tháng, thật sự là thiên đại hảo sự mà. Kết quả, chúng quân dân xoa xoa tay, chỉ hận không thể đánh tới vĩnh viễn sánh cung thiên địa. Ban đêm, Tần Lôi lại phái 3.000 khinh kỵ binh ra khỏi thành. 2.000 kỵ binh lặng lẽ vây quanh doanh địch phía bắc, 1.000 kỵ binh từ tây sang đông lao thẳng đến đại doanh quân Tề. Quân Tề trên gác canh đương nhiên sẽ phát hiện ra quân Tần đang đánh tới ngay trước mặt, lập tức hô la cảnh báo, toàn quân phòng bị. Chỉ chốc lát sau đã bố trí xong quân trận ở hướng tây, mà mãi không thấy quân Tần tấn công. Triệu Kháng dẫn 2.000 khinh kỵ binh rời doanh tra xét, kết quả vẫn là vô tung vô ảnh, chúng tướng đều nói là lính gác thần hồn nát thần tính. Ban ngày chiến sự không thuận, các tướng quân đã rất khó chịu rồi, hiện giờ đang ngủ lại bị dựng dậy, đương nhiên cực kỳ nóng tính, chém luôn gã lính gác báo tin tại chỗ, lại cho toàn bộ đội đánh một trận, mới bực tức hò hét về ngủ. Kết quả, chưa ngủ được bao lâu, trên lầu gác lại vang lên tiếng la báo động. Quân Tề lại một lần nữa bò ra khỏi chăn, run rẩy mặc xiêm y, không tình nguyện đi ra ngoài, kết quả vẫn chẳng có gì. Các tướng quân bực bội cỡ nào chứ, vừa muốn chém gã báo tin, thì một vị quan quân phụ trách ban đêm bất chấp đứng lên nói. Quân địch quả thật đã tới. Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Nếu muốn giết thì giết tất cả chúng ta đi. Các tướng quân giờ mới tin không dám khinh thường nữa, tăng thêm 1 vạn quân coi giữ trước trại, còn những người còn lại, quay về ngủ tiếp. Sau 2 lần bị giày vò, bọn quan binh đã mệt mỏi muốn chết, về doanh trướng ngã đầu liền ngủ, rất nhanh đã ngáy như trâu. Tới giờ dần, trời đất tối đen, gió bấc vuốt qua doanh trướng ào ào. 1.000 kỵ binh vây quanh phía đông liền nương nhờ bóng đêm và tiếng gió, lặng lẽ tới gần doanh địa quân Tề, tới khi chỉ còn cách 100 trượng mới tăng tốc. Lần này quân Tề phản ứng chậm rồi, quân Tần tới gần chưa đến 100 bước mới, từ trong lều vải chui ra mờ mịt tìm kiếm kẻ địch. Quân Tần cũng không đánh nhau với quân Tề, chỉ nhiệt tình bắn hỏa tiễn vào doanh quan Tề, chốc lát sau đã đốt lều trại quân Tề rừng rực, gió bấc thổi qua, thế lửa lan nhanh. Chương 595, đối lũy giả, đối chữ lũy giã. Tới tận khi trời sáng quân Tề mới dập tắt được lửa lớn, thì doanh địa đã bị thiêu sạch, nghiêm trọng hơn là đủ thứ khí cụ công thành xào lầu xe lâu hôm nay định dùng, cũng bị thiêu mất non nửa khiến cho Triệu Vô Cữu đau lòng như cắt. Cũng may, để cho chắc chắn, lão xây kho lúa trong hàm cốc quan, mỗi ngày chỉ vận chuyển tới một lượng nào đó, nên mới không bị tổn thất bao nhiêu lương thảo. Chuyển lệnh xuống, trùng tu doanh trại. Nhìn khói đen lượn lờ khắp đại doanh, Triệu Vô Cữu cũng chỉ đành hạ lệnh. Các tướng Cu Ân vội chia đầu hành động, ở cửa trướng chỉ còn lại Võ Chi Long. Ân sư, người xem có cần phải ngừng tấn công vài ngày không? Đành thôi, ngừng 3 ngày, chậm lai thôi. Triệu Vô Cữu cười khổ gật đầu. Tần Vũ Điền này thật sự là loạn quyền đánh chết sư phụ mà. Lão thở dài. Đánh trận nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên ta bị khi dễ chật vật như thế này. Thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Võ Chi Long nhẹ nhàng nhắc nhở. Hôm qua trong thư của Hàm Cốc Quan có nói chỉ có quân lương cho một tháng thôi. Trừ thời gian rút quân, cũng chỉ còn nửa tháng để tấn công Đồng Quan. Nửa tháng là đủ rồi. 3 ngày sau, Lão Phu sẽ hạ lệnh toàn lực công thành. Trong thành Đồng Quan, Tần Lôi không hề có một chút khoái cảm vì đánh lén thành công nào, mà tâm tình lại càng thêm trầm trọng. Quyết định của triều đình đã được đưa tới bàn hắn, viện binh, ngựa, lương thảo hắn yêu cầu đều không có, chỉ có 2 cái nón Vũ Thành Thân Vương, Đại Nguyên Soái Vương, làm sao không khiến hắn thất vọng chứ? Ta thật muốn viết thư hỏi triều đình xem. Tần Lôi nổi giận đùng đùng oán giận với Thạch Cảm. 2 cái phong hào này đáng bao nhiêu tiền? Hẳn là rất đáng tiền. Thạch Cảm nhỏ giọng đáp. Vậy ta bán luôn. Tần Lôi rất bực mình. Mỗi cái 1 triệu lượng, yêu cầu không cao chứ? Lão nhị này, ta đang bảo vệ cho ngôi hoàng đế của y, sao y còn đâm sau lưng ta chứ? Thạch Cảm không phản bác được, chỉ có thể yên lặng nghe vương gia oán hận. Mắng một trận thoải mái trong lòng, nhưng vấn đề vẫn phải giải quyết. Mục đích của Tần Lôi không chỉ là đánh đuổi quân Tề, hắn còn muốn thu phục Hàm Cốc Quan, thậm chí cả Hồ Lao Quan. Nhưng không bột đố gột nên hồ, cho dù có kế hoạch sau đó cũng cần phải có binh lực vật tư làm trụ cột. Chỉ dựa vào thực lực hiện tại, làm gì cũng không thành. Tới quá trưa, Tần Lôi vẫn đang suy tư tìm cách giải quyết, tới tận giờ lên đèn vẫn không có được ý kiến gì hay. Thấy vương gia buồn rầu, Thạch Cảm không nhịn được mà lên tiếng. Không bằng cầu viện nha môn phục hưng đi. Làm người bên cạnh Tần Lôi, hắn biết rõ phương Nam phát triển cỡ nào, có tiềm lực khủng bố cỡ nào. Không được, nha môn phục hưng đang trong thời kỳ phát triển hoàng kim. Tần Lôi lắc đầu. Tuy rằng chỉ cần cô vương mở miệng là có thể huy động được 100,000 lượng, nhưng tính toán vậy rất dại. Hắn nổi giận. Hơn nữa, lão tử đánh giặc cho Tần Đình Y, còn muốn lão tử chi quân phí ra sao? Thiên hạ có thân vương ngu như vậy sao? Các nghị sự cũng không thông. Tần Lôi nhíu mày. Trừ phi cái gì? Thạch Cảm mau chóng tiếp lời hỏi. Trừ phi là cho triều đình mượn. Hai mắt Tần Lôi sáng lên. Đúng rồi, sao không nghĩ ra sớm nhỉ? Hắn bắn ra khỏi ghế, bước tới bàn, cao giọng dục. Mau mau mày mực, ta muốn viết thư. Tần Lôi viết một hơi 7-8 phong thư. Lá thư thứ nhất là cho Thiên Hữu Đế. Ngoài cảm tạ bệ hạ khẳng khái nhân từ thì là khóc than thảm thiết. Uy hiếp Thiên Hữu Đế nếu không đưa ra được tiền sẽ không giữ được biên quan. Khóc xong dọa xong, hắn lại chuyển bút, tỏ ra rất thông cảm cho khủng hoảng tài chính của triều đình, cũng tích cực đưa ra đề nghị giải quyết vấn đề, dùng thu nhập chắc chắn từ thuế trong tương lai của triều đình để đi vay nợ, phát hành trái phiếu chiến tranh có lợi tức cho các phú hộ cả nước, gom góp tiền của, bù đắp quân phí. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cũng cho Thiên Hữu Đế một ví dụ, giả định là lợi tức 8%, phát hành 10 triệu lượng bạc trái phiếu. Trong vòng 1 năm, tiền trả lợi tức chỉ có 80 vạn lượng mà thôi, phí dụng tương quan bất quá cũng chỉ là 90 vạn lượng. Trong đó, Tần Lôi có viết, Đại Tần ta nghèo, là nghèo ở triều đình dân chúng, Đại Tần ta giàu, là giàu ở thế gia đại tộc. Chỉ cần cho bọn họ đủ hồi báo, lấy ra 10 triệu lượng bạc trắng không thành vấn đề. Mà bệ hạ ngài trả giá cao, bất quá là từ năm sau, hàng năm chi ra 90 vạn lượng bạc trắng từ thu nhập từ thuế là đủ, thật sự vô cùng lời. Tâm động không bằng hành động, bệ hạ còn do dự gì nữa? Lại sợ Thiên Hữu Đế bị món nợ 100,000 lượng hù sợ, Tần Lôi lại trấn an y, trước mắt nợ nần không phải thứ quan trọng nhất. 2 nước Tần Tề đã muốn lấy cả vận mệnh quốc gia ra đánh bạc, không chết không thôi. Nếu chúng ta thua, coi như mọi chuyện đều xong, có thể còn mất nước, đến lúc đó, huynh đệ chúng ta đều cắt cổ, nợ hay không nợ khác quái gì nhau. Nếu chúng thắng, cần gì cứ sang nước Tề lấy, còn phát sầu vì món nợ 100,000 lượng kia sao? Cuối cùng, Tần Lôi vỗ ngực cam đoan, hắn có thể xác nhận đảm bảo cho trái phiếu, cùng gánh phong hiểm. Ưu đãi biết bao nhiêu, cảm giác đủ để lừa cho lão nhị rớt nước dãi rồi, Tần Lôi mới ngừng bút. Hắn lại viết cho Khúc Duyên Vũ và Điền Mẫn Nông, trừ những nội dung như đã viết cho lão nhị, hắn lại thành thực xin bọn họ phải khuyên bảo hoàng đế việc này, cũng nói với họ, nếu có nghi vấn gì, có thể tìm Quán Đào tiên sinh, Trương Gián Chi để hỏi cho rõ. Trong thư viết cho Khúc Duyên Vũ, Tần Lôi trực tiếp lệnh cho lão đề cử Trương Gián Chi toàn quyền phụ trách việc phát hành trái phiếu. Sau đó, đương nhiên là thư viết cho Quán Đào, ngoài phần kể lể tình hình như trên, hắn cũng cầu lão tận lực ăn vào một ít. Thứ nhất là bày ra thái độ với người trong thiên hạ, thứ hai là, chỉ cần Đại Tần còn, mình còn, thứ đồ chơi này coi như cực kỳ chắc chắn, không có vạn nhất rủi ro, tiền lời vẫn tương đối khả quan. Còn lại đương nhiên là viết cho vài vị đại lão của nha môn phục hương. Phong thư này thì rõ ràng hơn, ngoài phần miêu tả thông thường, hắn còn cổ suý cho đám trưởng bối sĩ tộc đại gia nằm mộng, cũng muốn áp đảo phương Bắc, nếu muốn đạt được mục đích, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Cũng dặn họ không cần lo lắng gì hết, hết thảy đã có hắn làm chủ. Bận rộn suốt một buổi tối, đến tận trời sáng mới viết xong thư, giãn gần giãn cốt, Tần Lôi xoa cánh tay cười khổ. Cái này còn mệt hơn cả đánh giặc. Thạch Cảm cũng cùng hắn thức nguyên một đêm, hai mắt đỏ như mắt thỏ, vừa xếp lại sấp phong thư thật dày kia vừa nhẹ giọng hỏi. Vương gia, hôm nay muốn lên thành tuần tra không? Tần Lôi lắc lắc đầu. Kho ogen cần, ít nhất Triệu Vô Cữu phải trì hoãn mất 3 ngày, vẫn nên tranh thủ nghỉ ngơi đi. Bỏ lại một câu. Có biến gọi ta. Hắn quay về buồng trong đi ngủ. Không ngoài sở liệu của Tần Lôi, lần tấn công của quân Tề là 3 ngày sau. Đương nhiên trong 2 ngày này Tần Lôi cũng không nhàn rỗi. Hắn lệnh cho quân dân ra khỏi thành đào rộng sông đào bảo vệ thêm 1 trượng, thành một chiến hào cực lớn. Giờ mẹo ngày 30, Triệu Vô Cữu giết bò mở rượu khao thưởng toàn quân. Cũng hứa với mọi người, sau khi công phá Đồng Quan, cho tàn sát 3 ngày, tùy ý cướp bóc, khiến cho đám quan binh bùng thú tính nóng lòng muốn thử, chỉ hận không thể lên ngay đầu tường Đồng Quan. Chờ cơm nước no nê, quân Tề xếp thành hàng xông ra. Lần này ra trận là tinh nhuệ quân Tần, không chỉ có tố chất binh sĩ vượt xa 3 ngày trước, mà trang bị công thành cũng cách biệt một trời. Tướng sĩ trên thành chỉ thấy dãy mâu như trường xả từ phía đông chậm rãi tiến lại. Chờ con rắn đó tới gần một chút mới nhìn rõ được là từng thuẫn gỗ lớn bọc lá sắt, cao 2-3 trượng, rộng 1-2 trượng, dùng gỗ xà nhà trống, dựng trên xe 4 bánh, có hơn 1.000 cái. Mấy ngàn dân phu đang đẩy xe tới gần tường thành, hiển nhiên là tấm chắn ngăn đá và tên lửa. Được thuẫn xa yểm hộ, quân Tề đẩy Nga xa động tử, giải thích khúc sau chứa khí cụ đánh thành tới gần tường thành phía đông nam. Đến trong tầm bắn, quân Tề liền bày xa trận, người trên thành nhìn mà choáng váng, đều là xe lớn 9 sao 7 sao, còn có tới hơn 40 tòa. Đây là đêm hôm trước đã đốt lửa thiêu hủy hơn phân nửa rồi đó, nếu không, sẽ có hơn 100 xe ở đây. Trên thành, bá thưởng Tái Dương chờ lệnh phóng ra, muốn dẫn thiết kỵ phá hủy thứ cồng kềnh này. Nhưng Tần Lôi không đồng ý với kế hoạch nghe thì rất hay này. Hắn chỉ vào góc tây nam chiến trường. Kỵ binh nước Tề đang cảnh giới ở đó, chỉ cần cửa thành vừa có động tĩnh sẽ lập tức giết. Bá thưởng Tái Dương đành phải ấm ức từ bỏ. Lệnh cho tất cả binh sĩ bên kia nấp vào công sự, chỉ để lại vài quan sát viên thôi. Tần Lôi hạ lệnh. Mệnh lệnh được cờ xí chuyển đi rất nhanh, quan binh trên tường thành đã lập sẵn trận địa đón địch liền rút lui như thủy triều, trốn sau tường thành. Sau một khắc, quân Tề đã trang bị xong, tuy không quá mức khác lạ, nhưng đúng là kiểu dáng Tần Lôi chưa bao giờ thấy. Nó giống như một xe bắn đá bình thường, bên ngoài dùng da trâu che lại, bao luôn cả người bên trong, tên đạn không thể xuyên qua. Ở dưới đáy có bánh xe, binh sĩ có thể đẩy tới đẩy lui tìm góc bắn thích hợp nhất. Vừa chuẩn bị xong, quân Tề liền bắt đầu bắn đá chuyên để tấn công tường thành tiễn tháp. Một tảng đá đó nặng 40-50 cân, lầu gác chỉ cần bị bắn trúng nhẹ sẽ bị thủng một lỗ lớn, nặng sẽ bị đổ sập. Khả năng may mắn duy nhất là độ chính xác của xe bắn đá quân Tề thật không dám khen tặng, 10 phát mới trúng 1-2. Nhờ vậy, phòng thành đông nam quân Tần mới vất vả xây nên mới không bị hủy hết. Không thể tiếp tục như vậy. Tần Lôi đành phải hạ lệnh cho dân phu binh sĩ mạo hiểm đá lớn đầy trời che rèm, bằng da trâu da ngựa lên trên mái gác để đỡ pháo đá. Thấy hiệu quả của đá lớn bị giảm bớt, quân Tề liền quyết đoán đổi thành từng bao đá cuội lớn. Đá cuội rơi như mưa, vỗ cho quân Tần không kịp rút lui thành tổ ong vò vẽ. Trên cả đoạn đông nam tường thành không một ai dám đứng thẳng. Quân Tề liền nhân cơ hội này đẩy Nga Sa động tử bọc da trâu tới dưới tường thành. Nga Sa động tử hay còn gọi là con lừa gỗ dầu nhọn, là phát minh của Triệu Vô Cữu, là một loại xe binh không phải để vận, có 6 bánh xe, mui xe cùng hai bên dùng sắt lá bọc lấy. Gọi là con lừa gỗ đầu nhọn là vì đỉnh xe được thiết kế nhọn, có thể giảm bớt lực phá hoại của đá bay, lại có thể giúp binh sĩ trong xe đi lại. Nga Sa này có thể nối với nhau dài hơn 10 trượng, thành một con đường cho binh lính tiến tới dưới thành. Vì bên ngoài dùng sắt lá bọc lại, bên trong có chăn ẩm phòng hộ, nên đá hay lửa đều không thể tác động. Chương 595.1, đối lũy giả, đối chữ lũy giã. Quân Tề dùng 8 cái Nga Sa động tử dài 1 dặm, đại quân được chuỗi xe này che giấu chạy tới gần thành. Còn mang theo vải bố, cỏ trâu, che gỗ mấy thứ, để bỏ thêm vào chiến hào. Lúc này mưa đá của quân Tề đã dừng lại. Độ chính xác của thứ đồ chơi này quá tệ, hơn phân nửa là rơi vào trong rãnh hào, không biết đè chết bao nhiêu người. Phòng chừng nếu không ngừng lại, bộ binh công thành sẽ phản chiến quay đầu, hủy cái thứ này đi trước rồi mới đánh. Đá vừa dừng lại, tiếng cười bén nhọn liền vang lên nơi đầu tường. Quan binh quân Tần vội vàng từ 4 phương 8 hướng trở lại cương vị. Lên cung nỏ tên đạn, muốn ngăn cản quân Tề muốn lấp chiến hào. Quân Tề hôm nay hiển nhiên có tố chất cực cao. Bộ binh giơ lên tấm chắn lớn cao hơn 8 xích, đằng sau là xạ kích binh nương theo bộ binh dùng kình nổ nhắm quan binh thủ thành, mà bắn. 8 phần tiễn tháp lầu chắn ở phía đông nam thành đã bị hủy. Quân Tần không thể có ưu thế áp đảo, chỉ có thể bắn chọi với quân Tề, tử thương không nhẹ. nhưng quân coi giữ cũng không dám ngừng nghỉ. Bọn họ hiểu, một khi kẻ địch qua được chiến hào, nhất định sẽ có được vô số cách trèo lên đầu thành, sẽ lại càng khó giải quyết. Song phương khai chiến từ giờ mão, bắn tới khi trời tối, đều bắn ra hơn 10 vạn mũi tên, bộ đội công phòng cũng đổi vài lần. Sau một ngày, quân Tề tổn thương 5-6 ngàn người, quân Tần cũng thương vong mất 1-2 ngàn người, mà quân Tề vẫn không thể lấp được sông bảo vệ thành. Dù sao thì bên thủ thành cũng là từ trên bắn xuống, lại có tường thành che chở, lợi hơn không ít. Nhưng thế công của quân Tề càng ngày càng mãnh liệt, đốt lên đại hỏa hừng hực, tiếp tục cùng trên thành đối xạ, không hề có ý về doanh nghỉ ngơi. Ý đồ của bọn họ rất rõ ràng, nương theo bóng tối, mắt ai cũng kém, muốn tranh thủ lấp sông hào. Bên phe Tần Lôi cũng muốn nương theo bóng đêm làm chút gì đó. Hắn phái ra 1.000 tử sĩ, Magen theo thuốc nổ từ thành Tây lặng lẽ ở lại, ý đồ muốn nổ banh động tử của quân Tề. Nhưng quân Tề phòng bị cực nghiêm, đội cảm tử còn chưa tới gần đã bị phát hiện, chỉ đành hốt hoảng chạy về. Nếu không phải vì trời tối quân Tề không dám truy kích thì chỉ sợ là chết cả rồi. Quân Tần đánh lén thất bại, sĩ khí quân Tề đại trấn, kiêu ngạo hơn rất nhiều, càng phái ra thêm nhiều dân phu lấp hồ, xạ thủ phụ trách áp chế đầu tường lại càng thêm dũng cảm, vũ tiễn đột nhiên mãnh liệt hơn, ép cho quân Tần có phần hụt hơi. Tần Lôi thấy quân Tề ỷ đông người bắt nạt mình, không nhịn được giận, giống lên: "Tập trung toàn bộ xạ thủ lại đây cho ta. Vương gia, trên tường thành đã xếp đầy rồi, thêm người nữa thì không thể nhìn xuống mà bắn được." Thạch Cảm tốt bụng nhắc nhở: "Coi như người thông minh." Tần Lôi tức giận bịt miệng gã, sai người gọi Ngư Hiệu Úy tới, trầm giọng phân phó: "Mang toàn bộ bàn trong thành lên đầu thành." Ngư Hiệu Úy không hiểu tại sao, nhưng biết phục tùng là được, vội vàng cho người đến phòng kho, khu dân cư, tập trung hết bàn lại, mang lên tường thành phía đông nam. Tần Lôi lại lệnh cho gã xếp bàn thành cầu thang 5 bậc, cho các cung nỏ thủ đứng lên trên. Tính cả xạ thủ đứng tại chỗ, thì từ đội hình cung nỏ từ trên cao bắn xuống cao 6 tầng, một lượt bắn ra số tên nhiều gấp 6 lần, lại thêm thạch mãnh oanh kích dưới thành như sét đánh, quân Tề chống đỡ không nổi, gần như đều bị bắn ngã. Tiếp tục bắn, xem ai có thể bắn hơn ai. Tần Lôi cười ha hả, bị quân Tần đả kích với mật độ cao và nhiều lớp lang, xạ thủ quân Tề bị tổn thất thảm trọng, cung tiễn bắn lên thành cũng ngày càng thưa thớt. Cuối cùng hoàn toàn bị áp chế. Tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay, Triệu Vô Cữu đành phải lệnh cho bộ đội tiền tuyến rút lui. Tần Lôi cũng nhanh miệng cho xạ thủ lui lại, thuận tiện đem cả bàn đi. Quả nhiên, vừa bỏ chạy không được bao lâu, đá của quân Tề lại dội lên đầu tường. Bao gồm cả Tần Lôi, đám quan binh đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cảm thấy một ngày tra tấn cuối cùng cũng sắp qua rồi. Nhưng hiển nhiên bọn họ đã đánh giá thấp quân lực nước Tề và quyết tâm của Triệu Vô Cữu. Đội dự bị trốn sau gốc cây lại bị Triệu Vô Cữu ném vào chiến trường. Đội quân này sẽ không đối xạ với trên thành, mà cõng túi đất chạy tới chạy lui trong ngã xa như bầy kiến, ném vào hào, rồi lại quay đầu lùi về, tuyệt đối không thò mặt ra chịu chết. Chỉ chốc lát sau, hào ngay cửa dãy ngã xa đã được một đống đất cao cao che lấp. Quân Tề liền dỡ xuống một đoạn xe, tiếp tục lấp đống đất. Trong binh pháp, biện pháp này được gọi là cách nhận, đem bao cát từ xa tới gần, đắp thành lũy từ thấp đến cao. Chờ số lượng đạt tới một mức nhất định, thậm chí còn có thể cao hơn cả tường thành. Đương nhiên đây không phải một việc đơn giản, quân Tề vất vả tới tận Hừng Đông mới đáp được 2-3 trượng cao, hoàn toàn kém xa tường thành. Nhưng khó khăn cũng không thể ngăn tinh thần ngu công rời núi của lão Triệu, lão lệnh cho bộ đội dân phu thay nhau ra trận, dựng động tử Gia Châu trên núi, ngày đêm chạy qua chạy lại, đổi đất đắp cây. Phía trước, lão dùng mấy tòa xe răng buồm lớn, che đậy cho dân phu quân đội bên trong, tên đạn không thể lọt. Để phòng quân Tần đánh bất ngờ, lão dùng bài thủ, sau là kỵ binh nghiêm khắc phòng vệ hai bên núi đất, không cho quân Tần một chút thời cơ nào. Nhìn quân địch như con rùa chết tiệt, Tần Lôi trăm kế ngàn phương cũng không cắn được vào đâu, đành phải dùng phương pháp ngốc nghếch nhất, đối lũy. Tên như nghĩa, đối lũy là đối lũy. Không phải các ngươi muốn đắp lũy cao hơn tường thành sao? Chúng ta sẽ đắp tường thành cao hơn, xem ai cao hơn ai. Công thủ hai bên lại một lần nữa tham gia vào một công trường oanh oanh liệt liệt. Tần Lôi sai người dỡ bỏ hết mọi phòng ốc bỏ trống trong thành, chuyển gạch đá đến tường thành. Quân Tề vẫn dùng cách kiến tha kia, từng chút đắp núi đất, đương nhiên hiệu suất không thể bằng quân Tần, nhưng được cái nhiều người, có thể thay ca liên tục, nên tốc độ của họ cũng nhanh hơn một chút. Cứ như vậy, đến ngày mùng 3 tháng 11, núi đất kia đã dài chừng 100 thước, rộng mấy trăm thước, cũng cao hơn 10 trượng. Nhưng đoạn tường thành kia cũng cao hơn được chừng 5 trượng, lại thêm ưu thế địa thế, cùng với trụ cột ban đầu, thì vẫn cao hơn núi đất của quân Tề 5 trượng, đây đã là cực hạn rồi, vì đoạn tường thành dài 1 dặm, cao 5 trượng, đế rộng 3 trượng, đỉnh rộng 1 trượng này, trên cơ bản phòng ở trong thành bị dỡ hết cả rồi, tiếp theo cũng chỉ có dỡ thành Tây bổ thành Đông mà thôi. Nhưng trăm triệu lần Tần Lôi cũng không dám làm như vậy, bởi vì quân Tề đã từng thử bọc đánh từ đằng sau một lần rồi. Nếu dỡ tường thành phía Tây, chỉ sợ Triệu Vô Cữu sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà đánh cho mình một gậy từ sau lưng. Vậy rất không có lời. Nhìn tường thành, Tần Lôi hít vào một hơi. Không thể đắp nữa, nếu không nó sẽ sập. Mà bên kia, quân Tề vẫn đang tiếp tục vác đất đắp núi, khí thế ngất trời, tuy mỗi một tấc cao hơn, công trình càng lớn hơn, nhưng bọn họ vất vả kiên nhẫn như vậy, người ta cũng phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Đến ngày mùng 6, song phương chỉ kém nhau 2 trượng. Chương 596, huyết chiến Đồng Quan Khẩu. Mùa đông ở Đồng Quan Khẩu nước đóng thành băng, hàn khí như xương, cực kỳ rét lạnh. Đứng trên tường thành cao hơn mấy trượng, nhìn núi đất bên ngoài thành dần dần sừng sững hình thình, trong lòng Tần Lôi lo sợ vô hạn. Hắn cực kỳ rõ ràng, núi đất này có uy hiếp cực lớn, nhưng lại không thể làm gì. Bắt đầu từ ngày thứ 3, Tần Lôi thường xuyên phát động tập kích đêm, thậm chí trong vòng 5 ngày đêm, hắn cho mở cửa thành, phái 1 vạn dũng sĩ rời thành đi phá núi đất. Nhưng quân Tề phòng bị xâm nghiêm, quân trận tầng tầng lớp lớp, mặc dù quân Tần quên cả sống chết chiến đấu quên mình, cũng không thể đột phá trận địa địch, ngược lại còn chết mất mấy ngàn người, là tổn thất lớn nhất từ khi khai chiến đến nay. Nhưng so với núi đất cao vút này, trong lòng Tần Lôi lại càng sợ hãi, bất lực, gian nan hơn. Cho tới nay, hắn đều nguyện ý nghe đề nghị của người khác, bởi hắn cảm thấy mình rất non nớt, không thể tự mình gánh vác trọng trách. Nhưng từ khi từ Nam Sở về nước, tình huống phát sinh biến hóa. Một mặt, sau chuyến đi Nam Sở hắn có được lòng tự tin cực lớn, mặt khác, hắn lại sinh lòng nghi kỵ dụng tâm của quân sư Nhạc Bố Y, nên có vài phần không tin người nữa, nghĩ rằng, cho dù không có người khác giúp hắn cũng có thể chống lại quần hùng thiên hạ. Nhưng đứng trên tường thành cao vút hứng gió bắc, đối diện với núi đất không ngừng cao thêm của quân Tề mà bó tay chịu trói, Tần Lôi đã cảm nhận được nỗi thống khổ khi không có quân sư đa mưu túc trí. Nhưng trong thành lại không có một ai có thể đưa ra một thượng sách. Nếu Nhạc tiên sinh ở đây, sẽ không như vậy chứ? Nặng nề khép hai mắt lại, hắn nhẹ giọng hỏi. Khi nào Nhạc tiên sinh tới được? 7 ngày nay hắn đã hỏi câu này tới hơn 100 lần. Tuy triều đình từ chối phát binh tới Đồng Quan, nhưng giờ không phải lúc so đo lợi ích cá nhân, hắn chỉ đành vét sạch của cải, phát lệnh tới thành Kinh Sơn, lệnh cho Nhạc Bố Y tự mình dẫn 3 vạn tân binh tới thành Đồng Quan với tốc độ nhanh nhất. Lại nói, cái danh đại nguyên soái vương của Tần Lôi cũng không phải hoàn toàn vô dụng, mặc dù phần lớn quân đội vẫn chỉ nhận lệnh thái úy, nhưng ít ra hắn cũng có thể tùy ý điều khiển quân đội trong cảnh nội, mà không cần phải qua cửa khẩu phủ thái úy gian nan. Bẩm vương gia, nhanh nhất cũng phải 5 ngày nữa. Thạch Cảm nhẹ giọng đáp. 5 ngày. Tần Lôi khẽ trầm ngâm. Cũng không biết có thể đợi tới lúc đó hay không. Vì sao vương gia nói vậy? Thạch Cảm kinh ngạc hỏi. Chỉ cảnh tượng bên ngoài thành, Tần Lôi buồn bã nói. Triệu Vô Cữu không hổ là bách thắng quân, chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi đã đắp lên một tòa núi lớn. Ngoài mục đích chiến thuật, công lao di sơn đảo hải này của lão còn có thể trấn sĩ khí quân Tề đang uể oải. Hắn lắc đầu, thực lực của chúng ta kém rất xa. Dường như để xác định lời Tần Lôi nói, ngoài thành lại vang lên tiếng trống rung trời. Binh lính dân phu nước Tề đồng loạt động viên, mỗi người đeo một bao đất, như thủy triều xông lên núi đất, chậm rãi dựa vào đầu tường. Quân Tần bị tiếng trống kinh động đều dồn lên đầu tường cao, bắn thêm tên dày đặc hơn tới núi đất, nhưng mưa tên đều bị thành đất chắn lại, xạ thủ quân Tề dày đặc trên thành đất cũng mãnh liệt đánh trả lại, không tính là thiệt thòi gì. Trên trời tên bay tới bay lui dày đặc, Thạch Cảm vôi dẫn người dùng thuẫn che chắn Tần Lôi lại thì bị hắn đẩy ra. Không cần che cho ta. Không để ý tới mưa tên có thể tới bất kỳ lúc nào, hắn nhìn chằm chằm động tác của đối phương. Đến lúc xế chiều, đỉnh núi đất đã vượt qua đầu tường, thậm chí còn sắp vượt qua cả núi Phượng Hoàng ở thành Tây, cực kỳ to lớn. Ngay khi Tần Lôi nghĩ đối phương chuẩn bị cường công, thì lính Tề lại rút đi như thủy triều. Tần Lôi còn đang không hiểu gì thì có người kinh hô. Mau nhìn, người nước Tề đang chuyển bao cát dưới chân núi. Theo binh sĩ nọ kể, quả nhiên các dân phu nước Tề bắt đầu chuyển bao cát một mặt chân núi đi. Bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn lật ngã núi đất này? Tần Lôi lẩm bẩm. Nhưng cũng chỉ có thể chuyển bao cát ở bên ngoài thôi, bên trong đều bị ngăn chặn tầng tầng lớp lớp rồi, không rút nổi, chuyển cũng không nổi. Nhưng để đảm bảo an toàn, hắn vẫn lệnh cho Ngư Hiệu Úy tổ chức cho quân dân phụ cận rút lui, để phòng vạn nhất. Khi chuyển hết bao cát bề ngoài, Tần Lôi nhìn thấy rõ trong chân núi mà như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, trời đất lạnh toát tận xương, lảo đảo mấy cái mới dựa vào Thạch Cảm mà đứng vững được, run giọng nói. Kế hoạch lớn của ta. Hắn thất thanh gầm rú. Mau, mau, mau. Lệnh cho tất cả mọi người trên tường cao lùi lại. Thạch Cảm vội vàng đi truyền lệnh. Tần Lôi bám hai tay vào tường thành, ngơ ngác nhìn xuống dưới. Phía núi đất đối diện với tường thành được dùng cọc gỗ to cao gần 1 trượng đỡ lấy, phải tới hơn 100 cọc, rõ ràng ban đầu là bao đất, mà chẳng biết Triệu Vô Cữu đã treo đầu dê bán thịt chó từ khi nào. nhìn vài dặm Nga Sa động tử kia, hắn mới hiểu, thì ra không chỉ có mình Bình lợi dụng bóng đêm, Triệu Vô Cữu cũng lợi dụng bóng đêm, trộm vận chuyển cọc gỗ từ động tử, khi đang đắp núi đất thì âm thầm đổi bao đất. Trách không được tại sao Triệu Vô Cữu lại dùng mấy vạn đại quân ngày đêm tử thủ canh phòng nghiêm ngặt, kiên quyết không cho mình tới gần. Thì ra ngay mới đầu lão đã ký thác vào núi đất này. Buồn cười là mình bị thắng lợi liên tiếp dỗ cho choáng đầu váng não, còn tưởng rằng bách thắng công cũng chỉ thường thôi. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn bị Triệu Vô Cữu nắm mũi dắt đi, lại ngu xuẩn xây tường cùng lão, quả thực là bị người ta bán còn đếm tiền cho nữa. Lồng ngực Tần Lôi sôi trào khí huyết, ngũ tạng lục phủ như bị hỏa thiêu, cố nén không nhổ ra một ngụm máu tươi, hắn khàn giọng hạ lệnh. Tập kết đội dự bị, chờ ở 15 trượng bên ngoài thành, nếu tường thành sụp xuống, lập tức bổ phòng. Cái gì? Vương gia ngài nói tường thành sẽ sập. Quan quân lớn nhỏ xung quanh đều sợ ngây người. Đúng. Mau đi đi. Tần Lôi khàn giọng hét ầm lên, phun ra một ngụm máu tươi. Vương gia. Người xung quanh vội vây quanh lo lắng nhìn hắn. Ai ngờ Tần Lôi hộc được máu ra, buồn bực chán nản trong lòng đều biến mất, hai mắt sáng như ác lang, lóe ra ánh màu lục sâu kín, nào có giống bệnh nhân. Hắn đưa tay lên miệng lau lau vết máu ra nửa mặt cực kỳ dữ tợn, giọng nói như từ cửu u hoàng tuyển vọng lên. Mau đi. Mọi người đều sợ hắn tới kinh hồn táng đảm, vội vàng chạy đi tập kết đội ngũ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sau khi quân tể chuyển hết bao cát che cọc gỗ đi, họ chất đầy củi gỗ rội dầu hỏa lên, chờ xong xuôi đều xuống hết, chỉ để lại tiểu hiệu úy giơ cây đuốc quay đầu nhìn soái kỳ xa xa. Thấy một lá cờ đỏ dâng lên, tiểu hiệu úy kia không chút do dự ném cây đuốc vào trong đống củi, rội dầu hỏa lên. Liệt hỏa vừa gặp dầu liền bốc cháy hừng hực, nháy mắt đã lan ra khắp nơi. Núi đất biến thành một biển lửa. Mà sau lưng núi đất là một con đường rộng lớn bằng phẳng, bách thắng bộ quân tinh nhuệ nhất đã tập kết chờ lệnh, chỉ cần núi đất kia sập sẽ xuôi theo đại đạo xung phong tới tường thành. Sau lưng bách thắng quân là một chiến kỳ sư tử đỏ như lửa, bách thắng công một thân nhung trang rốt cuộc đã lộ ra nét cười, sau bao nhiêu ngày u ám. Đúng vậy, lão cực kỳ đắc ý, dường như vài chục năm nay chưa từng được đắc ý như vậy. Bởi vì, vài chục năm nay, đối thủ có thể đối trận với lão chỉ có một vài người. Nghiêm khắc mà nói, từ khi hai nước Tần Tề khai chiến tới nay, Triệu Vô Cữu chưa từng thắng Tần Lôi một lần nào. Còn mấy lời vờ bắt để tha, khiến kẻ địch lơ là gì đó của đám tướng lãnh xung quanh, cũng chỉ là thiếp vàng lên mặt lão mà thôi. Nếu lần này còn thua nữa, vòng hào quang trên người lão Triệu sẽ hoàn toàn tặng cho tiểu tử đó. Có thể nhẫn cũng không thể nhẫn. May mà lần này lão tử thắng. Liệt hỏa thiêu đốt suốt hai khắc đồng hồ, chân núi nổ bùm bùm giòn vang. Mọi người đều biết là, cọc gỗ bị thiêu không đủ sức gánh vạn quân đã bị gãy liên tiếp. Đột nhiên dưới chân núi bùng lên một mảng bụi lớn, đỉnh núi rung rung vài cái, sau đó lặng lẽ áp sát tường thành đồng quan. Đây mới thực sự là núi đổ. Uy thế này há nào tường thành mới xây có thể ngăn cản. Ầm một tiếng kinh thiên động địa, toàn bộ thành đồng quan rung chuyển, phía đông nam chìm trong màn sương vàng đỏ dày đặc, đưa tay không thấy ngón. Nổi trống. Vừa thấy núi đất sập, Triệu Vô Cữu bèn dốc hết sức hét lớn. Tiếng trống chấn thiên động địa lập tức vang lên, mấy vạn bách thắng bộ binh cùng hò hét, người sau tiếp người trước nhảy vào màn sương bụi mù, không thấy người đâu nữa. Chỉ nghe tiếng quân tề hò reo từ xa gần lại, quân Tần bị chấn ngã nào dám do dự, không cần quan quân hạ lệnh đều tự đứng dậy, cũng không mong có thể nhìn thấy cái gì, chỉ nhắm mắt phóng tới tường thành đông nam bụi mù. Trong màn sương vang lên tiếng hét, tiếng gào, tiếng kêu thảm thiết, và nhiều hơn cả là tiếng ho khan, có vẻ hai quân đã đối đầu. Nhưng Tần Lôi cũng không kinh hoàng. Nửa canh giờ trước hắn đã dự liệu được màn này, đã chuẩn bị phương pháp ứng đối. Cụ thể có ba lá phù. Lá phù thứ nhất đã ném ra, đó là chặn đội cảm tử quân Tề. Lá phù thứ hai là sáu hàng cung tiễn thủ đứng lên bàn, còn có máy ném đá của Thạch Mãnh, tên đạn như mưa chút nghiêng xuống đoạn tường thành bị vỡ, bắn ngã từng mảng quân địch như lúa mạch đến vụ thu hoạch, khiến cho quân Tề cực kỳ sợ hãi, không tự chủ được mà tốc độ chậm lại. Lá phù thứ ba có thể nói lên tài nghệ. Hắn biết quân địch sẽ tới trong chớp mắt, không máy móc đi sửa chữa tường thành, mà sai người ném ra vô số hàng rào cự mã, từ trong kho chặn trước tường thành sụp đổ. Việc này cần phải có thời gian mới có thể bố trí. Rốt cuộc bụi đã lắng xuống, mọi người mới nhìn rõ, tường thành phía đông nam đã nghiêng đi, bức tường cao mới xây không còn sót lại chút gì, tường thành cao cũng bị bao cát vùi lấp hoàn toàn. Quân Tề hoàn toàn không cần công cụ hỗ trợ gì mà từ ngoài thành nhảy vào trong. Song phương giao chiến trên đầu thành cũng dần lộ ra thân hình. Nhưng nhìn khuôn mặt như thổ dân thì không thể phân biệt được phe nào với phe nào, chỉ có thể xem mặt ai hướng Tây, mặt ai hướng Đông mà đoán được địch ta. Quân Tề đã thực hiện được mưu kế, khí thế bừng bừng, bức quân Tần thối lui mấy trượng, chẳng mấy chốc sẽ chiếm lĩnh đầu tường. Chương 596.1, huyết chiến đồng quan khẩu. Tuy quân Tần bị giết tới hoa rơi nước chảy, lảo đảo sắp đổ, nhưng cũng không dám lui lại đằng sau. Nhìn quân Tề điên cuồng xông lên, chỉ có thể lấy mạng người lấp vào. Trong thời khắc sinh tử này, song phương đều bộc phát ra thú tính nguyên thủy nhất, dùng đao chém, dùng thương đâm, dùng chân đá, dùng răng cắn, tất cả thủ đoạn đều được dùng, chỉ để đạt được mục đích. Sau gần nửa khắc đồng hồ, thi thể binh lính song phương rơi ngoài sườn dốc, đủ loại hình trạng, cuốn lẫn vào với nhau không thể phân biệt. Dù sao thì quân Tề cũng rất đông, rốt cuộc đã như kênh đào vỗ bờ tiêu diệt hết hơn ngàn lính Tần ngăn cản. Nhưng bọn họ còn chưa kịp cao hứng, thì thấy phía trước dựng lên một hàng rào sắt vừa cứng vừa sắc nhọn. Quân Tề đầu vẫn còn nóng tiếp tục xung phong, muốn nhổ chướng ngại này đi, thì bị quân Tần dùng trường sóc kỵ binh đâm xuyên qua lưới sắt tấn công, đâm chết và bị thương vô số kể. Thế công của quân Tề bị kiềm hãm, quan quân dẫn đội bộc phát trí thông minh, ra lệnh. Tóm lấy trường thương, binh sĩ quân Tề liền liều chết bắt lấy trường sóc đâm ra, mới tạm ổn định được thế cục. Lúc này quân coi giữ rừng dùng trường sóc đâm kích, quân Tề mừng rỡ, nghĩ bụng quân Tần bó tay hết cách rồi, liền yên tâm can đảm tiến lên, muốn nhổ hàng rào này. Ai ngờ một lát sau thiết sóc bên trong lại đâm ra. Binh sĩ quân Tề thầm cười lạnh nói, chó cùng cắn càn. Gã đưa tay bắt lấy thiết sóc, ai ngờ vừa chạm vào đã nhảy dựng lên kêu thảm. Nóng, nóng, nóng. Thì ra quân Tần nướng hết thiết sóc, trường mâu, thiết côn qua lửa rồi mới đâm kích quân Tề, quả nhiên hiệu quả cực tốt. Nhờ hàng rào lâm thời này, rốt cuộc quân Tần đã ổn định thế cục, song phương đánh từ quá ngọ tới tận trạng vạng, lại từ trạng vạng đánh tới đêm khuya. Dần dần quân coi giữ không chống đỡ nổi nữa, hàng rào cũng bị sộc sạch rối tung, gần như không còn tác dụng. Mà quân Tề ỷ vào đông người, liên tục thay đổi chiến thuật, không đạt mục đích không bỏ qua. Tần Lôi tưởng rằng trời tối quân Tề sẽ phải nghỉ ngơi một chút, mọi người sẽ về nhà ăn miếng cơm, uống miếng nước, ai ngờ quân Tề lại không biết tốt xấu như thế, chọc giận Vũ Thành Thân Vương Đại Nguyên Soái Vương mới toanh. Lệnh kỳ của hắn vung lên, Bá Thưởng Tái Dương đang nhàn rỗi liền dẫn đội dự bị lên chợ chiến. Đội quân sung sức nhất gia nhập quả nhiên có tác dụng, một trận loạn côn đánh quân Tề rơi xuống đầu tường. Lúc này Tần Lôi đã rời vương kỳ của mình tới tường thành, sĩ khí quân coi giữ tăng vọt. Băng đạo tặc do Bá Thưởng Tái Dương và Tần Phách cầm đầu, lại càng điên cuồng hơn, chỉ dựa vào đội dự bị không đến 2.000 quân đã đạp quân Tề xuống khỏi sườn đất, bao nhiêu người không ai bỏ lên được. Tần Lôi không chỉ tới đốc chiến, hắn vẫn dám công. Hắn lo lắng nếu tường thành không được tu sửa, sớm muộn cũng không ngăn cản được thế công của đối phương. Sau khi ổn định được trận tuyến tiền phương, hắn liền lệnh cho dân phu phía sau tiến lên sửa tường. Tưởng tượng thử một chút xem, phía trước binh lính dùng đao chém giết đẫm máu, dân phu phía sau cũng đang đắp đất xây tường. Tình huống gì thế này? Song phương lại đánh từ đêm đen tới tận hừng đông, trên đầu thành không còn bóng Bá Thưởng Tái Dương và Thần Phách nữa, bọn họ đã được đội ngũ khác thay phiên mà lui xuống. Thật ra mọi người đều hiểu, quân Tề tấn công suốt đêm chẳng qua chỉ để quấy rầy, mục đích chỉ là ngăn cản quân Tần phá mất thông đạo của mình. Mà bên kia, công tác sửa tường của Tần Lôi cũng gặp phiền toái lớn. Vì tường xây trên đất, căn cơ không vững, nửa đêm sụp sống còn đè chết mười mấy dân phu. Nhìn nước chảy khổ cực đổ hết ra biển đông, Tần Lôi khóc không ra ướt mắt, khi đang ủ rũ thì nghe Thạch Cảm yếu ớt hỏi. Vương gia, không bằng đừng xây tường nữa. Không xây tường. Tần Lôi nhíu chặt cặp mày sói. Vậy phải làm thế nào? Ta dùng 145 cân của ngươi đi chắn nhé. Ti chức không có ý này. Thạch Cảm nhỏ giọng thưa. Ngài xem, khắp nơi đều có sẵn bao cát, chúng ta trồng những bao cát này lên, hẳn cũng không kém lắm. Sao ngươi không nói sớm? Tần Lôi nổi cáu mắng. Muốn nhìn ta làm trò cười phải không? Ti chức không có ý này. Thạch Cảm khẽ cười. Ti chức thấy phương pháp của vương gia còn thần kỳ hơn. Gã còn chưa dứt lời thì bị Tần Lôi đá cho một cước, mắng. Bảo bọn họ dừng xây tường, đắp túi cát đi. Hôm sau, nắng sáng lên, trận chiến đấu lại một lần nữa bắt đầu. Có đại quân được nghỉ ngơi tham gia, thế công của quân Tề đột nhiên tăng mạnh. Sau một đêm bận rộn, quân Tần đã dùng bao cát đắp lên được tường thành cao cao, thực sự có thể ngăn cản quân địch. Triệu Vô Cữu cũng không muốn kéo dài, lão cũng tự mình tới dưới thành đốc chiến, cầu một trận tất thắng. Lúc này, chiến kỳ của thành Thân Vương, trên đầu thành chỉ cách cờ nguyên soái của Bách Thắng Công vẻn vẹn không tới 50 trượng. Triệu Vô Cữu và Tần Vũ Điền đứng không xa nhau là mấy nhìn nhau. Hai người đều có thể nhìn thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương. Đây cũng là lần đầu tiên hai người bọn họ nhìn thấy dung mạo đối phương. Nhìn khuôn mặt tuấn giật của Tần Lôi, lòng Triệu Vô Cữu muốn rút gân, sao lại là một thằng nhóc thế này? Tuy đã biết tuổi của Tần Lôi nhưng nửa năm qua mấy lần giao phong, lão hoàn toàn lĩnh giáo được sự lão thành và quả cảm của vị thành Thân Vương Đại Tần này, trong lòng đã coi hắn là một lão nhân 40-50 tuổi. Lần này gặp lại, trong lòng lão ngoài khiếp sợ còn có ghen tị chua nồng. Thật là trẻ đó, thật là khiến cho người ta đố kỵ, nếu ta trẻ lại mấy chục tuổi thì tốt rồi. Lão nhân gia vẫn luôn có ảo tưởng này. Tần Lôi lại không nghĩ phức tạp như thế. Hắn chỉ cảm thán lão nhân này không ngờ lại mập như thế. Sao hôm đó lại thoát được bá thưởng tái dương và câu kỵ truy kích chứ, cứ như con trâu. Không biết lão Triệu biết hắn nghĩ vậy rồi có quyết tâm giảm béo không? Hai vị thống soái miên man suy nghĩ, song phương ác chiến suốt một canh giờ vẫn bất phân thắng bại. Võ Chi Long đề nghị. Ân sư, nơi này sườn đất hẹp, chúng ta có tới mấy chục vạn đại quân, mỗi lần chỉ có thể đưa lên nhiều nhất là một vạn, không thể phát huy được ưu thế về binh lực. Ngài xem có nên, để đệ tử dẫn người tấn công tường Bắc, phối hợp tác chiến. Triệu Vô Cữ gật đầu. Ta cũng có ý đó. Lão cho Võ Chi Long điểm khởi 3 vạn binh mã, theo sườn Bắc tấn công quân Tần. Lão là người hoặc không làm, hoặc là làm thật tuyệt. Nếu đã quyết định chia thì sẽ chia cho thống khoái. Ngoài 5 vạn binh mã giữ tiếp tục tấn công sườn đất, lão còn ngắt ra hơn 10 vạn quân cho 7-8 vị tướng quân lĩnh lấy, tự do chọn hướng công thành. Hơn 20 vạn quân tề tản ra công kích, hơn 700 cái thang áp lên dầu tường. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ sườn đông tường thành đồng quan chi chít quân tề bò lên, khiến cho người ta nhìn thôi cũng run cả da đầu, đừng nói đến thủ thành. Chương 597, hủy diệt và tân sinh. Thiên không dày đặc dáng hồng, gió bắc như đao cỏ tận xương. Toàn bộ đầu tường đồng quan đều nhuộm đẫm máu tươi. Ở thời đại này, đối mặt với tường thành cao ngất, mọi âm mưu đều là vô nghĩa, chỉ có 3 lựa chọn. Một là đào móc, hai là tìm cách vượt qua, bằng không phải mặt đối mặt mà phá. Nhưng trước khi đại pháo chính thức xuất hiện, muốn phá hư tường thành dày đến mấy trượng gần như là điều không thể. Hơn nữa, thành đồng quan là dựa vào núi mà xây, dưới đất là đá hoa cương vô cùng cứng rắn, có muốn đào lên cũng không nổi. Phương pháp thỏa đáng nhất cũng hoang phí nhất chính là dùng thang mà leo lên tấn công. Nói là thỏa đáng nhất là vì không có biện pháp nào khác. Nói là hoang phí nhất là vì trước khi leo lên được đầu tường, binh lính sẽ ở trong trạng thái vô lực mặc người chém giết, mà khi lên thành, sẽ vì địch đông ta ít mà bị đối phương hợp nhau tấn công, tổn thất cực lớn. Thang đương thời có thang mây, có thang bay đầu nhẹ, thang bay bằng trúc, vân vân, có cấu tạo tương đương. Thang bay và thang bay đầu nhẹ đều được trang bị bánh xe, có thể đưa thang tới gần thành tương đối nhanh chóng. Thang bay bằng trúc là dùng một cành trúc lớn tạo thành, người trên thang chỉ cần đưa chân bước qua mà thôi. Nhưng trong làn tên đạn của kẻ địch, dùng thang leo lên tường thành sẽ tử thương cực kỳ thảm trọng. Bởi vậy, người nước Tề tinh thông máy móc đã nghiên cứu phát triển ra một loạt thang trọng hình, giảm bớt tổn thất khi công thành. Nếu muốn giảm bớt thương vong, đầu tiên phải rút ngắn thời gian khởi xướng công kích, thời gian tới tường thành. Để được như vậy, người nước Tề đổi thang thành hình xe, có thể tiến lên nhanh hơn. Lần này dưới thành đồng quan có 5 loại thang mây dạng chiến xa là kỷ xa, hành thiên kiều, đáp thiên xa, hành nữ tường và đăng vân thê. Tiếp theo, phải tăng thêm sức phòng hộ của thân xe cho bộ đội công thành. Kỷ xe ở trên vẫn chưa trang bị phòng hộ gì, mà hành thiên kiều được lắp một mái chắn trên đỉnh xe. Nếu nhỡ có xảy ra giáp lá cà với bộ đội thủ thành, thì cũng có thể phòng hộ đơn giản cho bộ đội công thành. Còn hành nữ tường đáp thiên xa và đăng vân thê, thì trên từng bộ phận đều được dùng da trâu sống bọc lại phòng hộ, có thể giảm bớt tổn thương trước khi công thành tới mức thấp nhất. Thứ ba là phòng ngừa thanh bị kẻ địch đẩy ngã. Để được vậy, người nước Tề đặt móc sắt trước thang, có thể bắt chặt lấy tường gạch, cực kỳ vững chắc. Hưng Hóa Đế dốc hết của nả ra tiền tuyến, Triệu Vô Cữu vùi đầu vào trận tấn công thành đồng quan này, mới có thể tạo nên được thắng cảnh bày đủ loại thang đơn giản phức tạp khác nhau, ra đây. Nhìn lính Tề phô thiên cái địa, dân nước Tần đều ý thức được thời khắc gian khổ nhất đã đến. Bọn họ dùng khúc cây đập, dùng dầu sôi hắt, dùng trường sóc đâm, dùng tất cả chiêu thức để ngăn cản quân Tề lên thành. Dân chúng trong thành cũng được động viên toàn bộ. Bọn họ đốt nồi chảo đúc tên đạn thậm chí trực tiếp vác đá ném xuống. Quân dân đồng tâm hiệp lực cho quân Tề thương tổn cực lớn. Nhưng binh lực chênh lệch quá xa, mọi phòng thủ của họ đều như trứng chọi đá, thi thoảng vẫn có quân Tề đột phá phòng thủ, leo lên đầu thành. Sao quân Tần có thể để cho kẻ địch dừng được chân? Bọn họ vung đại đao trường thương hung thần ác sát đánh lên quân địch trên đầu thành, từng toán từng lớp bao vây tiễu trừ, đuổi quân địch không còn ra hình ra dạng xuống khỏi thành. Nhưng hôm nay quân Tề công thành gần, như đã tập kết toàn bộ tinh hoa chủ lực bộ quân nước Tề. Triệu Vô Cữu không hề cho bọn họ tham gia xây núi, mà vẫn cho bọn họ ăn ngủ nghỉ ngơi. Đương nhiên ai nấy đều dư thừa thể lực, sĩ khí tăng vọt. Chênh lệch thực lực với quân Tần đã thu hẹp tới mức không đáng kể. Triệu Vô Cữu phái tất cả bọn họ lên chiến trường là muốn một trận thành công. Tuy bị quân Tần kiên cường ngăn cản, nhưng bọn họ vẫn bất khuất tiếp tục đánh lên đầu thành, nhất định phải mở ra được một lỗ hổng trên phòng tuyến của quân Tần. Trên đầu thành tiếng hô rung trời, người chém giết ken nhau chật ních, chân cụt tay gãy, cơ thể máu thịt bay tứ tung, khắp nơi đều là thi thể không trọn vẹn. Tiếng trống trận đinh tai nhức óc, tiếng kèn tiếng la vang vọng toàn bộ đồng quan khẩu. Đối với lính Tần, đây quả thực là một tai họa. Dưới thế công không muốn sống của quân Tề, quân Tần dần dần không chống đỡ nổi nữa. 500 dặm tường thành khắp nơi đều báo nguy, may thay đại tài tử tham mưu kia chủ tính cực kỳ đắc lực, vừa đảm bảo phòng ngự, cũng trích ra một đội dự bị, nơi nào nguy hiểm liền chạy tới chắp vá, mới có thể trụ vững được đầu trận tuyến, không hoàn toàn bị vỡ trận. Khắp nơi trên đầu tường đều cực kỳ nguy hiểm, bá thưởng Tái Dương đã hoàn toàn biến thành lính cứu hỏa. Gã dẫn theo hắc giáp binh tinh nhuệ nhất, nơi nào nguy hiểm thì chạy tới, một ngày không biết vá bao nhiêu lỗ thủng. Kịch chiến từ sáng tới tận đêm, quân Tề vẫn không có ý lui binh. Dưới áp lực tấn công liên tục không ngừng, quân Tần dần dần không chống đỡ nổi nữa. Cho dù là mạnh mẽ hơn người như bá thưởng Tái Dương hiện giờ cũng là nỏ mạnh hết đà. Gã vung lang nha bổng đầm đìa máu, dẫn thủ hạ lại một lần nữa vọt tới bên tường thành ngăn chặn giết người, sau đó lại tổ chức xung phong ngăn chặn giết người. Suốt một ngày, áo bào trắng của gã đã nhuộm thành màu đỏ tím, trên người tổng cộng có hơn 10 vết thương lớn nhỏ. Lang nha bổng thường ngày vung nhẹ bỗng giờ lại nặng nề vô cùng. Nhưng kẻ địch trước mắt dường như không biết mệt mỏi, không sợ tử vong, vẫn cố chấp mà ngoan cường trèo lên tường thành, phi thân nhảy xuống, giơ đao chiến đấu. Bá thưởng Tái Dương đã không nghĩ được gì nữa rồi, gã chỉ máy móc múa cây gậy, trong tay chụp qua chụp lại một đám có vẻ là quân địch. Bộ hạ bên cạnh giảm dần, rốt cuộc, sau một lần quân Tề tấn công, gã phát hiện hai bên trái phải chỉ còn lại hai người. Cả hai cũng đều đẫm máu, không nhìn rõ được mặt mũi nữa. Bá thưởng Tái Dương thầm nghĩ, kẻ này cao lớn, chắc là Tần Phách, còn người kia không có gì đặc biệt, là ai nhỉ? Ngươi, là, ai? Đại nhân, thuộc hạ là Tần Húc. Người nọ dùng mu bàn tay quệt qua mặt, nhưng ngoài việc bôi thêm vài vệt đen lên khuôn mặt vàng xám thì không có hiệu quả gì. Thấy hai người cười với mình, Tần Húc cũng biết mình rất ngốc nghếch, nhếch miệng khoe ra hàm răng trắng cười ha ha. Nụ cười này xóa hết sợ hãi trong lòng ba người. Nhìn quân Tề lại leo lên, Tần Phách siết chặt song chùy trong tay, hỏi. Đã hết chưa vậy? Không sao cả, dù sao chúng ta cũng sắp xong rồi. Có thể nói ra một câu hài hước như thế, bá thưởng Tái Dương rất hài lòng về mình, thầm nghĩ hẳn là sắp đạt tới hoặc tiệm cận với tài nghệ của vương gia rồi chứ nhỉ. Gã quyết định không ngừng cố gắng. Chết cũng không sao, dù sao nam nhi nhà bá thưởng ta cũng không chết trên giường. Gã chép chép miệng. Có điều, cả đời lão tử chưa từng được hưởng nữ nhân, thật là tiếc. Ti chức cũng chưa từng. Tần Húc hảo tâm an ủi. Hẳn là đại đội trưởng cũng chưa từng. Ai nói chưa từng? Tần Phách trừng mắt ấp úng chối. Ta đã vụng trộm xem tiểu hoa ở thôn đông tắm rửa rồi. Cái mông đó, thật là tròn. Hai người kia còn muốn truy vấn quân Tề đã lên, đành phải nuốt lời định hỏi vào trong bụng, cong tay nghênh đón. Nhưng bọn họ quá ít, nào có thể ngăn cản hết vô số quân Tề leo thang lên tấn công. Đảo mắt đã bị kẻ địch leo lên đầu thành bao vây. Ba người không chút sợ hãi đứng dựa lưng vào nhau. Vung binh khí trong tay, liều chết đánh nhau cùng kẻ địch. Quân Tề bao vây ba vòng bên ngoài vẫn không làm gì được, nhưng ba người quả thực không thể ngăn cản hành động của kẻ địch. Nhìn quân Tề trên đầu thành càng ngày càng tuôn ra nhiều, bá thưởng Tái Dương hung hăng đẩy binh khí trước mặt ra, ngửa mặt lên trời hét lớn. Cứu viện, nếu không thì xong đời. Không xong được. Bên cạnh có tiếng kêu lớn, gã lập tức nghe có tiếng bước chân vội vàng chạy đến. Qua khe hở giữa tầng tầng lớp lớp người, bá thưởng Tái Dương nhận ra người tới là Thạch Mãnh. Thạch Mãnh ôm một cây gỗ xà nhà, râu tóc đều xõa tung, dẫn theo một đội lính đặc chủng doanh giết tới. Tuy mấy người bọn họ không giỏi chém giết, nhưng vì cả ngày giao tiếp cùng mấy chục cân đá, nên ai nấy đều lưng hùm vai gấu, vô cùng khỏe mạnh, binh khí của họ cũng đều là gậy gỗ dài hơn một trượng. Bọn họ cắp cọc gỗ dưới nách kêu gào vọt vào trong quân Tề. Trong tay lính Tề đều là đoản đao, sao có thể phân cao thấp cùng mấy thứ đồ chơi này. Đảo mắt quân lính đã tan rã, đứng không vững nữa. Nhìn đồng đội xông tới bên cạnh, ba người bá thưởng Tái Dương thả lỏng, đặt mông ngồi xuống đất. Quả thực bọn họ đã giết tới cứng người rồi. Cũng may mùa đông ngày ngắn, chẳng mấy chốc trời đã tối đen, tuy không tình nguyện nhưng Triệu Vô Cữu cũng không dám để cho các binh sĩ công thành trong cảnh tối lửa tắt đèn. Bởi nếu vậy, chỉ sợ số người ngã chết còn đông hơn chết trận, đành sai người gõ vang kim la thu binh, thắng bại tạm gác đến mai lại luận. Khi địch nhân lui ra như thủy triều, rốt cuộc, người Tần trên đầu thành cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Một ngày vô cùng gian nan đã qua. Trong một ngày này bọn họ thừa nhận hơn 20 vạn quân Tề tấn công, với cường độ cao, yếu thế về binh lực càng bị phóng đại, tuy không đến mức lập tức tan vỡ nhưng nếu kẻ địch tiếp tục tấn công mạnh như vậy, không tới 2 ngày quân Tần sẽ hao mất hơn phân nửa, rốt cuộc không thủ được đồng quan. Các binh sĩ mệt mỏi đến cực điểm chỉ muốn đặt lưng xuống ngủ say, còn xem xét ngày mai thế nào là vấn đề của vương gia. Quả thật Tần Lôi bị vấn đề này ép tới mức không thở nổi, nghiêm mặt đứng trên lầu gác, nhìn đám dân phu quét dọn chiến trường hỗn độn. Bọn họ lật các thân thể đầy đất lên, chỉ cần là kẻ địch thì quăng xuống đầu thành, không quan tâm sống chết, nếu là người mình thì khiêng xuống người chết thì mai táng người bị thương đem đi cứu trị. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Bọn quan binh ngồi bệt trên đầu tường lạnh lẽo, nhìn một đám đồng chí được khiêng xuống, lặng ngắt như tờ, không có bất kỳ thái độ nào, không khí cực kỳ áp lực. Từ khi khai chiến tới nay, hôm nay là ngày thương vong thảm trọng nhất. Thạch Cảm nhẹ nhàng bẩm báo bên cạnh Tần Lôi. Hơn 7.000 danh tướng sĩ hoặc trọng thương hoặc bỏ mình, lại thêm thương tổn trước đó, quân lính có thể chiến đấu của chúng ta không đến 4 vạn. 4 vạn, 3 ngày. Tần Lôi lẩm bẩm, lại nhẹ thở ra. Sắp có tuyết rơi. Tuyết. Thạch Cảm nhìn lên trời, quả nhiên thấy mây rất thấp, thực có cảm giác sắp có tuyết lớn, nhẹ giọng đáp. Tối nay là có rồi. Ai biết được. Ta không làm chủ được. Đoạn, hắn khoanh tay đi xuống lầu gác, chậm chậm bước trên tường thành. Các binh sĩ thấy vương gia xuất hiện, muốn cố gắng chống người dậy hành lễ thì bị hắn ngăn lại. Không cần đa lễ đâu, tranh thủ nghỉ ngơi đi. Hắn hỏi ngư hiệu úy cách đó không xa. Nấu xong cơm chưa? Mặc dù ngư hiệu úy không tham gia chém giết nhưng vẫn lẫn lộn trong chiến trường. Cả người đều dơ bẩn hoàn toàn thay đổi, nghe vậy liền gật đầu. Đã xong rồi, ngoài bánh bao trắng lớn còn có thịt kho tàu rất đầy đủ. Gã vừa đáp thì có tiếng nuốt nước bọt bên cạnh. Đám quan binh ở đây đói lắm rồi. Tần Lôi cười cười. Phải nhanh một chút, bằng không sẽ đói chết người đấy. Bọn quan binh xung quanh cũng thấp giọng cười rộ lên. Cơm nước xong xuôi thì đi ngủ ngay đi. Tần Lôi lệnh cho quan binh. Cô sẽ an bài đội dự bị trực đêm, các ngươi cứ yên tâm ngủ đi là được. Đương nhiên được các binh sĩ hoan hô ầm ĩ. Chương 597.1, hủy diệt và tân sinh. Tuần tra xong xuôi trên đầu thành, Tần Lôi xuống thị sát sở cứu hộ trong thành. Sân cứu hộ ban đầu là chỗ ở của đại gia đình trong thành. Chiến tranh vừa nổ ra liền bị Tần Lôi trưng dụng, binh lính bị thương đều được đưa tới đây phân ra nặng nhẹ mà cứu trị. Nhưng khác với nơi khác, ở trong này binh sĩ bị thương nhẹ được ưu tiên cứu trị. Thương binh thiếu tay gãy chân, vỡ bụng vỡ ngực nhất định phải kiên nhẫn chờ đợi, mặc dù rất có thể sẽ không chờ được tới khi được cứu. Đây là quy luật chiến tranh, tuy tàn khốc, nhưng không thể không tuân thủ. Tần Lôi thở dài, nhìn Công Tôn Kiếm làm sở trưởng sở cứu hộ lo lắng bước lại phía mình, còn chưa hành lễ đã lớn tiếng hét lên. Vương gia, hết giường rồi, không còn chỗ nào nhét người nữa. Thương vong hôm nay thật sự quá lớn. Tần Lôi im lặng. Hắn biết y nói rất đúng, vừa muốn mở miệng thì Công Tôn Kiếm lại oán. Người biết y thuật lại không đủ, dược phẩm không đủ, ngay cả băng gạc cũng không đủ. Tần Lôi xoa xoa đầu, nhìn phụ nữ ra ra vào trong sân. Từ xưa tới nay việc cứu hộ bị thương đều do nữ nhân làm, đây là truyền thống của Đại Tần. Nghĩ một lát, hắn trầm giọng nói. Băng gạc không đủ dùng thì dùng vải bông, nấu xiêm y lên, phơi khô là dùng được. Vậy còn dược phẩm? Công Tôn Kiếm hỏi. Đi đến các hộ lấy cho ra. Tần Lôi cau mày. Thứ đó có thể cầm máu, cũng may trời lạnh máu chảy chậm. Đành phải vậy thôi. Công Tôn Kiếm gật đầu. Vậy còn nhân thờ ru thì sao? Tần Lôi vỗ đầu. Gọi cả Vân Thường tới đi. Nói được một nửa thì hắn khựng lại, bởi hắn đã nhìn thấy nha đầu kia mặc một thân nam trang đeo khẩu trang, từ một gian phòng đi sang một gian phòng khác. Vân Thường. Tần Lôi gọi. Nàng khẽ run lên, muốn xoay người chạy trốn thì nghe Tần Lôi trầm giọng nói. Nàng tới đây cho ta. Nàng biết mình không trốn được rồi, đành phải ủ rũ đi tới trước mặt hắn, nhỏ giọng nói. Ta chỉ tới đây đi dạo thôi, ở nhà buồn lắm, ra ngoài tản bộ một chút. Lệnh cấm túc của Tần Lôi còn chưa được hủy, nha đầu kia bị bắt gặp tại trận, đương nhiên rất lo sợ nói dối vòng quanh. Nói dối cũng không biết đường. Tần Lôi cả giận mắng. Tản bộ có thể dính máu đầy người hả? Vân Thường sợ hãi ngẩng đầu, vẫn đeo cái khẩu trang to tướng, chỉ lộ ra đôi mắt to ướt sũng nức nở giải thích. Người ta, không đành lòng mà. Người xung quanh đều nhìn sang không biết vương gia có ý gì. Muốn răn dạy sao? Mọi người xôn xao nghị luận, phần lớn là đồng tình với Vân Thường. Tần Lôi bị người ta nhìn căm tức hỏi. Nhìn cái gì? Chưa bao giờ thấy người khác mắng tức phụ sao? Thấy vương gia nổi giận, mọi người vội vàng giải tán, trả sân lại cho hai người bọn họ. Nhưng vào nhà rồi họ vẫn nhìn trộm ra ngoài qua khe cửa, hỏi nhau xôn xao. Tức phụ của vương gia. Có ý gì thế? Ngu ngốc, là vương phi chứ sao? Vương phi, nương nương tự mình băng bó cho ta sao? Một thương binh treo tay lủng lẳng kinh ngạc hỏi. Mọi người cũng khó mà tin được sự thật này. Trong cảm nhận của bọn họ, nương nương thiên tuế cao cao tại thượng như thần tiên vậy. Làm sao ngờ được nàng không chê bẩn không sợ mệt ở đây suốt một ngày, còn tự mình cứu trị hơn 100 thương binh. Phạt thiếp đi. Vân Thường đẫm lệ, phạt nàng làm gì? Nhìn bộ dáng tội nghiệp của nàng, Tần Lôi không đành lòng trách cứ, thở dài. Tuy nàng không nghe lời nhưng lần này có thể hiểu. Hai mắt Vân Thường lập tức tỏa sáng, tuy đeo khẩu trang lớn nhưng Tần Lôi biết nhất định nàng đang cười. Vừa khóc vừa cười có xấu hổ không? Tần Lôi khẽ cười. Người ta thật sự muốn giúp chàng một chút mà. Vân Thường ngượng ngùng cười. Hơn nữa, bọn họ rất đáng thương, nếu chậm cứu trị, sẽ bị tàn tật. Được rồi. Nhìn Công Tôn Kiếm đang thấp thó đằng kia, Tần Lôi biết mình đang ảnh hưởng đến công việc của sở cứu hộ, liền gật đầu nói. Đi mau lên. Vâng. Vân Thường gật gật đầu, nhẹ nhàng dặn. Chàng phải cẩn thận đó. Ta sẽ. Tần Lôi gật đầu. Nhìn hắn một cái thật sâu, nàng mới xoay người rời đi, chưa được vài bước lại nghe Tần Lôi gọi sau lưng. Vân Thường. A. Nàng quay đầu lại, ngơ ngác nhìn hắn. Kiềm chế một chút, đừng để mệt mỏi quá. Tần Lôi nhìn nàng thật sâu, thấp giọng dặn dò. Từ trong đáy lòng nàng nở nụ cười, vui vẻ gật đầu rồi như một con bướm bay mất. Vương gia. Thấy hai người chàng chàng thiếp thiếp xong xuôi, Công Tôn Kiếm lập tức nhảy ra giống lên hỏi. Nhân thủ và phòng ở phải làm thế nào? Ngươi truyền tin Vương Phi tự mình cứu trị thương binh ra đi, đương nhiên nữ nhi trong thành sẽ ầm ầm đến. Tần Lôi không nhịn được cáu. Vậy còn phòng ở? Công Tôn Kiếm thật không có mắt mà. Thật sự không nhét được nữa. Ngươi là lợn à? Tần Lôi bùng nổ. Không biết trưng dụng đại lấy một chỗ sao? Trong thành lớn nhất là nhà của Lý Tứ Công Tử. Công Tôn Kiếm đã có dự mưu từ trước, nhỏ giọng nói. Buổi chiều ta đã tự mình tới hai chuyến kết quả, cửa nhà gã có lính gác nói không cho cái gì hết. Việc này ảnh hưởng rất xấu, đâm ra nhà giàu trong thành không cho mượn phòng. Tần Lôi vừa nghe nổi giận lôi đình, cả giận mắng. Thằng nhóc Lý Tứ Hợi này, xem ta thu thập ngươi thế nào. Bỏ lại một câu cô sẽ tự mình đi đòi. Hắn thở phì phì đi ra ngoài. Thúc chờ ta với ngươi đi chung. Hắn vừa ra đến cửa viện, Bá Thưởng Tái Dương đã vội vã đuổi tới. Gã đã trị liệu ở sở cứu hộ, cả người hơn 10 vết thương bị bọc thành cái bánh trưng. Nhưng may mà không có vấn đề gì lớn, ít nhất còn có thể đi có thể gọi, không chết được. Hai thúc cháu liền dẫn người tới tòa nhà lớn nhất trong thành. Ban đầu là phủ thành thủ, hiện giờ là Lý Phủ. Vừa tới nơi thì trùng hợp gặp Lý Tứ Hợi đi ra. Vừa thấy hai người, mặt Lý Tứ Hợi trắng bệch, xoay người muốn bỏ chạy vừa la lớn. Ngăn bọn họ lại. Thân binh ở cửa đều biết Tần Lôi, có ai dám ngăn trở chứ? Hai người nhìn nhau nghi ngờ cùng đồng thanh hỏi. Giờ trò quỷ gì đấy? Cả hai bước nhanh vào theo Lý Tứ Hợi. Không phải là kim ốc tàng kiều chứ? Tần Lôi cười xấu xa. Ta sẽ giết dâm phụ kia. Bá Thưởng Tái Dương trừng trừng hai mắt. Hiện giờ muội muội ta ở đâu còn không biết, gã lại dám nuôi chim bên ngoài. Người không giết gian phu sao? Vừa đi vào trong Tần Lôi vừa trêu. Đánh cho chết khiếp là được. Bá Thưởng Tái Dương đấm hai đấm vào nhau. Không thể để cho muội muội ta phải thủ tiết. Ngươi cũng phân định rạch ròi nhỉ? Tần Lôi cười cười. Vừa nói chuyện vừa đi đến hậu viện, hai người đi vào trong phòng chính, chợt nghe một tiếng quát lảnh lót như hoàng oanh. Sao ngươi lại tới nữa? Cả hai dại mặt. Bá Thưởng Tái Dương thất thanh hô. Tái Nguyệt. Gã buông tay vội chạy vào trong. Tần Lôi lắc đầu cười thầm đi theo. Quả thực trong phòng vọng ra một tiếng gọi nỉ non. Ca. Bá Thưởng Tái Dương ngây ra ngay cửa, cả ngươi run rẩy, lắp bắp nửa ngày không nói được gì. Muội. Muội. Tần Lôi tò mò thò đầu vào trong nhìn, cười ha ha. Sao không vào đi, muội muội mình cũng không nhận ra. Nói được nửa câu hắn cũng ngây ra, nuốt nước bọt. Các ngươi quá không cẩn thận rồi. Trong phòng, Lý Tứ Hợi đang quỳ, Bá Thưởng Tái Nguyệt ngồi trên đầu giường gần lò sưởi. Đương nhiên đây không phải điều quan trọng nhất là tuy nàng mặc xiêm y dài rộng nhưng bụng vẫn nhô lên, xem chừng đã có bầu. Ta phải giết ngươi. Bá Thưởng Tái Dương tỉnh lại khỏi trạng thái hóa đá, đột nhiên giận dữ hét lớn. Cái tên súc sinh nhà ngươi. Gã xông tới Lý Tứ Hợi, Tần Lôi vội vươn tay muốn kéo gã lại nhưng tiểu tử ôm hận vọt đi quá nhanh, hắn bắt hụt. Ầm một tiếng, Lý Tứ Hợi bị Bá Thưởng Tái Dương đá đập vào tường, chấn cho bụi đất rơi xuống mù mịt. Ca, dừng tay lại. Bá Thưởng Tái Nguyệt vội đứng dậy, muốn ngăn ca ca lại. Làm muội muội, sao nàng không biết sức ca ca mình khỏe cỡ nào. Nhưng Bá Thưởng Tái Dương đã muốn bạo nộ rồi. Gã mắng to, ngươi bảo muội muội ta gặp người thế nào? Ngươi bảo cha ta gặp người thế nào? Ngươi bảo Bá Thưởng gia ta gặp người thế nào? Gã vừa mắng vừa vung nắm tay to như cái hũ ầm ầm đánh tiểu bàn tử. Lý Tứ Hợi ôm đầu cuộn thành một đống tròn tròn lăn lộn dưới đất, không dám nói gì. Tần Lôi thấy Bá Thưởng Tái Nguyệt ôm cái bụng to chạy tới, sốt hết ruột vừa gọi vừa chạy. Cẩn thận muội muội của ngươi. Nhưng Bá Thưởng Tái Nguyệt không hổ là tướng môn hổ nữ, lại nóng lòng cứu người, chạy lên trước Tần Lôi, ôm hai tay giữ chặt cánh tay ca ca khóc xin. Ca, van ca. Bá Thưởng Tái Dương đã mất lý trí, mặc kệ chuyện gì sau lưng, chỉ cảm giác có ai đó giữ cánh tay mình lại, không nghĩ gì vung tay suýt quăng muội muội mình ra ngoài. Cũng may Tần Lôi từ đằng sau bước lên đón được, trầm giọng quát lớn, dừng lại. Bá Thưởng Tái Dương nghe vậy mới dừng động tác, căm giận uy hiếp tiểu bàn tử, sớm muộn gì cũng đánh chết ngươi. Bá Thưởng Tái Nguyệt đau đớn rên rỉ. Chương 598, tuyết lặng lẽ rơi. Tái Nguyệt kêu một câu kéo toàn bộ hai người chú ý sang. Mặt nàng tái nhợt, mồ hôi rơi đẫm bụng, sắp không thể đứng được nữa. Nguyệt Nguyệt sắp sinh rồi. Lý Tứ Hợi bắn ra, ngẩng cái đầu như cái đầu heo, đỡ lấy Bá Thưởng Tái Nguyệt, nhẹ nhàng ôm nàng nằm xuống giường, gào ra ngoài cửa. Mau gọi bà đỡ. Trong phủ lập tức ồn ào xôn xao, gà bay chó sủa. Nhìn muội muội rên rỉ đau đớn trên giường, Bá Thưởng Tái Dương muốn tới gần nắm tay thì bị Tần Lôi kéo lại, nhẹ giọng nói, chúng ta đi ra ngoài. Hắn kéo đại chất tử ngốc nghếch ra ngoài. Bà đỡ và nha hoàn vừa đến cũng đuổi tiểu bàn tử ra, một đám nữ nhân lu bù bận rộn. Nhìn Lý Tứ Hợi cũng đi ra, Bá Thưởng Tái Dương đang lo lắng đột nhiên nổi trận lôi đình, lại muốn xông lên đánh người. Tần Lôi đành giữ chặt gã lại, cười khổ, tốt xấu gì cũng chờ đứa bé sinh ra đã rồi tính. Lý Tứ Hợi vội vàng nói như con lừa, đúng vậy, đại ca, để cho Nguyệt Nhi tập trung sinh em bé đã. Bá Thưởng Tái Dương nghiến tay răng rắc, thật lâu sau mới hét lớn, sớm muộn gì ta cũng phải giết chết nhà ngươi. Ba nam nhân đứng trong sân một lúc, đột nhiên Tần Lôi thấy trán lạnh buốt, một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu, ngẩng đầu nhìn thiên không, quả nhiên thấy bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, đấm hai tay vào nhau, cười ha ha với hai người, cáo từ. Ta đi trước, đứa nhỏ sinh xong nhớ tới báo một tiếng. Mặc kệ ánh mắt cầu xin của tiểu bàn tử, hắn rảo bước rời đi rất nhanh. Tuyết càng rơi càng lớn, khi hắn tới cửa, nương theo đèn lồng lớn đỏ rực thì thấy đầy trời tuyết bay, hưng phấn gào to một tiếng, cởi áo khoác trên vai, vui mừng chạy ra ngoài đường lớn, hai tay ôm lấy hai gò má, cảm nhận được tuyết lạnh lẽo, cười ha ha. Ông trời thật tốt, đồng quan được bảo vệ rồi. Thấy có người nổi điên, binh lính tuần đêm vội bắt hắn lại, lại nhìn thấy hắc y vệ bốn phía không đổi sắc vội vàng đổi tư thế, đều líu lưỡi dập đầu. Bái kiến vương gia. Tần Lôi cười ha ha, nghênh ngang rời đi. Trên thành cổ đồng quan quanh quẩn tiếng lệnh vui sướng mà vang dội của hắn. Truyền lệnh xuống, kiên trì thêm một ngày nữa thôi, chúng ta có thể thoát hiểm rồi. Lời này truyền ra, bầu không khí tuyệt vọng uể oải trong thành như biến thành hư không. Tuy chiến sự ngày mai sẽ càng thêm thảm thiết, nhưng rốt cuộc đã nhìn thấy hy vọng phải không? Có câu, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, tối hôm đó Triệu Vô Cữu không thể ngủ nổi cả đêm bò dậy nhiều lần, chỉ để hỏi vệ binh một câu duy nhất. Không có tuyết chứ? Nghe câu trả lời của vệ binh, lão thở ra một hơi. Nằm xuống một lát, nhưng nửa canh giờ sau sẽ lại bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mơ màng, lại hỏi, không có tuyết chứ? Cứ như thế, lặp đi lặp lại 5-6 lần, rốt cuộc, đến nửa đêm, khi lão hỏi một lần nữa, có được câu trả lời của thân binh rằng đại soái, lần này tuyết rơi thật rồi, giọng nói của lão khàn đi rất nhiều. Lớn không? Chưa lớn, như rắc muối thôi. Thân binh cung kính đáp. Triệu Vô Cữu không nói gì. Mãi tới gần canh 3 giờ sửu. Gần 3 giờ sáng, bọn thân binh mới nghe thấy có tiếng động gì đó trong màn, vừa đi vào thì thấy lão Triệu đang mặc khôi giáp. Gã đội trưởng thân binh tân nhậm vội vàng chạy tới hỗ trợ, khẽ hỏi. Đại soái, không ngủ thêm một lát sao? Nét mặt già nua của Triệu Vô Cữu trầm như nước, không trả lời câu hỏi của gã mà lập tức hạ lệnh. Truyền lệnh xuống, toàn quân giờ dần, 3 đến 5 giờ sáng nấu cơm, giờ mẹo 5 đến 7 giờ sáng, công thành, không được sai sót. Bách Thắng Công vừa hạ lệnh cả đại doanh quân tề. Đang im ắng lập tức bắt đầu náo nhiệt lên. Các hỏa đầu quân mở nồi, thêm củi, vất vả nhóm lửa, đập nát băng trong thùng, đổ cả nước cả băng vào trong nồi lớn chuẩn bị đun nước nấu cơm. Thi thoảng có tiếng bọn họ bán tán. Hôm nay còn lạnh hơn hôm qua. Đúng vậy, hôm qua băng cũng không dày như hôm nay. Hôm nay công thành coi như chịu tội rồi. Cùng lúc đó, các tham tướng và sĩ quan cấp cao đều bị gọi vào trong soái trướng. Bách Thắng Công một thân hung trang mặt mũi sơ xác mệt mỏi. Không còn chút dáng vẻ cử trọng nhược khinh của ngày xưa. Ánh mắt lão như đao lạnh lùng nhìn các vị tướng quân trang nghiêm đứng bên dưới, khiến cho ai nấy đều cảm nhận được ý chí mãnh liệt của lão. Hôm nay công thành buộc phải một trận là xong, nếu trước khi trời tối không đứng vững được trên đầu thành, chư vị đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạn. Râu tóc Triệu Vô Cữu bạc phơ bay bay, bảo kiếm bên hông đột nhiên được tuốt ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên một cái, gọt ngọt một góc bàn. Lão lạnh lùng đe dọa, cái bàn này là một ví dụ. Đây chính là tối hậu thư mà. Chúng tướng đều hoảng sợ, không ai dám lên tiếng. Nghe rõ chưa? Triệu Vô Cữu âm lãnh nhìn mọi người xung quanh, ai cũng cảm thấy như bị mãnh thú đóng đinh vậy, đều liên tục không ngừng gật đầu, nhào nhào nói. Đã rõ. Lão phu không nghe được. Triệu Vô Cữu trầm giọng. Nghe rõ. Mọi người mới cùng đồng thanh hô lên. đi thôi. Tới lúc này sắc mặt Triệu Vô Cứ mới dịu xuống, nhìn chúng tướng rời khỏi, thấp giọng lẩm bẩm. Xin nhờ các vị. Chẳng mấy chốc trong thành đã biết được động tĩnh của quân Tề, Tần Lôi vội lệnh cho thủ hạ bắt đầu nổi lửa nấu cơm, còn chia nốt số rượu mạnh cuối cùng, cho các binh sĩ dùng để chống lạnh vào ban ngày. Hắn khoanh tay tuần tra trên đầu tường, nhìn Thạch Mãnh đã không đợi được nữa bắt đầu uống rượu, cười mắng. Giờ không được uống, nếu say, ai đánh giặc cho lão tử? Thuộc hạ tửu lượng tốt lắm. Thạch Mãnh không để ý nhếch miệng cười. Binh lính bên cạnh nghe vậy ồn ào nói. Vương gia, ngài không biết đâu, Thạch đại tẩu đã sinh nhi tử cho đại nhân rồi. Được lắm tiểu tử, cuối cùng cũng sinh rồi. Tần Lôi rất hứng khởi, bước tới bên cạnh Thạch Mãnh, cùng ngồi chung một đệm với gã, vui vẻ cười nói. Ta đã nói là quá tam ba bận mà. Mấy năm nay bụng của Trang Điệp Nhi không chịu nhàn rỗi, đã sinh được hai khuê nữ, Thạch Mãnh đặt tên là Chiêu Đệ và Dẫn Đệ, mục đích thế nào không cần nói cũng biết. Thạch Mãnh cười ha hà. Đúng vậy, vương gia nói nhất định là đúng. Đầu bếp dâng lên một bát canh thịt, một cái bánh lớn, Tần Lôi húp sụp một ngụm hỏi. Nhận thư khi nào thế? Hình như là từ hôm kia, nhưng tối qua mới có người đưa tới. Thạch Mãnh cũng nhận một chén, vui tươi hớn hở rót vào trong bụng, nhồm nhồm nhòm nhòm nói không rõ tiếng. Nói là sinh mồng 9 tháng 10, đủ cân đủ lạng, cực kỳ giống thuộc hạ. Nhìn gã hạnh phúc, Tần Lôi thật hâm mộ. Xem cái bộ dáng không có tiền đồ của ngươi kìa, đã đặt tên cho đứa nhỏ chưa? Thuộc hạ nghĩ rồi, tên tục là Tỏa Trụ. Gã lục ra một cái bao lụa đỏ từ trong ngực, yêu quý nhìn nó. Khóa trường mệnh đều đã chuẩn bị xong rồi. Như sợ linh khí bay mất, gã lại vội cất đi, nhè răng cười với Tần Lôi. Quý danh thì xin vương gia ban cho. Được. Tần Lôi gật đầu mỉm cười. Nhưng phải để cho ta nghĩ đã. Không vội mà. Thạch Mãnh lắc đầu liên tục. Đây là trưởng nam Thạch gia ta, vương gia nên nghĩ cẩn thận chút. Tần Lôi gật gật đầu, hai ba miếng ăn hết đồ trong tay, vỗ ngực một cái, thở ra một hơi. Hôm nay chiến đấu vô cùng thảm thiết, ngươi trăm ngàn lần phải cẩn thận. Vương gia yên tâm, thuộc hạ coi như thân kinh bách chiến rồi, trên người còn chẳng có vết sẹo nào. Thạch Mãnh không để ý, cười cười. Đao thương đều trốn tránh thuộc hạ. Nhìn gã đắc ý vênh váo, trong lòng Tần Lôi dâng lên cảm giác bất an, lại khó mà nói được gì, chỉ có thể trầm giọng dặn dò. Vì già trẻ nhà mình, ngươi cũng phải mở to mắt hơn. Thuộc hạ biết rồi. Thạch Mãnh vẫn cười hắc hắc. Trong phủ thành thủ, mọi người đau khổ chờ đợi gần hai canh giờ, rốt cuộc đã nghe có tiếng trẻ con khóc nỉ non. Chúc mừng đại nhân, là quý tử. Nha hoàn chạy tới báo tin vui. Ta làm cha rồi, ta có nhi tử rồi. Lý Tứ Hợi choáng váng, không để ý chết sống ôm chặt lấy đại cữu ca. Bá Thưởng Tái Dương vươn hai tay đẩy gã ra một khoảng, trầm giọng nói. Đi xem thế nào đi. Tuy sắc mặt vẫn âm trầm như trước nhưng rõ ràng giọng nói trùng xuống. Lý Tứ Hợi vui mừng gật đầu. Đại ca đi cùng chứ? Bá Thưởng Tái Dương cũng muốn đi, nhưng vẫn lắc đầu. Không nhìn, nên đánh trận. Đoạn gã xoay người đi ra ngoài. Lát nữa đệ cũng sẽ lên thành. Lý Tứ Hợi chạy đi thật nhanh. Ngươi không nên đi. Bá Thưởng Tái Dương dừng bước, quay đầu trầm giọng nói. Ta không muốn cháu ta vừa sinh ra đã không có phụ thân. Đoạn, gã bước đi, không quay đầu lại nữa, chỉ để lại một chuỗi dấu chân mờ mờ trên mặt đất. Tuyết lớn lặng lẽ rơi xuống, nhuộm cả đất trời thành một màu trắng bằng bạc. Nhưng vẫn không thể ngăn cản nhân gian chém giết máu tanh. Hôm ấy, trời vừa tờ mờ sáng, quân Tề đã triển khai thế công mới. Chư vị, hôm nay chúng ta chết cũng phải lấy được thành Đồng Quan. Bọn tướng tá khàn giọng cổ động lính Tề xếp thành hàng tiến lên. Nay quân Tần đã tổn thất thảm trọng, mỏi mệt vô cùng, lính không được nghỉ ngơi, không được bổ sung quân nhu, cơm cũng không kịp vào miệng. Trái lại, chúng ta đây sĩ khí tăng vọt, thể lực sung túc, về nhân số lại chiếm ưu thế tuyệt đối. Hôm nay, nếu không nhân cơ hội chiếm lấy Đồng Quan, thì nên đâm đầu vào tường thành mà chết đi. Đây là thuyết phục bằng đạo lý. Các huynh đệ, chỉ cần người có thể đánh lên được tường thành, đều thưởng 100 quan, thăng quan một cấp. Người chiếm được tường thành, tiền thưởng 800 quan, quan thăng 3 cấp. Đây là lợi dụ trắng trợn. Nói cho các ngươi biết, nếu hôm nay không công được tường Đông Thành, lão tử sẽ bị đại soái chặt đầu. Nhưng các ngươi yên tâm, trước đó lão tử sẽ chặt đầu các ngươi xuống trước. Đây hoàn toàn là uy hiếp. Các tướng lĩnh dốc hết vốn liếng, rốt cuộc đã khích lệ được binh lính. Bọn quan binh xoa tay, ánh mắt kiên định, không còn một chút nét uể oải ngái ngủ nào nữa. Vừa thấy là cờ sư tử hoàng kim đỏ như lửa từ cuối trận chuyển lên trước trận, dưới cờ là chiến xa nguyên soái của Bách Thắng Công. Lão vịn vào xe, một tay đặt lên bảo kiếm bên hông, dọc đường, giám binh sĩ sùng kính nhìn theo, lão cũng nhìn lại bọn họ bằng ánh mắt túc mục. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhìn trận thế uy vũ giải miên man, Triệu Vô Cữu không kìm được hào khí dâng cao, rút mạnh trường kiếm, giơ cao hơn đầu, gầm lên như sư tử. Vì đại tề ta, giết tttttt. Chúng binh lính xung quanh cũng học theo, đồng loạt giơ cao binh khí vung tay hô điên cuồng. Giết tttttt. Các binh lính xa hơn nghe được, tất cả binh lính đều nghe được, bọn họ đều dâng trào, vung tay hô lớn. Giết, giết, giết. Chương 598.1, tuyết lặng lẽ rơi. Tiếng hô sông thẳng lên trời cao, chấn kinh thiên vũ, quân Tề chậm rãi tới gần tường thành. Còn Tần Lôi, dường như không nghe thấy tiếng hô của quân Tần, không đổi sắc đứng trên lầu quan sát, bất động như núi. Chịu ảnh hưởng của chủ soái, cảm xúc của lính Tần cũng trầm xuống, lặng ngắt như tờ nhìn quân địch càng lúc càng tới gần. Song phương cách nhau 500 bước, quân Tề bắt đầu biến trận thành đội hình công thành. Thang, Nga Sa, các loại khí giới được đưa lên trước trận, binh lính hàng đầu không thể không tránh ra, tình cảnh khá là loạn. Lính Tần chỉnh tề đứng trên cổng thành, nhìn quân địch, sẵn sàng tham gia chiến đấu. Ngay khi quân Tề hỗn loạn, Tần Lôi chậm rãi rút bảo đao bên hông, đột nhiên giơ cao. Bất ngờ, 18 ạt chống trận đồng thời gõ vang, 4 vạn đại quân trong thành gần như đồng thanh gầm lên. Hù, ha, đất rung núi chuyển, trời sập đất nứt. Tiếng hô bất ngờ như vậy, dữ dội như vậy, hùng hậu như vậy, khổng lồ như vậy, chớp mắt đã thổi quét mọi thứ trong thiên địa. Hù, ha, mấy vạn người gầm rú đủ để khiến cho binh lính sôi trào nhiệt huyết, không sợ hãi, không lùi bước, không sợ chết, cho dù là đối mặt với địch nhân đông gấp mấy lần mình. Lính Tề sợ ngây người, tiếng giống to kia như muốn chấn nát họ thành bột mịn, đánh sâu đánh đau vào lòng tự đại của họ. Nhưng tên đã lên dây, không bắn không được, các binh sĩ vẫn vận chuyển khí giới công thành, như thủy triều phóng mạnh tới tường thành đồng quan. Trận chiến hôm nay, không nghi ngờ gì, vô cùng tàn khốc. Vì trời đã đổ tuyết, tuy quân Tần đã dùng vỏ bông bao lấy cung nỏ nhưng tất cả dây cung đều cứng ngắc, miễn cưỡng bắn ra cũng yếu hơn, lại không chính xác, không thể tạo thành thương tổn cho quân địch. Cũng may, cung tiễn trên tiễn tháp vẫn hữu hiệu, nhưng lực sát thương cũng giảm bớt không ít, cho dù là làn mưa tên sắc bén nhất, cũng không phá được sơn văn giáp của quan quân quân Tề, chỉ có thể tạo thành sát thương cho binh lính bình thường. Chỉ có xe bắn đá rất lớn là không bị ảnh hưởng. Đá bắn đầy trời, không quân biệt giá cả thế nào, rơi tạp quân Tề thành bùn nhão. Nhưng quân Tề vẫn phô thiên cái địa mà đến, gần 10 xe bắn đá chỉ như muối bỏ biển. Áp sát tường thành đơn giản hơn bình thường rất nhiều. Quân Tề gài đủ loại thăng lên thành rồi kêu gào leo trèo lên, rảo mắt đã đổi màu tường thành. Quân Tần chờ đã lâu, tuy tên không có hiệu quả nhưng đá lăn, khúc cây, dầu sôi, trường mâu vẫn có tác dụng. Bọn họ đổ dầu sôi, dùng đá đập, dùng gỗ nghiến, đâm trường mâu, tạo thành tổn thất cực lớn cho quân Tề. Nhưng qua lễ rửa tội hôm qua, quân Tề cũng đã có kinh nghiệm, binh lính đi trước giơ lá chắn thật dày lên trước, tuy vẫn không thể ngăn được đá tảng, khúc cây, nhưng ít ra cũng không phải sợ dầu sôi và trường mâu. Sau khi phải trả giá thương vong thảm trọng ban đầu, một vài quân Tề may mắn đã lên được trên thành, không thể tránh được vật lộn. Lính Tần vung chiến đao trường thương đuổi một toán địch xuống khỏi tường thành, nhưng không có cách nào khác hơn, quân địch leo lên thành càng lúc càng nhiều, chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt. Bông tuyết bay lượn trên đầu, máu tươi vẩy khắp không trung, cả thành đồng quan đã biến thành một tràng tu la. Chiến dịch đã vào giai đoạn thảm thiết nhất, lính Tần nện xuống từng tảng đá thật lớn, từng dãy khúc cây thật xù xì, ai bị đụng phải đều bay mất, nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì đi đời nhà ma, không một ai may mắn thoát được. Dưới tường thành đã chất đầy thi thể quân Tề, tiếng kêu rên của những người chưa chết hòa lẫn trong tiếng chém giết hỗn loạn, khiến cho người ta sợ hãi vô tận. Binh lính leo lên đầu thành gần như đều bị dầu sôi thiêu bỏng, nhưng vẫn như phát điên xông tới, chém giết hỗn loạn với quân Tần. Sau trận chiến hôm qua, Tần Húc được thăng làm đại đội trưởng, xuất lĩnh 1.000 tinh nhuệ, khoác trọng giáp, cầm vũ khí sắc bén, chuyên môn tiếp đón quân địch lên đầu thành. Bắt đầu từ sáng sớm, bọn họ đã đánh lùi ít nhất hơn 10 lần quân Tề tấn công, nhưng thế công của quân Tề càng lúc càng hung mãnh, kẻ địch mỗi lần họ phải đối mặt cũng càng ngày càng nhiều. Mà nhân số binh lính thủ hạ lại càng ngày càng ít. Thấy quân Tề lại vọt lên, Tần Húc không đổi sắc, khoát tay chặn một đường đao tiếp tục xông tới. Một kẻ địch giơ thương đón lấy. Gã không né không tránh, trực tiếp xoay tròn đường đao vỗ xuống, chặt đứt cán thương đối thủ, thuận thế bổ tung bụng gã. Đột nhiên, tay gã căng lên. Gã lính Tề đối thủ cực kỳ dũng mãnh, buông hai đoạn thương ra dùng hai tay bắt lấy trường đao của Tần Húc. Gã cười lạnh, cổ tay run lên, lưỡi đao dựng lên chặt đứt tay kẻ địch. Vừa muốn rút đao, thì thấy hai thanh trường thương đâm thẳng vào hai bên sườn trái phải của mình. Tần Húc vội buông tay, dốc hết sức nhảy ra đằng sau, đồng thời dùng thế thiết bản kiều. Ngã lăn xuống đất mới tránh khỏi hai thương chí mạng. Nhưng hai gã lính Tề này không định buông tha cho gã. Chuôi thương run lên, từ trên đâm xuống. Tần Húc đã ngã tới thất điên bát đảo, mất đi trực giác, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Ngay vào thời khắc nguy nan này, chợt có tiếng giống to đằng sau, một cây thiết côn to bằng miệng cái bát to, dài 9 thước quét tới, nện đứt ngang hông hai gã lính tề, giải vây cho gã. Tần Húc trợn mắt nhìn, chỉ thấy người nọ như một tòa núi nhỏ đứng phía trước mình, ngăn cản quân địch hung mãnh tấn công. Thì ra là Cầu Cầu. Tần Húc cười từ trong nội tâm. Lúc này, gã đã hồi phục chi giác, với lấy binh khí đứng lên cùng gã đối địch. Cách đó không xa, Tần Phách đã được thăng chức làm phó doanh, dẫn theo 2.000 người, cùng giữ nhiệm vụ nư hát Tần Húc. Nơi gã đứng còn chịu áp lực lớn hơn nữa, không nói tới ai khác, bản thân gã cũng đã bị đánh tơi tả, tay trái chỉ còn một ngón tay cái vẫn không biết, còn đang vừa vũ động trường đao vừa lớn tiếng hô quát. Giết! Giết! Giết! Trong đầu gã chỉ có một ý niệm là ném hết kẻ địch xuống dưới thành. Tuy bọn lính cũng chỉ mới được phân tới dưới quyền gã, nhưng được phó doanh đại nhân khích lệ, cả đám đều không biết sợ là gì, dũng cảm tiến tới, dưới sự dẫn dắt của gã ra sức chém giết cùng quân địch. Tuy quân hàm của bá thưởng Tái Dương đã lên tới trung giáo, nhưng gã lại giống như một kẻ điên vọt vào giết ra trên tường thành, nơi nào nguy hiểm là chạy tới, chỉ trong một buổi sáng, lang nha bổng trong tay đã kết liễu 200-300 mạng người. Đương nhiên viên mãnh tướng này sẽ là đối tượng tập trung tấn công của quân Tề. Các võ tướng cao thủ của quân Tề thay phiên nhau tiến tới, cuối cùng, quần cho gã kiệt lực mới đạp một cái gã ngã xuống đất. 5 gã lính Tề trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu, giơ binh khí muốn chém xuống. Tình thế nguy nan hết sức, bá thưởng Tái Dương bộc phát sức mạnh khủng bố, gã hét lớn một tiếng, vung lang nha bổng đảo một vòng, đẩy 3 gã lính Tề bên trái đi. Một tay kia bắt lấy mắt cá chân của một gã lính Tề khác, dùng tay kéo ngã. Binh khí trong tay gã lính cũng mất chuẩn. Nhưng mãnh hổ không địch nổi đàn sói, còn một đại đao nữa không thể ngăn chặn đang bổ vào cổ gã. Muốn tránh cũng không tránh nổi nữa. Chương 599, bây giờ. Bá thưởng Tái Dương cười ha hà, thì ra chết dễ dàng như vậy. Nào ngờ, Dương thọ chưa hết, muốn chết cũng khó. Ngay vào lúc nguy hiểm nhất, một thanh yển nguyệt đao ngang trời xuất thế, chống lại đao kia một cách cực kỳ hiểm hóc. Tranh thủ cơ hội này, bá thưởng Tái Dương lăn như một con lừa, tránh được cái chết cận kề. Người tới, thì ra là Lý Tứ Hợi vừa mới làm cha. Bá thưởng Tái Dương căm tức mắng. Người tới làm cái gì? Không được để cho muội tử ta phải thủ tiết. Hắc hắc, đệ cũng là nam nhân. Liếc gã một cái thật sâu, bá thưởng Tái Dương không thèm nói gì nữa, nhặt binh khí lên cùng chiến đấu. Chiến cuộc tàn khốc một cách cực đoan, mỗi một tấc trên tường thành đều đang chiến đấu đẫm máu, mỗi một khắc một thời đều có vô số sinh mạng bị giết chết. Đến trưa, rốt cuộc quân Tề đã có được chiến quả. Bỏ ra cái giá 3.000 người, bọn họ công chiếm được một đoạn tường thành dài 9 trượng phía đông bắc. Tần Lôi có vài lần đưa đội dự bị vào muốn đuổi họ xuống, nhưng quân Tề đã chịu vô số rằng có thống khổ mới có được đoạn thành này, bọn họ sẽ dễ dàng buông tha sao. Binh lính đã lên đầu thành liều chết chống cự, bên dưới vẫn còn lũ lượt người không ngừng bò lên, muốn ổn định đầu trận tuyến, cũng muốn mở rộng phạm vi chiếm lĩnh. Quân Tần cũng không ngừng phái viện quân tới nơi này, chỉ sợ hỏng mất chiến tuyến. Thất bại không thể vãn hồi. Song phương rảo sát thảm thiết trên 9 trượng tường thành này, không ai giữ sức, không ai so đo thương vong. Tần Lôi cảm giác như mình đang đối diện với một cái động không đáy, có biết bao nhiêu bộ đội đã bị cuốn vào, chỉ chốc lát sau đã chết gần hết. Đội dự bị. Tần Lôi khàn giọng hạ lệnh. Tiếp tục lên. Thạch Cảm lớn tiếng đáp. Trên tường thành không còn chỗ đứng nữa rồi. Vậy cho Thạch Mãnh đập. Tần Lôi dữ tợn. Nhưng người hai bên đang chiến đấu hỗn loạn, sẽ bị ngộ thương. Thạch Cảm thật sự không nỡ. Vương gia hiểu rất rõ, phân tích. Không quản được nhiều như vậy bằng không tất cả mọi người sẽ đều phải chết. Ngay sau đó, hắn lệnh cho người vung lệnh kỳ truyền lệnh cho Thạch Mãnh. Thạch Mãnh cùng với đặc chủng doanh đang đứng cách trận hơn dăm trượng, không biết tình huống trên thành thế nào, thấy lệnh kỳ liền lớn tiếng ra lệnh. Chuẩn bị phích lịch khai hoa đạn. Mục tiêu là 400 bước đằng trước. Bắn. Tiếng gỗ kéo kéo kẹt khiến cho da đầu người ta run lên, máy trục vạc lớn nhỏ gào thét bắn lên trời. Rơi mạnh vào trong trận nơi hai quân dây dưa, quả thực người quá đông, lập tức có 6-70 lính của cả hai bên bị đè chết ngay lập tức. Vạc bắn ra có chứa hỏa dược và đá, đinh sắt, một khi va chạm mạnh sẽ nổ bùng, bắn hết đá và đinh sắt bên trong ra tứ phía, tạo ra sát thương lần thứ hai. Đây là một thứ sát thương cực kỳ đặc biệt, lấy nơi vạc rơi xuống làm tâm, khoanh một vòng tròn đường kính một trượng, bên trong đó không một ai có thể đứng thẳng. Mấy chục phích lịch khai hoa đạn cùng bắn, chớp mắt trên tường thành đã trống trải hơn rất nhiều. Quân Tề đang công thành cũng bị uy lực khủng bố này dọa cho kinh hãi, nhất thời tốc độ công thành chậm lại. Tần Lôi nhân cơ hội vung lệnh kỳ, phái quân đội mau chóng chiếm lại đoạn tường thành này. Một đòn bắn ra này của bọn Thạch Mãnh chỉ có tác dụng một lát thôi, cũng chỉ đủ cho một lượt bắn, sau đó, mọi người lại vật lộn. Nhìn quân Tần buộc phải tung đòn sát thương hàng loạt bất phân địch ta, Triệu Vô Cữu cười lạnh một tiếng, hạ lệnh cho xe bắn đá đồng loạt tấn công tường thành Đồng Quan. Tuy xe bắn đá của lão cực kỳ kém chính xác, nhưng được cái số lượng nhiều, thực sự tạo ra được tổn thương cực lớn cho song phương. Bách thắng công đánh bạc, được ăn cả ngã về không, quyết chí muốn đánh nhau tiêu hao tinh lực quân Tần. Vì có được ưu thế cực lớn về binh lực, nên lão mới dám tính toán điên rồ như thế. Khi đại chiến đến quá giữa trưa, phía đông thành Đồng Quan đã thành tường máu, chỉ cần một bông tuyết khẽ rụng xuống chạm, vào đầu thành sẽ lập tức bị nhuộm thành màu đỏ tím đáng sợ. Quân Tần bị tổn thất cực lớn, vẫn không dám rời khỏi tường thành trốn vào nơi ẩn nấp. Bởi vì thế công của quân Tề vẫn hung mãnh như trước. Tường thành Đồng Quan cực kỳ nguy hiểm, liên tiếp báo nguy, Tần Lôi không thể phái từng đội dự bị lên, tới khi không còn một đội binh nào có thể dùng nữa. Quả thật, đây không phải toàn bộ thực lực của hắn, nhưng nếu hiện giờ chưa giải quyết được mà tùy tiện lộ ra con bài tẩy, thì chỉ có thể phản tác dụng, hoàn toàn mất khả năng chuyển bại thành thắng. Nghĩ vậy, hắn cắn răng một cái, xé áo khoác, rút bảo đao bên hông quát lớn. Chúng ta lên. Chợt đằng sau có tiếng hô. Chờ một chút. Là Thạch Mãnh xuất lĩnh 500-600 bộ hạ chạy lên đầu thành, nhè răng cười với hắn. Vương gia, chúng thuộc hạ đánh xong rồi. Ngài nói đi, nơi nào thiếu người? Tần Lôi nhíu mày, theo bản năng muốn từ chối, nhưng chiến sự thực sự căng thẳng, lời nói lên đến miệng lại thay đổi, chỉ vào một đoạn tường thành phía đông nam. Lỗ Châu Mai số 15. Được rồi. Thạch Mãnh ôm gậy gỗ xông tới. Có cấu, một tấc dài một tấc mạnh, binh khí của bọn họ làm sao chỉ dài có vài thước đâu. 500-600 người kết thành trận thế đánh thẳng tới trước, quân Tề không thể chống đỡ, giúp quân ta một lần nữa ổn định đầu trận tuyến. Nhưng khổ chiến suốt mấy ngày, quan binh quân Tề đã không còn phải kẻ non nớt nữa. Bọn họ không chút hoang mang một lần nữa, từ hai bên trái phải đồng loạt áp sát không gian hoạt động của đặc trùng doanh, không cho bọn họ cơ hội lên trên. Một chiêu hiệu quả, quả nhiên thế công của Thạch Mãnh lập tức bị tắc nghẽn, lại bị người ta ôm lấy cột gỗ xà nhà cả đằng trước và đằng sau, không thể nhúc nhích. Gã cười lạnh, buông cọc gỗ, rút chiến đao sáng như tuyết, sát nhập vào quân địch. Ỷ vào khôi giáp hoàn mỹ, binh khí sắc bén, Thạch Mãnh xuất lĩnh bộ hạ giết heo mổ trâu đuổi giết quân Tề, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Thế không thể đỡ. Quân Tề thấy không làm gì được gã, đành đổi hướng tấn công, tránh phong mang của gã. Trời tối dần, gió đêm gào thét, thổi tuyết bay đầy trời, muốn che hết tầm mắt. Sau suốt một ngày kịch chiến, rốt cuộc quân Tề đã chiếm được ưu thế cực lớn, bọn họ đã chiếm được mấy trận địa. Trên thành, đại quân không ngừng xông lên, tách quân Tần làm vài khúc nhỏ, xem ra chuyện toàn diệt chỉ là sớm hay muộn. Nhưng quân Tần đều nhớ kỹ lời vương gia, chỉ cần kiên trì đến trời tối, thành Đồng Quan sẽ có thể phòng thủ kiên cố. Tuy không biết tại sao, nhưng lời này đã củng cố được lòng tin trong lòng họ. Thấy trời đã sắp tối, không một ai muốn từ bỏ. Song phương đánh giáp lá cả hai mắt đỏ kè, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm, giết. Không chết không thôi. Tất cả mọi người đều liều mạng. Bá Thưởng Tái Dương toàn thân đẫm máu, như điên như dại chém đập nện vung, không có thủ hạ nào bên cạnh, chỉ có Lý Tứ Hợi, yển nguyệt đao của gã đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, bảo vệ Bá Thưởng Tái Dương chặt chẽ. Tần Phách và Tần Húc đã vội vàng hợp binh lại, như đá ngầm ngăn sóng, tuy mạo hiểm vạn phần nhưng vẫn bảo vệ được trận địa của mình. Ngay cả các thương binh phần lớn khó có thể qua khỏi tối nay cũng không sợ, anh dũng đón lấy đao cuối cùng của kẻ địch, ôm lấy địch ngã nhào xuống đầu tường, cho dù chết cũng phải kéo theo một cái đệm lưng. Tuy quân Tần anh dũng vô cùng, nhưng vẫn không thể bù đắp nổi thiếu hụt thật lớn về nhân số. Càng ngày càng nhiều lính Tề xuyên qua được phòng tuyến quân Tần, như thủy triều mà tuôn ra. Đó là Vọng Lâu cắm Vương Kỳ. Chỉ cầm chiếm được nơi đó, chém đổ lá cờ này, hoặc bắt Tần Vũ Điền kia làm tù binh, chiến dịch thảm thiết chưa từng có này có thể chấm một dấu chấm tròn viên mãn. Nhưng suy nghĩ của họ, quá đơn giản, người bên cạnh Vũ Thành Thân Vương là Hắc Y Vệ, có thể lấy một chọi 10, cùng với Thiên Ngư Vệ do Võ Lâm cao thủ tạo thành. Mới năm ngoái, cũng là những người này, trên bờ xa Châu Động Đình Hồ tại Nam Sở, chỉ có hơn 400 người, đánh chết gần 2.000 quan binh quân Sở, bên ta gần như không có thương vong. Bọn họ là lực lượng cuối cùng của Tần Lôi, cũng là lực lượng sắc bén nhất. Hiện giờ rốt cuộc đã đến lượt quân Tề nếm thử lợi hại. Nhìn quân địch đông gấp mình mấy lần, Hắc Y Vệ tạo uyên ương liên hoàn trận, Thiên Ngư Vệ phụ trách yểm hộ phối hợp tác chiến. Kết trận đưa lưng về phía Vọng Lâu cao gần trượng, phối hợp của bọn họ cực kỳ chính xác và ăn ý, binh khí như hồ điệp xuyên hoa, tung bay cao thấp, giết chết kẻ địch như cắt lúa mạch. Nhưng thắng lợi đã gần nắm được trong tay rồi, sĩ khí quân Tề tăng vọt hiếm thấy. Bọn họ không bị Hắc Y Vệ dọa lui, ngược lại còn bao vây lấy. Tiêu điểm của chiến trường đột nhiên tập trung trên Vọng Lâu nho nhỏ này. Kịch chiến trên Vọng Lâu kinh động tới quan binh xung quanh. Nhìn Tần Lôi đang trong hiểm cảnh, bọn quan binh lập tức cùng thi triển thần thông ra sức áp sát tới hắn. Bá Thưởng Tái Dương và Thạch Mãnh xông lên hung hăng nhất, giết kẻ địch bại lui liên tục. Bá Thưởng Tái Dương vừa thấy Thạch Mãnh tới liền hét lớn: "Tới hỗ trợ!" Gã vung tròn lang nha bổng, đẩy lùi quân địch trước mặt, nhanh chóng hướng tới Vọng Lâu. Thạch Mãnh nghe vậy cũng gào lên, cùng Lý Tứ Hợi gắt gao đi theo. Nhưng dọc đường đi tràn đầy lính tề, sao có thể để cho bọn họ dễ dàng thành công? Lính tề lập tức xông trường mâu lên muốn cản đường. Bá Thưởng Tái Dương đã giết tới đỏ kẻ hai mắt, khàn giọng hô quát vung lang nha bổng, không phân tốt xấu đập mạnh, ấy vậy mà giết ra được một đường. Thạch Mãnh nhân cơ hội xông lên, không đề phòng vấp phải một thương binh, đang muốn nhấc chân đi qua thì phát hiện chân mình bị người nọ ôm chặt lấy. Động tác của gã bị ảnh hưởng cực lớn, đảo mắt đã có 5 cây trường mâu đâm tới ngực. Lý Tứ Hợi vội vàng giúp gã ngăn lại 2 cây, còn lại thì lực bất tòng tâm. Chương 599.1, bây giờ, lâm vào tuyệt cảnh, Thạch Mãnh bộc phát ra sức mạnh khủng bố. Gã bước lên ngực người kia, kẻ đó bị đạp vỡ xương ngực, khí tuyệt mà chết, hai tay tự nhiên buông lỏng. Thạch Mãnh uốn mình như con quay tránh được 2 cây trường thương từ hai bên áp tới, nhưng không thể tránh nổi cây cuối cùng, chỉ có thể cắn răng chấp nhận cho nó đâm vào cánh tay trái của mình, lại lật tay kéo lại, vặn gãy cổ kẻ địch. Buông thi thể ra, Thạch Mãnh cười quái dị rút cánh tay khỏi trường thương, không kịp băng bó, vung đao liều chết xung phong tới Vọng Lâu. Lính tề thấy gã quá mạnh mẽ, bị trúng một vết thương, bả vai nhuộm đỏ rồi vẫn khỏe mạnh hung hăng như trước mà lạnh cả tâm thần, để cho gã đạt được mục đích hội tụ cùng hắc y vệ, vây quanh bảo vệ vương gia chân Vọng Lâu. Lúc này, trời đã tối đen, quân tề trên thành dưới thành đốt đuốc, hẳn là muốn khêu đèn đánh đêm. Nhưng Tần Lôi lại không có ý định dây dưa nữa. Hắn hơi nghiêng đầu, nói với lính liên lạc. Bây giờ, lính liên lạc đã biết rõ mệnh lệnh, lập tức gõ vang kim la. Keng keng keng, tiếng la trên đầu thành vang lên, không chỉ người nước tề, ngay cả quan binh quân Tần cũng kinh ngạc không hiểu gì. Song phương không hẹn mà cùng nhìn lên Vọng Lâu, chỉ thấy một lệnh kỳ màu trắng được lửa chiếu sáng vung vẩy, truyền chính xác ý chỉ của thống soái cho quan binh quân Tần. Tuy bọn quan binh không biết rõ tình hình thế nào, nhưng đã sớm chịu đủ chiến trường luyện ngục, lập tức xoay người xuống lầu, hốt hoảng bỏ chạy vào trong thành. Lính tề cũng không có lòng ham chiến, sau khi chiếm được tường thành liền như chút được gánh nặng mà ngồi phịch xuống nghỉ tạm, không có ý định truy kích. Trong tiềm thức của họ, công phá được tường thành chẳng khác nào công chiếm được thành trì, không có gì khác nhau hết. Chỉ có một ngoại lệ là vương kỳ của Tần Lôi vẫn trên Vọng Lâu. Tướng quân nước tề biết phân lượng của Tần Vũ Điền trong lòng đại soái, đương nhiên muốn bắt được hắn, ghi được công đầu. Tuy đang trong vòng vây, nhưng Tần Lôi vẫn đứng thẳng như núi, hoàn toàn không căng thẳng. Không phải hắn thấy chết không sờn, mà là hắn có đường lui. Vọng Lâu này là sau khi hắn vào làm chủ đồng quan mới tu kiến, tất cả mọi người đều nghĩ nó đơn giản, nhưng thật ra dưới chân Tần Lôi là một thông đạo đi xuống, chỉ cần thời gian bằng một hơi thở, hắn có thể bình yên xuống thành. Nhưng hắn vẫn không thể đi. Thứ nhất, hiện giờ vẫn có một bộ phận quân Tần chưa xuống thành. Thứ hai, đám vệ sĩ trung thành của hắn vẫn đang hăng hái chiến đấu đẫm máu quanh Vọng Lâu. Rút lui. Tần Lôi đột nhiên giống lớn. Thạch Cảm và Hạ Toại Dương dưới Vọng Lâu lập tức co lại trận hình, vừa đánh vừa lui lên Vọng Lâu. Dị biến bất ngờ xảy ra, thậm chí có một vài lính tề can đảm nương theo bóng đêm che giấu lặng lẽ leo lên Vọng Lâu từ sườn đông. Lực chú ý của Tần Lôi đều tập trung hết trên hắc y vệ. Thân vệ của hắn đều đang rút lui, đương nhiên không ai phát hiện có kẻ đánh lén sau lưng. Khi Tần Lôi nghe được tiếng gió phản ứng lại, thì vũ khí người nọ chém ra đã sắp chạm vào lưng hắn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cát Tinh Cao Chiếu, hắn mặc được khôi giáp hiếm thế, hoàn mỹ hấp thu lực tấn công của đối phương, cùng với phiến giáp cứng dị thường chặn được lưỡi đao chí mạng. Tần Lôi bị chém trúng chỉ lảo đảo mấy bước, ngay cả tí da cũng không bị xước, thế cho nên, nhiều năm sau, khi nhớ lại tình cảnh lúc này, hắn vẫn thầm cảm thấy may mắn, nếu người nọ đâm chứ không chém thì mạng ta toi rồi. Không kịp cảm khái may mắn đại vận, nháy mắt Vọng Lâu càng lúc càng bị nhiều quân tề chiếm cứ, ngay cả thông đạo chạy trốn cũng bị chiếm. Mà Tần Lôi và hai vệ sĩ cao thủ bên cạnh bị dồn ép liên tục phải rút lui, vẫn bị ép tới góc lầu. Đương nhiên chừng đó không phải tài nghệ thực sự của đám Tần Lôi, nhưng chiến cuộc ban ngày đã quá khẩn trương, cho nên hắn đã đứng trên đài Lộ Thiên suốt một ngày trời, gần như không đổi tư thế, tay chân đã bị đông cứng, ngay cả binh khí cũng không cầm nổi. Vương gia bất động, đương nhiên cận vệ của hắn cũng không động, cũng bị đông lạnh mà mất đi chiến lực. Tần Lôi bị mấy cây trường mâu đánh cho đai bại, hai hộ vệ cũng vì bảo vệ hắn mà bị xuyên ngực thủng bụng, chết ngay đương trường. Hai tròng mắt Tần Lôi muốn nứt ra, lửa giận kích thích tứ chi, hắn điên cuồng hét lớn nghênh đón trường mâu quân tề. Thấy lính tề vung một thương đâm tới ngực mình, Tần Lôi quát to một tiếng, tay phải vươn tới một góc độ không thể nào bắt lấy chuôi thương của kẻ địch. Hắn gầm lên giận dữ, cánh tay phải gồng lên một cái, bẻ đứt trường thương, lật tay đâm mũi thương vào yết hầu quân tề. hắn như thiên thần hạ phàm, dọa cho quân tể trên vọng lâu sợ hãi. Bọn họ còn tưởng hắn chỉ là một điện hạ quen sống an nhàn sung sướng, nào ngờ hắn lại là một sát thần đáng sợ. Nhân cơ hội quân tể ngẩn người, Tần Lôi rút đao bổ xuống giết chết một người, đạp một cước chết một người, xoay người vung đao đẩy mấy gã lính tể còn lại. Hắn còn muốn xông lên giết địch thì thấy một cây trường thương từ bên cạnh đâm tới. Tần Lôi vội lắc mình né tránh, thì bất ngờ vấp phải một cán thương dưới đất, chân trượt một cái ngã xuống dưới thành lâu. Lúc này Thạch Cảm đã dẫn người lên tới vọng lâu, thấy vương gia ngã xuống, hai mắt choáng váng. Mau cứu người. Tần Lôi không may từ trên vọng lâu rơi xuống, nhưng may mắn rơi trúng một gã sĩ quan nước tề đè chết gã, ngay cả cái giấm cũng không kịp đánh. Nhưng gã vẫn chưa thoát hiểm, bởi quanh thân gã đều là lính tề đang chằm chằm nhìn. Thạch Mãnh ở cuối đội ngũ, đang muốn lên lầu thì thấy vương gia rơi vào giữa quân tề. Tình thế cấp bách, gã hét lên một tiếng, nhặt thuẫn vọt tới. Động tác bất ngờ của gã đem lại hiệu quả bất ngờ, liên tiếp đẩy được 5-6 lính tề. Đối mặt với nguy cơ, Tần Lôi cũng khôi phục lại dũng mãnh năm đó. Hắn khẽ cong eo, đứng phắt dậy trước mặt một gã lính tề. Sau đó mãnh liệt xông ra ngoài, cũng đẩy được 5-6 gã lính tề, gặp Thạch Mãnh. Hai người điên cuồng xông vào nhau. Lúc này, Hạ Toại Dương cũng đã dẫn người đuổi kịp, bảo vệ Tần Lôi tránh thoát một cách khó tin. Tần Lôi vừa muốn thở ra một tiếng thì bị Thạch Mãnh khiêng lên. Gã vừa leo lên vọng lâu vừa hét với Thạch Cảm trên lầu. Mau dẫn vương ra lui đi. Mau. Thạch Cảm nhận lấy Tần Lôi, cùng Thạch Mãnh khiêng hắn chạy lên vọng lâu, quát lớn. Rút. Rút hết. Gã nhét Tần Lôi vào miệng thông đạo, oạch một tiếng, Tần Lôi xuyên qua tường thành rơi trúng đống cỏ khô dưới đất. Bọn Thạch Cảm cũng nối đuôi nhau theo xuống, không chờ vương ra mở miệng đã ôm lấy hắn tiếp tục chạy tới hướng Tây. Thạch Mãnh và Thạch Cảm đều là tâm phúc đi theo Tần Lôi từ sớm nhất, đương nhiên hiểu rất rõ tính nết vương gia. Họ biết, vương gia cái gì cũng tốt, chỉ có cái thích hành động theo cảm tính, nói dễ nghe một chút thì là có tình có nghĩa, nói so nghe một tí thì là thích nói nghĩa khí giang hồ. Với tình hình hôm nay, đáng lẽ hắn nên đi xuống từ sớm, lại muốn chờ Hắc Y vệ và Thiên Ngư vệ rút lui hết mới đi, quả thực là có phần không biết phân nặng nhẹ. Đây là tính cách của vương gia, cực khó thay đổi, nhưng Thạch Cảm và Thạch Mãnh còn quyết tuyệt hơn, trực tiếp xốc hai nách kéo hắn đi, đâm ra lại bớt được một phen huyên náo. Chờ đi xa được một đoạn, hai người mới buông vương gia ra. Tần Lôi tức giận đội lại mũ giáp nhìn lên tường thành phía đông, thấy Hắc Y vệ và Thiên Ngư vệ cũng đi theo sát đằng sau, căm tức phun ra một tiếng. Các ngươi bảo hộ cô tốt quá mà, bây giờ năng lực tự vệ cơ bản cũng thoái hóa rồi. Thuộc hạ biết tội, xin vương gia trách phạt. Thạch Cảm dứt khoát quỳ xuống. Phạt cái rắm. Tần Lôi trừng trắng mắt, còn không mau đi đốt lửa. Chương 600, Vi Sơn cửu nhận. Thấy chiến cuộc đã định, các tướng lĩnh vui mừng dương dương đắc ý tập trung quanh soái kỳ của Triệu Vô Cữu, chỉnh tề hành lễ. Đại soái, Mạt tướng may mắn không phụ sứ mệnh. Quả thật là không tệ. Chiếm được thành Đồng Quan, chiến dịch mùa đông của chúng ta coi như kết thúc mỹ mãn. Triệu Vô Cữu cuối cùng cũng cười, hơi hơi gật đầu. Cái gì lão phu có thể làm chủ sẽ lập tức ban thưởng, cái gì lão phu không thể làm chủ đã viết xong tấu chương thỉnh công, 800 dặm kịch liệt mang tới kinh thành, tin tưởng nhất định bệ hạ sẽ đồng ý. Chúng tướng nghe vậy nhất tề dập đầu, vui mừng nói. Đại soái ân trọng, suốt đời thuộc hạ không quên. Triệu Vô Cữu lắc đầu cười. Đều là các ngươi nên có được. Lão nghiêm mặt. Chư vị cùng lão phu lên thành. Đại soái, mời đi trước. Chúng tướng cùng hô, tách ra hai bên trái phải, mời Bách Thắng Công đi trước. Triệu Vô Cữu cười ha ha, phủ lên áo khoác võ chi long mang tới, ngang nhiên dẫn người rời liều lớn. Nhìn thành lâu Đồng Quan tối om trong tuyết lớn, trong lòng Triệu Vô Cữu cảm khái ngàn vạn. Lão nhớ lại cả đời trên lưng ngự chiến của mình, tuy chiến công hiển hách, nhưng được xưng tụng rực rỡ ghi lại trong sử sách chỉ có 2-3 lần mà thôi. Trước hôm nay, lão dám nhận mình là đệ nhất danh tướng đương thời, nhưng muốn cùng sánh vai với các quân thần Bạch Khởi, Hàn Tín thì vẫn thiếu vài phần tự tin. Nhưng sau hôm nay, rốt cuộc lão có thể gia nhập hàng ngũ này, đúng lý hợp tình đối diện với đánh giá của hậu nhân. Bởi lão đã dẹp xong Đồng Quan, chiếm được phòng tuyến cuối cùng của nước Tần. Từ nay về sau, đại thế thiên hạ không thể nghịch chuyển. Có thể chắc chắn được 3 phần kết quả nước Tề một nhà độc đại. Danh tướng, thế nào cũng phải bằng sức một mình, quyết định giang sơn thuộc về ai, mới có tư cách nhận cái danh này. Cảm nhận được Bách Thắng Công đang kích động, võ chi long khẽ nịnh nọt. Có điều, từ nay về sau, nhất định sẽ rất cô đơn. Là người ai chẳng thích được khen, lại càng thích được vỗ mông ngựa một cách có nghệ thuật. Triệu Vô Cữu nghe vậy rất vui lòng, nhưng ngoài mặt vẫn thận trọng nói. Chi long không nên coi thường anh hùng trong thiên hạ. Tần Vũ Điền kia mới chỉ đang độ năm nhược quán, vẫn còn có hội Đông Sơn tái khởi. Thấy đại soái thoải mái vui vẻ, các tướng sĩ xung quanh đều nghĩ bụng, trách không được họ võ có thể leo lên làm nhị bả thủ, thực biết vỗ mông ngựa mà. Không ai cam lòng thua kém, nhao nhao nói theo. Mất thành đồng quan này rồi, nước Tần chẳng còn cửa nẻo gì nữa, còn có tư cách gì sánh với chúng ta? Đúng vậy, trừ phi hắn là thần tiên hạ phàm, mới có thể đoạt lại được thành đồng quan. Chuyện trên đời này thực sự là khó nói. Tuy Tần Lôi không phải thần tiên hạ phàm, nhưng chớp mắt hắn đã đoạt lại thành đồng quan, còn không chút khó khăn nào. Tướng lãnh nước Tề Nịnh Hót còn chưa đã miệng, đột nhiên phía chân trời tối đen sáng như ban ngày, chiếu rõ ràng thành đồng quan chồng chất vết thương. Ngay sau đó là tiếng nổ kinh thiên động địa, sóng xung kích vô hình gọt sạch suốt ba trượng thành đồng quan, cũng đánh cho Bách Thắng Công và các vị tướng quân ngã xuống. Triệu Vô Cữu như bị đánh một côn trúng ngực, ngã mạnh xuống, ngẩn người nhìn tướng thành nổ tung, giây lát sau hoàn toàn mất đi ý thức. Bất cứ lúc nào cũng phải tính toán cho trường hợp tồi tệ nhất, đây là nguyên tắc bất di bất dịch của Tần Lôi. Sau khi vào thành đồng quan, mục tiêu hắn tập trung nhất là xây tường thành. Dưới sự đốc thúc nghiêm khắc đến biến thái của hắn, quân dân trong thành đã đắp tường thành cao thêm 3 trượng, tạo ra phiền toái cực lớn cho quân Tề công thành. Nhưng dụng ý của Tần Lôi không chỉ như vậy. Hắn lo lắng vạn nhất tường thành hỏng mất, thì vẫn phải có một phương pháp nào đó cứu vãn. Nên trong quá trình xây dựng, hắn đã lệnh cho đám người Thạch Mãnh nhồi hơn 1.000 cân thuốc nổ và mấy vạn quân diện phấn dày đặc trong tường thành, biến tường thành mới tu sửa thành một trận pháo cực lớn. Hắn không cho nổ sớm là vì nếu trời còn sớm, rất có thể quân Tề sẽ lại tập hợp, ngóc đầu trở lại, lại một lần nữa công chiếm tường thành đã thấp đi 3 trượng. Mà nếu cho nổ vào buổi đêm, quân Tề sẽ không thể làm gì trong màn đêm đen sẫm, chỉ có thể chờ hừng đông mới lại quyết định. Vụ nổ lớn trước đây chưa từng có giao sông động núi, khiến cho đất trời cũng phải biến sắc, cũng nổ cho hơn 1 vạn quan binh nước Tề trên thành đồng quan tan xương nát thịt. Bụi đất đầy trời còn chưa lắng, bộ đội phản kích chờ lâu liên từ trong khu dân cư dũng mãnh tiến ra, tập trung trên đường lớn tới phía đông tường thành. Không cần chỉ huy, tiếng nổ kinh thiên động địa kia là mệnh lệnh phản công mạnh nhất. Hơi nóng và sóng khí cực mạnh của vụ nổ lớn đã quét sạch băng tuyết đọng trên tường thành phụ cận, binh lính quân Tần dễ dàng bước đi trên một mảnh tường đông hỗn độn gạch ngói đổ vỡ. Ngoài một vài người không cẩn thận bị trẹo chân thì không có bất kỳ thương vong nào, không tốn bao nhiêu sức lực đã thu phục được tường thành. Từ công sự che chắn quan sát được tất cả mọi thứ, Tần Lôi thở phào một cái thật dài, cười khà khà quái dị. Thật ra ta còn là một chuyên gia phá hoại. Hắn rất đắc ý nói với Thạch Mãnh và Thạch Cảm. Đây là lần thứ mấy dùng thuốc nổ rồi. Ta có quá vô sỉ không nhỉ? Trong lòng hắn đang sung sướng như điên. Với tình huống BN đầu, mặc dù trong mắt người thường, chiến cuộc vẫn cứ tan nát, nhưng thân là thống soái tối cao, Tần Lôi có thể nói hắn đã hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn, bảo vệ được đồng quan, bảo vệ được phòng tuyến cuối cùng của Đại Tần. Nhưng hắn lập tức không cười được nữa. Thạch Cảm tháo bông bịt tai xuống, vừa muốn nói gì đó thì thấy thân hình Thạch Mãnh lảo đảo rồi mềm nhũn ngã xuống. Thạch Cảm vội đỡ gã dậy, ân cần nói. Mãnh ca, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên sắc mặt Thạch Cảm cứng đờ, chậm rãi nâng đầu Thạch Mãnh trên mặt đã đỏ sẫm máu đặt lên đầu vai trái. Thạch Cảm thất thanh hô lên. Ngươi bị thương sao? Nụ cười của Tần Lôi đông cứng lại, bước dài tới bên cạnh, ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương của Thạch Mãnh. Nhưng trong công sự quá tối, không nhìn rõ gì cả. Nhíu tít mặt, Tần Lôi trầm giọng nói. Cô cần đèn, càng nhiều càng tốt. Hắc y vệ vội đốt nến bên người lên, mỗi người giơ cao 2 cây vây quanh Tần Lôi, chiếu sáng rõ cái nơi ẩn nấp bé tí này. Tần Lôi sai người dỡ toàn bộ khôi giáp của Thạch Mãnh xuống, lộ ra áo bông rách dưới tím đen. Cởi áo bông, hắn nhìn thấy cơ thể gã đầy máu đen, có tới hơn 10 vết thương dày đặc đáng sợ. Hai mắt Tần Lôi đỏ ngầu, yết hầu như bị cái gì đó kẹt lại, đưa tay phải ra với Thạch Cảm. Cũng may Thạch Cảm là người thông minh, vội vàng lấy cái bình sứ nhỏ màu xanh từ sau lưng ra, mở nắp đưa cho vương gia. Tần Lôi nhận lấy, đổ rượu bên trong vào vết thương của Thạch Mãnh, dùng liên tục hết 9 bình mới rửa hết máu trên cơ thể gã. Một đám vết thương bị đâm, bị chém, nông sau hỗn loạn hiện ra, sâu chừng hơn tấc, lớn tới 1 xích. Toàn thân gã lật ra lật thịt, vài nơi lộ ra cả xương trắng, thật không hiểu nổi làm sao gã chống đỡ nổi. Tần Lôi đổ kim sang dược vào vết thương, lại lấy châm tuyến trong túi cấp cứu, cẩn thận khâu lại vết thương cho gã, cuối cùng dùng băng gạc trắng nõn băng bó lại. Sau gần nửa canh giờ, Tần Lôi đã xử lý hoàn tất vết thương cho Thạch Mãnh, lại mặc áo dài vải bông mới tinh cho gã. Sau đó, Tần Lôi cho Thạch Cảm cẩn thận đưa gã tới chỗ ở của mình nghỉ ngơi. Các ngươi ra ngoài hết đi, ta muốn yên tĩnh một chút. Chờ Thạch Mãnh đi rồi, Tần Lôi trầm giọng nói. Bọn thị vệ trầm mặc hành lễ, lặng lẽ biến mất trong bóng đêm. Trong nơi ẩn nấp nho nhỏ chỉ còn lại một mình Tần Lôi. Hắn bình tĩnh nhìn tường thành náo nhiệt xa xa, quân dân chuyển bại thành thắng đang nhiệt tình đổ nước lên tường thành. Để cho nhanh hơn, thậm chí bọn họ còn tập trung hơn 10 cỗ xe thủy long, cực kỳ hoành tráng. Nhưng tần lôi lại thấy từng tràng chiến tranh thảm thiết, vô số thi thể bị tàn phá, lần lượt từng khuôn mặt tuyệt vọng lướt qua trước mắt hắn. Khói thuốc súng tràn ngập, tàn khốc như vậy, đáng sợ như vậy, khiến người ta tức ngực không thở nổi. Hắn cúi đầu nhìn hai tay mình đẫm máu tươi. Hắn vội lau mạnh lên người, nhưng càng lau càng hồng, máu chảy càng nhiều, dần dần, máu ngập hai chân hắn, ngập lên đến eo, đến vai, cổ, miệng, mũi, hai mắt, đỉnh đầu, khiến cho hắn thở không nổi, nhưng không thể dãy giụa, đau khổ dựa vào tường, mềm nhũn sụi lơ ngã xuống đất, cổ họng rên hừ hừ như sắp tắt thở đến nơi. Thật ra tất cả chỉ là ảo giác, đến từ áp lực và cảm xúc tiêu cực bị kiềm nén trong lòng hắn bao lâu nay. Từ lâu hắn đã có những cảm xúc này, nhưng bị gánh nặng ngàn cân dằn xuống tận đáy lòng, không ai nhìn ra được manh mối, nhưng có nhiều thứ éo không được. Rốt cuộc, vào cái đêm có thể thở ra một hơi này, theo thương thế của Thạch Mãnh, nó bạo phát ra. Mặc dù là ảo giác, nhưng trước mắt hắn lại là cảnh tượng vô cùng chân thật, nếu cứ đắm chìm trong đó, không thể tự cân bằng. Mặc dù cũng không đến mức thực sự hít thở không thông mà chết, nhưng rất có thể sẽ phát điên, biến thành một cái xác không hồn. Vào thời khắc nguy hiểm này, hắn ngửi được một mùi hương bách hợp thanh nhã, ngay sau đó thì chìm vào một cảm giác mềm mại. Thân hình tần lôi cứng đờ, như một kẻ mệt mỏi vô hạn, ôm lấy nơi mềm mại đó, rụi rụi cằm lên vai nàng đến phát đau. Nhưng nàng vẫn cắn chặt môi dưới, không kêu tiếng nào, thân thể mềm mại vẫn thả lỏng, chỉ sợ kinh động đến phu quân đang trong cơn ác mộng. Ôm thê tử thật lâu, rốt cuộc tâm thần tần lôi cũng ổn định lại, hai mắt mê mang nhìn lên, nước mắt chậm rãi chảy xuống hai gò má, một giọt nước mắt rơi xuống tai Vân Thường. Chương 600.1, Vi Sơn cửu nhận. Trái tim Vân Thường run lên, như vỡ đê, nước mắt cũng trào ra, chảy xuống cổ xuống ngực tần lôi, khiến cho thành thân vương điện hạ, đang có nhu cầu cấp bách cần được an ủi vội vàng dựa thân thể mềm mại của nàng vào cánh tay tái, tay phải nhẹ nhàng lau nước mắt, cười khổ. Trong lòng ta rối rắm khó chịu, mới không cẩn thận rơi hai hột nước mắt, nàng khóc cái gì? Thiếp thương chàng. Vân Thường nức nở. Sắc mặt tần lôi hơi dịu lại, một lần nữa ôm chặt lấy nàng, khẽ an ủi. Thực xin lỗi, khiến nàng lo lắng rồi. Không sao. Vân Thường rụt rè. Bọn họ nói với thiếp tâm tình chàng không tốt, mời thiếp tới đây xem, không tính là phạm quy chứ. Cô nương to gan như vậy mà bị tần lôi dọa tới mức sợ trái sợ phải, có thể thấy mấy hôm nay hắn biến thái cỡ nào. Cười áy náy, hắn chậm rãi lắc đầu. Lệnh cấm đã được giải trừ, sẽ không còn lệnh cấm nữa. Thật vậy chăng? Vân Thường nín khóc mỉm cười hỏi. Ban đầu là ta bị áp lực quá lớn, nên đối với nàng có hơi thô bạo. Hiện giờ không còn á lực nữa, đương nhiên không thể quá đáng với nàng. Tần lôi trầm giọng xuống. Về sau chúng ta vĩnh viễn không xa nhau nữa. Ta đi đâu, nàng phải đi đấy. Nàng đi đâu, ta cũng đi đó. Nghe lời nói chẳng giống yêu thương lại hơn hẳn lời yêu thương của phu quân. Trái tim Vân Thường ấm áp như lá chè ngâm trong nước sôi, mềm mại, ngọt ngào, bao nhiêu ủy khuất và dỗi hờn mấy hôm nay đều biến mất không còn. Chỉ còn lại một chút không vui nho nhỏ, nghĩ đi nghĩ lại, nàng vẫn quyết định nhỏ giọng hỏi. Có thể ôm nhẹ một chút được không? Sắt thép trên người chàng tì lên thiếp đau lắm. Tần lôi vội buông tay, kéo thảm từ đằng sau lên, nhẹ nhàng phủ lên người Vân Thường. Hắn đột nhiên cười nói. Còn nhớ khi ở Gò Đất Lạc Nhãn, chúng ta cũng thế này. Đúng vậy, tìm tư thế thoải mái nhất, Vân Thường nhẹ nhàng dựa vào trong lòng tần lôi, ôn nhu nói. Đó là mùa thu năm Chiêu Vũ thứ 17, chúng ta cùng nhau đi xem lạc nhật, vọng thần tinh, là ký ức đẹp nhất của thiếp đó. Chớp mắt đã hơn 2 năm rồi. Tần lôi cảm thán. Thời gian trôi qua thật mau. Quá nhanh, nhưng lại quá chậm. Nghĩa là sao vậy? Nghe có vẻ rất triết lý đó. Là người ta cảm nhận trong lòng như vậy chứ sao? Vân Thường nhỏ giọng nói. Không được cười người ta sẽ giải thích cho chàng nghe. Không cười. Ai cười là chó con. Tần lôi nghiêm nghị cam đoan. Người ta cảm thấy một ngày không ở bên cạnh chàng thì đặc biệt dài, thực sự như bằng cả một năm. Vân Thường rất chân thành. Nhưng chỉ cần ở bên cạnh chàng, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, rất nhanh. Tần lôi cảm động nhoẻn cười, ấn xuống một cái hôn trên trán nàng, nhẹ giọng nói. Vân Thường, chúng ta quy ẩn thôi. Hay lắm hay lắm. Người ta đã muốn vậy từ lâu lắm rồi. Đầu tiên là thuận miệng đồng ý, nhưng Vân Thường kịp phản ứng lại, chợt giật mình ngẩng đầu, quan tâm hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Không có. Hết thảy đều bình thường. Lắc lắc đầu, tần lôi nhẹ giọng nói. Cửa ải trước mắt này coi như chúng ta qua rồi, ta muốn đoạt lại Hàm Cốc Quan, sau đó giao ra quân quyền, đưa các nàng đến một nơi thế ngoại đảo nguyên, không tranh sự đời mà khoái hoạt qua ngày. Theo hắn lâu như vậy, cho dù gặp phải gian nan khốn khổ cỡ nào, Vân Thường cũng chưa từng nghe hắn nói một câu chán nản. Sau khi đang thu hoạch được danh vọng và ủng hộ vô hạn này lại có suy nghĩ tiêu cực như thế. Nàng khẽ nhếch cái miệng nhỏ, thật lâu sau mới nói. phu quan mới 20 đã muốn nghỉ ngơi, có phải hơi sớm không? Không sớm đâu. Hẳn là đến lúc rồi. Tần Lôi khép hờ hai mắt. Giờ nhị ca đã đăng cơ, năng lực của huynh ấy đủ để xử lý chính vụ, làm người coi như cũng phúc hậu. Thôi, cho dù là không hiền hậu cũng còn có đại ca, huynh ấy là kẻ trọng tình trọng nghĩa, nhé. Sau này ta giao lại binh quyền cho huynh ấy, để cho huynh ấy kiềm chế nhị ca, bảo vệ cả nhà chúng ta sẽ không thành vấn đề. Nhé. Nghe phu quân tính toán có vẻ chắc chắn nhưng giọng nói lại do dự khắp nơi, Vân Thường buồn cười. Xem ra phu quân cũng chưa suy tính sâu xa nhỉ. Ta cũng mới nảy lòng tham này thôi, muốn trưng cầu ý kiến phu nhân trước thôi mà. Tần Lôi xấu hổ cười cười, sau đó, sắc mặt hắn lại buồn so. Ta thực sự mệt mỏi thực sự. Khi nói ra lời này, trong đầu hắn hiện ra tình cảnh Chiêu Vũ Đế kéo quốc gia xuống vực sâu, Lý Tam Quân xu lợi tránh hại, còn có Thiên Hữu Đế thấy chết không cứu. Mấy người được coi như chủ nhân đó còn không coi Đại Tần ra gì. Người nói xem, một kẻ người ngoài như lão tử, ở đây ngâm gió ngâm mưa, ngâm tuyết ngâm lửa lần mò làm cái gì? Trời sẽ có mưa, nương sẽ phải lập gia đình, ai làm gì thì làm đi. Tần Lôi thầm nghĩ, Tần lão nhị ngươi sẽ không kéo dài được lâu đâu. Có lẽ đây mới là suy nghĩ thật sự trong lòng hắn. Tuy hắn không che giấu khát vọng với ngôi vị hoàng đế, nhưng khi nhị ca ngồi lên cái ghế đó, hắn đã tự vấn lòng nhiều lần, thật sự không nhẫn tâm kéo hoàng đế xuống khỏi long ỷ. Thật ra hắn vẫn luôn như vậy. Khi Chiêu Vũ Đế còn tại vị, hắn luôn phải chịu nhịn chịu cúi đầu, khắp nơi kinh ngạc, đầy bụng bực tức, nhưng chưa bao giờ có hành động gây rối. Hắn đã là một kẻ tiêu cực không muốn làm gì vượt ra khỏi giới hạn của mình. Đối với một kẻ như thế, một khi đã quyết định một quy tắc nào đó, cho dù chết hắn cũng sẽ không phá nó. Cái gọi là đại đạo thế gian nhân luân, quân thần phụ tử huynh đệ, cái gì cũng không vượt qua được quy tắc của hắn. Tần Lôi rất rõ ràng, một người tâm không đủ đen không phải một kẻ đủ tư cách soán vị, nhưng hắn không thể nào thuyết phục mình nhuộn đen trái tim. Nhưng cái tính thối duy ngã độc tôn của hắn đã được chứng minh vô số lần, là nó không thích hợp để làm thần tử, đương nhiên càng không thích hợp làm thần đệ. Cho nên, hắn muốn rời đi, không tham gia vào trò chơi tranh đấu quyền lực này nữa, cũng học đào nguyên minh, hạ đi ngắm cốc đông ngắm mưa, thản nhiên nhìn Nam Sơn, nghe qua có vẻ cũng không tệ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đau lòng vuốt ve khuôn mặt xồm xoàm râu ria, gầy yếu tiểu tụy của phu quân, Vân Thường nhẹ giọng nói. Thiếp thân là một nữ nhi, không biết nhiều đạo lý lớn như vậy, chỉ biết một đạo lý duy nhất phu sướng phụ tùy là thiên kỳ hát địa nghĩa. Cho dù phu quân chàng không hỏi thiếp có đồng ý hay không, thiếp cũng sẽ theo chàng. Nhưng hiện giờ chàng đã hỏi, thiếp thân cũng không thể không hỏi một câu, chàng đã thực sự suy xét kỹ chưa? Vĩnh viễn không hối hận chứ? Chàng đã suy xét kỹ chưa? Vĩnh viễn không hối hận chứ? Hai âu hỏi lập tức kéo Tần Lôi khỏi cảm giác cam chịu. Hắn nhắm mắt lẩm bẩm, ta đã suy xét kỹ chưa? Ta có thể buông tha cho sự nghiệp của mình, nhưng những người toàn tâm toàn ý tin cậy ta, ký thác toàn bộ hy vọng vào ta thì làm thế nào bây giờ? Ta có thể không tranh giành với lão nhị, tặng quân đội cho lão đại, nhưng làm sao có thể cam đoan nhất định hai người bọn họ sẽ buông tha cho ta? Ta muốn đi bộ, nhưng vạn nhất giang sơn đổi sắc, Đại Tần bị Triệu Vô Cữu diệt vong, thiên hạ này còn có thế ngoại đào nguyên cho Tần Vũ Điền ta sao? Liên tiếp tự hỏi, hắn không thể trả lời được. Rốt cuộc Tần Lôi đã ý thức được sự cường đại của mình, nhất định phải dựa vào quyền lực cường đại tương đương chống đỡ. Nếu buông bỏ quyền lực, chẳng khác nào tự phế võ công, chẳng khác nào tự nhận làm thân thịt cá. Đào Uyên Minh có thể trốn đi, nhưng Tần Vũ Điền hắn không thể trốn. Bởi vì Đào Tiềm chỉ là một kẻ cuồng sinh, ngoài một nhà già trẻ không phải gánh trách nhiệm gì khác. Mà Tần Vũ Điền hắn lại khác, nếu hắn tránh né, mấy ngàn thương binh quả nông trường quân nhân danh dự biết trông cậy vào ai? Cô nhi quả mẫu của hơn vạn tướng sĩ bỏ mình biết trông cậy vào ai? Sĩ thân hai tỉnh phương Nam biết trông cậy vào ai? Dân chúng hai tỉnh phương Nam biết trông cậy vào ai? Đừng nói là Thạch Cảm, Thạch Mãnh, Thạch Dũng, Trầm Băng, Thiết Ưng, Trầm Thanh, các huynh đệ vẫn cùng mình vui buồn, còn có thể trông cậy vào ai? Hoàng đế chẳng thể so với giang sơn ngàn đời, chỉ có vô số kẻ thắng làm vua, thua làm giặc, chứ không có chư hầu tiêu sái bứt ra yên tĩnh hưởng thụ. Không phải vì không muốn, mà là người ta không thể. Thì ra ta đã không còn đường lui nữa. Thật lâu sau, Tần Lôi mới thở dài. Ta nên làm gì bây giờ? Nàng đã từng nghe điển cố thỏ khôn chết, chó săn vào nồi, chim không còn, cung cũng cất đi chứ. Từ xưa thần tử công lao trấn chủ không được cái gì cả, chỉ có chịu khổ thôi. Nhưng phu quân chàng lại là chó săn, cung tốt sao? Hai mắt Vân Thường sáng rực lên, nàng dịu dàng hỏi. Chàng là anh hùng, khắp thiên hạ đều kính ngưỡng anh hùng, ai dám động tới chàng chứ? Nàng nắm chặt bàn tay nhỏ trắng nõn khua khua như thị uy. Nhưng hoàng đế không phải là ta, mà là nhị ca. Lắc đầu, Tần Lôi moi nốt phần rối rắm tận dưới đáy lòng ra, trầm giọng nói. Ta lại không thể học đường Thái Tông. Nàng bảo ta nên làm sao bây giờ? Vân Thương cũng không biết làm sao, cười ha ha. Phu quân là người thông minh nhất thiên hạ, nhất định sẽ có biện pháp. Nếu có biện pháp ta cũng không cần phải gấp tới rơi lệ. Tần Lôi trừng mắt, nhìn đám người vẫn bận rộn phía xa xa, cười khổ. Đành mặc cho số phận thôi. Chương 601, âm mưu của Bách Thắng Công. Rạng sáng, Triệu Vô Cửu đã tỉnh. Lão cảm giác trong đầu mình có 1000 con ngựa đang phi ầm ầm, khiến cho lão choáng váng hoa mắt, phiền muộn muốn ói. Cảm giác này rất quen, lão còn nhớ lần trước ở vùng đồng hoang mục dã, suýt nữa thì nó đã cướp đi cái mạng già của lão, không ngờ hôm nay lại tới lần nữa. Thấy lão nguyên soái đã tỉnh lại, các tướng quân trong trướng vội vây quanh, liên thanh ân cần hỏi thăm. Đại soái, ngài không sao chứ? Triệu Vô Cửu hơi rũ mí mắt, Võ Chi Long nhanh chóng tách mọi người ra, bưng nước ấm cơm canh tới, đỡ lão nguyên soái dậy, muốn dỗ lão ăn canh. Triệu Vô Cửu chậm rãi lắc đầu, vươn tay tiếp lấy chén lớn, run rẩy đưa đến bên miệng cố hết sức nuốt vào bụng. Tuy có vài hạt gạo vương trên khóe miệng, rơi trên tròm râu hoa dâm, nhìn khá chật vật, nhưng lão vẫn từ chối mọi sự giúp đỡ. Uống một chén cháo loãng, lão cảm thấy người mình khỏe hơn một chút, trầm giọng hỏi. Giờ nào rồi? Thưa ân sư, giữa giờ dần rồi. Võ Chi Long nhận lấy cái chén từ trong tay lão, nhẹ giọng đáp. Đã giờ dần rồi cơ à? Sắc mặt Triệu Vô Cửu căng thẳng, kịch liệt ho khan. Võ Chi Long vội tới vỗ vỗ lưng, dỗ dành an ủi. Thân thể ân sư quan trọng hơn, vẫn nên nghỉ ngơi điều dưỡng đã. Chúng tướng ai nấy đều đồng ý. Triệu Vô Cửu nghi ngờ ngẩng đầu, như một con sư tử bị thương mạnh mẽ nhìn mọi người, sâu kín hỏi. Đã xảy ra chuyện không thể làm gì sao? Chúng tướng im lặng, không ai dám tiếp lời này. Cuối cùng, lão nhìn Võ Chi Long, không đảo mắt qua từng người nữa. Võ Chi Long thầm than xui xẻo, cắn răng đáp. Ân sư bao dung cho, mắt thấy con vịt đã luộc chín còn bay mất, sĩ khí các con đều tan vỡ hết. Gã lén liếc nhìn lão nguyên soái, thấy lão vẫn bình tĩnh như nước, mới nói tiếp. Đệ tử và mấy vị tướng quân đã hợp lại, trước hết để cho mọi người nghỉ ngơi một đêm, hết thảy chờ ân sư tỉnh lại rồi định đoạt. Triệu Vô Cửu im lặng, hồi lâu sau mới khàn giọng hỏi. Người Tần có động tĩnh gì không? Cũng nghỉ ngơi sao? Người nước Tần thật sự không có gì hết. Võ Chi Long cúi rũ đầu, khó nhọc đáp. Bọn họ trắng đêm tưới nước lên tường thành. Triệu Vô Cửu nghe vậy khép mắt lại, khàn giọng nói. Đều nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi một chút. Lão xoay người nằm xuống, chùm chăn lên đầu, không nhìn kẻ nào nữa. Chúng tướng hơi lo sợ, chờ thêm một lát, thấy lão công gia ngáy đều đều, đành nối đuôi nhau lui ra ngoài. Chờ tiếng bước chân dần dần đi xa, tiếng ngáy cũng dừng lại. Trong soái trướng lập tức khôi phục sự im lặng. Triệu Vô Cửu vén chăn lên, hai mắt bình tĩnh nhìn đỉnh trướng. Lão có một dự cảm mãnh liệt rằng kiếp này mình sẽ không qua nổi đồng quan khẩu. Vừa nghĩ tới Tần Vũ Điền như mặt trời mới mọc, lòng lão liền dâng lên cảm giác ngày mỏng về Tây. Có câu, một ngày không có hai mặt trời, một tuyệt thế danh tướng quật khởi luôn quật ngã một tuyệt thế danh tướng khác làm bậc thang. Trong lòng phiên giang đảo hải, ý chí nhạt nhòa, Triệu Vô Cửu chậm rãi ngâm. Duy thảo mộc chi linh lạc hề. Khủng mỹ nhân chi chỉ mộ. Hai giọt nước mắt đục ngầu từ khóe mắt chảy xuống, nương theo nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt mà lặn vào khóe miệng lão. Kiếp này, đây là lần đầu tiên Bách Thắng Công nếm thử vị nước mắt, thật sự là chua xót. Lão thở dài thật sâu. Tiếng thở dài này lại khiến cho đội trưởng đội thị vệ canh gác bên ngoài trướng chú ý tới, nhẹ ron ri gờ hỏi. Đại soái có lệnh gì ạ? Người thị vệ này là người trong tộc của Triệu Vô Cửu, ở trong quân cũng có vượt trội hơn người, sau khi Triệu Hổ qua đời mới tiếp nhận chức vụ này. Không có việc gì. Triệu Vô Cửu nhỏ giọng đáp, bên ngoài trướng không có tiếng gì nữa, nhưng không bao lâu sau, đột nhiên lão nguyên soái lại ra lệnh. Đưa đứa cháu kia tới đây cho ta. Vâng. Đội trưởng đội thị vệ thưa vâng. Tôn thiếu gia cũng xuất chinh sao? Không có. Triệu Vô Cửu thản nhiên giải thích. Đứa cháu kia là lục hoàng tử nước Tần. À, xin hỏi công gia, tiểu tử đó ở đâu? Đội trưởng đội thị vệ lải nhải. Nếu Triệu Hổ ở đây, gã sẽ không hỏi như vậy. Lão Triệu thản nhiên. Ty chức đã biết. Đội trưởng đội thị vệ vội vàng xin lỗi lui ra, được người khác chỉ điểm, tìm đến phía Nam Đại Doanh, nơi đó là mã doanh quân Tề, gần 50000 con ngựa ăn ngủ ở đó, cho dù là thiên hàn địa đống cũng vẫn hôi thối gây mũi, không thể chịu nổi. Đội trưởng đội thị vệ tự nhận thân phận cao quý, đương nhiên sẽ không tới nơi dơ bẩn này, chỉ tùy tiện phái bộ hạ đi vào tình người. Bộ hạ kia thầm than xui xẻo, đành bịt chặt mũi, bực bội đi vào. Lúc này trời vẫn còn chưa sáng, tuyết rơi càng lúc càng lớn, khắp đất trời phủ một màu trắng bạc, toàn bộ mã doanh đều yên ắng, ngay cả bóng người cũng không có. Gã thân vệ đi một vòng bên trong, cuối cùng thấy một tiểu tử trong ngựa bẩn thỉu, tức giận hỏi, có biết vương tử tiện chủng nước Tần kia ở đâu không? Tiểu tử bần thỉu kia nghe vậy, đặt thùng gỗ trên tay xuống, đứng dậy, ngẩng đầu đáp, là ta. Giọng nói của y cực kỳ bình tĩnh, không có một tia cảm xúc nào. Ngươi, gã thân vệ há to miệng, nhìn tiểu tử bẩn thỉu này đầu đội mũ nỉ, người mặc áo rách, eo thắt dây thừng, chân đi giày rơm, cười ha ha. Nếu ngươi là điện hạ thiên tuế, thì ta là bệ hạ vạn tuế. Gã biến sắc, lật tay tát mạnh vào mặt tiểu tử nọ, khiến cho y lảo đảo ngã xuống tuyết, cả thanh lẫn sắc đều ác lệ. Xú tiểu tử, ngươi muốn đùa lão tử hà? Ta thấy ngươi chán sống rồi. Đoạn, gã lại đạp cho y hai cái mới căm giận rời đi, tìm người khác hỏi thăm. Rốt cuộc gã cũng tìm được chỗ ở của quản sự Mã Trường. Vừa thấy là thân vệ của nguyên soái tìm đến, viên quản sự kia liên tục mời gã vào trong trướng phòng ấm áp. Thân vệ bực bội sốt ruột. Không cần, ta đang so việc. Phụng thượng dụ, mời lục hoàng tử nước Tần đi theo chúng ta một chuyến. Viên quản sự kia biến sắc, cười khan. Xin chờ trong nội trướng, tiểu nhân sẽ đi tìm y. Không cần, ta nói với ngươi một câu thôi. Gã thân vệ này đang bực mình, sốt ruột, nào có tâm tình nhàn hạ uống trà chờ đợi. Viên quản sự kia ấp úng, gã thân vệ chừng hai mắt dọa dẫm, gã đành ngoan ngoãn nói thật. Lúc này hẳn hoàng tử nước Tần kia đang chăm ngựa. Gã thân vệ lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ không phải tiểu tử đó chứ. Gã vội thúc giục, mau dẫn ta đi. Theo viên quản sự quay lại con đường cũ, gã thân vệ thấy tiểu tử kia vẫn nằm dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, miệng mũi đều có máu, không nhúc nhích. Viên quản sự kia ngây ra như phỗng. Gã thân vệ thở gấp, tức giận, khàn giọng hỏi. Là y sao? Băng thiên tuyết địa, vạn nhất y bị đông chết rồi, làm sao gã báo cáo đây? Đúng. Viên quản sự cũng thất hồn lạc phách. Tổ tông ơi, ngàn vạn lần ngươi đừng có chết. Đoạn, gã cùng thân vệ mỗi người một bên nhấc vị hoàng tử nghèo túng kia dậy, nhanh như chớp đưa về doanh trướng, ấn huyệt nhân trung, rót canh gừng, cuối cùng mới kéo Tần Chiêm từ quỷ môn quan về. Vừa thấy y tỉnh lại, gã thân vệ kia thở ra một hơi. Ngươi tìm cho ta một cỗ xe ngựa, ta kéo y về báo cáo. Viên quản sự chỉ ước gì có thể thoát khỏi đại phiền toái này, cực kỳ thoải mái đồng ý, chẳng mấy chốc đã gọi được một chiếc xe ngựa đến. Kéo Tần Chiêm ra khỏi doanh ngựa, thân vệ không thiếu được một màn ai oán khóc lóc với đại nhân. Ai ngờ đến doanh ngựa lại thấy y không giống người như thế, không nói cũng không ai biết là một kim chi ngọc diệp. Thị vệ trưởng vội vã quay về phục mệnh, chỉ mắng vài câu, rồi cho người ta kéo xe ngựa vào trong trướng trung quân. Triệu Vô Cữu không có ngồi chờ trong trướng, lão đã rời giường, không mặc chiến bào nguyên soái mà chỉ mặc áo dài vài bông sa bình thường, cũng không mang theo tùy tùng, chỉ phủ thêm áo tơi rời đại trướng. Tuyết lặng lẽ rơi không một tiếng động, sắc trời dần trắng ra, nhưng đám quan binh mệt mỏi dã rời vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu, không ai chú ý tới lão nguyên soái cô độc. Lão cứ như vậy lặng lẽ ra ngoài doanh địa, ngóng nhìn thành lâu đồng quan xa xa. Tuy đã chuẩn bị trước, nhưng khi nhìn rõ thành kia lão vẫn hít một hơi khí lạnh. Tường thành mới hôm qua còn là một mảnh đổ nát đen cháy thê lương, hôm nay đã mặc một bộ đồ màu trắng bạc, biến thành một tòa quỳnh lâu ngọc vũ khắc bằng băng. Quả nhiên, một tia ảo tưởng cuối cùng tan biến, khiến cho sống lưng thẳng tắp của Triệu Vô Cữu hơi còng xuống, như già đi cả chục tuổi. Chương 601.1, âm mưu của Bách Thắng Công. Thì ra Tần Lôi đã dự đoán được, sau mấy ngày tuyết lớn nhất định ban đêm nước sẽ đóng băng. Vì vậy, hắn cho người suốt đêm không ngừng đổ nước lên thành trì, như ảo thuật. Chỉ sau một đêm, biến thành đồng quan thành một tòa thành điêu khắc bằng băng. Thứ đồ chơi này, một nơi để bám vào cũng không có. Đừng nói là công thành, chỉ nhìn thôi cũng đã choáng váng mặt mày. Ngoài thở dài, Bách Thắng Công còn có thể làm gì chứ? Rốt cuộc buông bỏ ý định công thành, Triệu Vô Cữu không thất hồn lạc phách mà đang tự hỏi suy ngẫm thật sâu. Tới khi thị vệ trưởng gọi lớn đại soái. Đại soái, mấy lần lão mới tỉnh lại, trầm giọng mắng. Ầm ĩ cái gì? Sao không biết quy củ chút nào hà? Thị vệ trưởng nghe tiếng nhìn theo mới thấy Bách Thắng Công đã sắp thành người tuyết, vội chạy tới bẩm báo. Đã đưa tôn tử kia tới cho ngài rồi ạ. Ừ. Triệu Vô Cữu gật gật đầu, chậm rãi đứng dậy đi vào trướng trung quân, vừa đi vừa nhẹ giọng hỏi. Tiểu tử kia sống thế nào? Thị vệ trưởng sợ hãi liếc lão một cái, muốn tìm lời nói cho dễ nghe, lại khiến cho Triệu Vô Cữu bực mình. Nói cho thật, Triệu Hổ sẽ không lắp bắp như ngươi. Thị vệ trưởng sắp bị những lời này tàn phá thành đồ ngốc rồi, đành buồn bã đáp. Không tốt lắm, người của Mã Doanh bắt y phải chăm ngựa, lại chỉ cho ăn chấu. Gã cắn răng, lo lắng nhìn Bách Thắng Công, thỉnh tội. Thị vệ của thuộc hạ không nghĩ y lại thảm như vậy, còn đánh y, đều là thuộc hạ không biết quản giáo, xin công gia trách phạt. Triệu Vô Cữu không thèm để ý. Để cho Tần Chiêm tới Mã Doanh là mưu kế của ta, nhưng người của ngươi đánh y là không đúng. Thị vệ trưởng lập tức quỳ rạp xuống dập đầu trầm giọng xin. Xin công gia trách phạt tí chức. Sắc mặt Triệu Vô Cữu rốt cuộc đã thả lỏng một chút, lão thản nhiên nói. Cuối cùng cũng có một chút giống Triệu Hổ rồi. Lão đã nhẹ gã, đứng lên dẫn đường đi. Tạ ơn công gia khoan thứ. Thị vệ trưởng như nghe được tiên âm, vội vàng đứng dậy, cảm kích đi trước dẫn đường. Khi Tần Chiêm tỉnh lại, đầu tiên là thấy mình nằm trên giường lớn ấm áp, thứ hai là thấy bàn tay Bách Thắng Công đang đọc sách. Nhắm mắt suy nghĩ một lát, y nhịn cơn đau toàn thân quay cuồng xuống giường, quỳ gối trước mặt Triệu Vô Cữu, khóc dập đầu. Ra ra, rốt cuộc tôn nhi lại được gặp ngài. Triệu Vô Cữu như ngãng tai, tới lúc này mới nghe được tiếng y, vừa tháo cặp ký hát đồi mồi xuống vừa hiền lành cười. Cháu ngoan, cháu tỉnh rồi. Lão vẫy tay, tới ngồi bên cạnh Ra Ra. Tần Chiêm vội đứng dậy, gian nan lết tới bên cạnh đôn gấm của Triệu Vô Cữu, đặt một nửa cái mông xuống, tội nghiệp nhìn Ra Ra. Triệu Vô Cữu thở dài, đặt cuốn sách trên tay xuống. Cuốn sách khép lại, tờ bìa lộ ra, Tần Chiêm liếc qua dư quang, thì ra là một bản Mạnh Tử, trong lòng dâng lên một cảm giác ngớ ngẩn. Một lão đồ tể cả đời giết người lại cũng đọc Khổng Mạnh sao? Y đang miên man suy nghĩ, thì lão công gia cười ha ha. Đói bụng không? Chúng ta ăn cơm trước đi. Lão vỗ vỗ tay, đội trưởng đội thân binh bên ngoài chứng tiến vào bưng theo hai hộp đựng thức ăn. Sau khi hành lễ với hai người, gã lấy bánh nhân thịt, cháo loãng, trứng gà, lạp xưởng nóng hôi hổi đặt lên bàn, lại thi lễ khom lưng lùi xuống. Tự tay cốn bánh thịt, nhét vào tay Tần Chiêm, Triệu Vô Cữu từ ái nói. Ăn đi, đứa nhỏ. Tần Chiêm run rẩy nhận cái bánh, khẽ thưa. Đa tạ Ra Ra. Thấy Triệu Vô Cữu đưa tay bảo ăn, y mới ăn từng miếng từng miếng. Thấy y ăn như sối ngốn hổ vồ, Triệu Vô Cữu cười nhạt. Mấy hôm nay là khổ ngươi rồi. Tần Chiêm vội vàng lắc đầu, nhưng nước mắt lại rơi lã chã, cực kỳ đáng thương. Triệu Vô Cữu cười ha ha, đưa khăn tay trắng nõn cho y lau nước mắt, nhẹ giọng hỏi. Tử đệ hoàng gia học sách của ai? Tần Chiêm ổn định cảm xúc, ngượng ngùng đáp. Khổng Tử, Hàn Phi Tử là chính, Lão Trang cũng đọc một ít, nhưng tiên sinh nói bọn họ rất tiêu cực, đều là bã đậu. Không đọc Mạnh Tử sao? Triệu Vô Cữu khá bất ngờ. Không đọc. Tần Chiêm khẽ đáp. Từ trước tới nay Mạnh Tử không được xuất hiện trong thư thục. Triệu Vô Cữu cười. Xem ra Lão Mạnh đã chọc tới người hoàng gia các ngươi rồi. Tần Chiêm gật đầu. Lão ta nói, lấy dân làm trọng, xã tắc thứ hai, quân là nhẹ. Thật sự là đại nghịch bất đạo, chẳng trách hoàng đế các đời đều không coi trọng. Ngươi cũng chưa từng đọc sao? Triệu Vô Cữu khá bất ngờ. Đúng rồi, càng là thứ không cho xem, người ta lại càng muốn xem. Tần Chiêm ngượng ngùng gật đầu, nhỏ giọng thưa. Quả thật là Tôn Nhi đã từng vụng trộm xem qua, nhưng không có tiên sinh giảng giải tinh yếu, chỉ có thể như cưỡi ngựa xem hoa thôi. Ha ha, Lão Phu cũng là người biết nửa vời. Không biết mấy người đó ai đúng ai sai, nhưng Mạnh Kha có một câu Lão Phu cho là chí lý. Tần Chiêm vội ngồi ngay ngắn lại. Xin Ra Ra chỉ dạy. Mạnh Tử nói, thiên tướng giáng thế vì nhân gian, tất trước khổ tâm khổ trí, khổ gân cốt, đói túi da, khổ thân phàm, mới làm được việc lớn. Triệu Vô Cữu trầm giọng nói, chỉ có như vậy mới có thể rèn được tính kiên nhẫn, mới làm được việc không ai có thể làm. À, Tần Chiêm rất học hỏi, thì ra Ra Ra muốn tôi luyện Tôn Nhi. Không nên sinh lòng oán hận. Triệu Vô Cữu khẽ cau mày. So với đối thủ của ngươi, ngươi còn kém xa vạn dặm. Giọng lão nghiêm lại. Nếu đã quyết định giả bộ thì phải làm cho tới nơi tới chốn, bỏ dở nửa chừng sẽ chỉ khiến cho người ta chê cười. Sắc mặt Tần Chiêm tái đi, y cũng biết vừa rồi mình không kìm được mà lỡ miệng, lại nói ra lời thật lòng. Tuyết vẫn rơi, không khí cũng không tính là hòa hợp. Triệu Vô Cữu không hề có ý định giả bộ hiền lành, trầm giọng nói. Tuy ngươi giả vờ, nhưng từ đầu tới cuối Lão Phu không giả vờ. Ta vẫn chân tâm thật ý, muốn khiến cho ngươi trở nên càng mạnh hơn, càng ác hơn, cũng có tác dụng hơn. Vì sao? Tần Chiêm cũng không giả bộ nữa. Y khôi phục lại vẻ kiềm chế bình tĩnh một hậu duệ quý tộc nên có, thản nhiên hỏi. Làm như vậy có lợi gì cho ngươi? Có lợi. Không sai. Ha ha, quả thật, chuyện không có lợi Lão Phu không làm. Cô xin chăm chú lắng nghe. Tần Chiêm nhẹ giọng nói. Hay là nói chỗ tốt trước nhé? Triệu Vô Cữu bình tĩnh nhìn Tần Chiêm. Ta cho ngươi một phần đại lễ, ngôi hoàng đế nước Tần, thế nào? Chương 602, cấu kết vô sỉ. Nghe Triệu Vô Cữu nói vậy, trái tim Tần Chiêm có rút lại, cười thất thanh. Nếu ngài tìm ta đến chỉ để mời ta ăn cơm, tiểu vương xin cáo từ, còn có rất nhiều ngựa cần cho ăn. Triệu Vô Cữu lắc đầu cười. Lão Phu cũng không nói giỡn. Ta thực sự có thể chắc chắn giúp ngươi lên làm hoàng đế nước Tần. Chê cười rồi. Tần Chiêm cũng cười. Hoàng thống đại Tần ta khi nòa do một nguyên soái dị quốc định đoạt chứ. Ngươi không tin cũng được. Triệu Vô Cữu khép hai mắt, khẽ vuốt vuốt cái bao trên bàn, thản nhiên nói. Về đi nuôi ngựa đi. Sắc mặt Tần Chiêm lập tức biến ảo không chừng, chậm rãi đứng lên. Tiểu vương cáo từ. Y chậm rãi rít ra khỏi doanh. Nhìn bóng lưng y rời đi, Triệu Vô Cữu không nóng nảy, mà thầm đếm 1, 2, 3. Khi lão đếm đến 3, quả nhiên giọng Tần Chiêm vòng vào từ bên ngoài trướng. Ngươi có biện pháp gì có thể giúp ta? Đủ biết ngươi là tiểu nhân không có cốt khí mà. Triệu Vô Cữu thầm cười lạnh, ngoài mặt vẫn ha hả cười. Không ngại tiến vào từ từ nói chuyện chứ. Quả nhiên Tần Chiêm bước nhanh vào, không chút ngượng ngùng. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Triệu Vô Cữu khen một câu không biết hàm chứa bao nhiêu châm biếm. Quả nhiên ngươi có tiến bộ. Tần Chiêm sụ mặt. Nói đi, đừng có nghĩ lừa bịp ta. Gật gật đầu, Triệu Vô Cữu đẩy cái hộp nhỏ tới trước mặt Tần Chiêm, mỉm cười. Xem cái này một chút đi. Tần Chiêm mở hộp gỗ, thì thấy bên trong có một thứ dường như đã từng quen biết. Y lấy nó ra, thì ra là chiếu chuyển ngôi viết trên áo cho Tần Lôi của Triều Vũ Đế, nhíu chặt lông mày, hỏi. Thứ này có ích gì? Ngươi bảo ta đưa nó cho Ngũ Ca lấy công ủng lập sao? Người trẻ tuổi vẫn dễ xúc động mà. Triệu Vô Cữu lắc đầu. Vì sao không cẩn thận nhìn một chút? Nghi ngờ liếc nhìn lão một cái, Tần Chiêm vẫn thầm đọc lại từng chữ trên chiếu thư kia. Thật sự là không đọc không biết, vừa đọc đã giật mình, quả tim y chỉ muốn nhảy vọt ra ngoài. Thì ra Ngũ hoàng tử Tần Lôi trên chiếu kia đã đổi thành Lục hoàng tử Tần Chiêm. Tần Chiêm tưởng mình hoa mắt, dụi đi dụi lại tới khi hoa mắt thật sự, năm chữ Lục hoàng tử Tần Chiêm cũng không thay đổi. Gian nan nuốt nước bọt, y kịch liệt thở dốc hỏi. Nếu không phải ban đầu từ tay ta giao cho ngươi, sợ rằng ta cũng tin rằng ngôi báu là truyền cho ta. Triệu Vô Cữu thoáng đắc ý. Đây là do tay làm giả thư số 1 của Đại Tề làm nên. Nhưng ta sẽ không nói cho ngươi biết kẻ đó là ai. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sắc mặt Tần Chiêm cứng đờ, y biết Triệu Vô Cữu không nói với mình là để nắm nhược điểm của mình. Nhưng khát vọng với ngôi hoàng đế chí tôn đã vượt qua hết thảy, trải qua mọi khuất nhục tra tấn, tốt xấu gì y cũng tiến bộ một chút, sẽ không dễ xúc động. Y bất động thanh sắc nhận xét, không ai nhìn ra được manh mối. Nhưng có gì hữu dụng chứ? Nhị ca ta đã đăng cơ, chẳng lẽ y sẽ chắp tay nhường ngôi hoàng đế cho ta sao? Đúng là tiến bộ rồi. Triệu Vô Cữu vỗ tay cười. Đối với ngươi mà nói, quả thật thứ này có hại vô ích. Ngươi đang trêu chọc ta phải không? Tần Chiêm tức giận. Không cần phải như thế. Người trẻ tuổi, bình tĩnh chớ nóng. Triệu Vô Cữu lắc lắc đầu. Nếu Tần Vũ Điền cũng thiếu kiên nhẫn như ngươi, ngươi đã biến thành người mất nước từ lâu rồi. Tần Chiêm hét lớn, bĩu môi. Vậy ngươi đưa cho ta thứ này làm cái gì? Đương nhiên là có nơi để dùng. Hai mắt Triệu Vô Cữu lóe sáng. Đối với ngươi là thứ vô dụng, không có nghĩa là vô dụng với người khác. Lão liếc nhìn y, buồn bã nói. Lão phu tin là Thái úy đại nhân quý quốc sẽ rất thích thứ này. Nói tiếp. Tần Chiêm gần như ngừng thở, chỉ sợ sẽ bỏ lọt mất một chữ. Lão phu nhận được một tin tình báo. Triệu Vô Cữu không trêu chọc y mà trầm giọng nói. Từ khi Lý Hồn về nước, thừa dịp trong nước không có ai, đã nắm giữ phòng ngự Trung Đô, cũng lấy danh kháng Tề mà mở rộng thực lực khắp nơi, còn không biết xấu hổ xem mình như anh hùng, ngày càng ngang ngược, la hét với đồng liêu, thậm chí ngay cả hoàng đế quý quốc cũng không để vào mắt. Lão buồn cười. Nghe nói có một lần, lão đứng sau lưng xem Thiên Hữu Đế viết chữ, lại bất ngờ vỗ vào lưng hoàng đế, thở dài nói, không ngờ tiểu tử ngươi cũng có thể có ngày hôm nay, sau đó cười lên ha ha, dường như làm vậy có thể vơi đi cảm giác khuất nhục mà Tần Lôi đem lại cho lão. Tần Chiêm lại không buồn cười, cắn răng nói, cái tâm tư mã chiêu người nào nhìn qua cũng biết, có gì hay mà khoe khoang. Nhưng lão không dám. Triệu Vô Cữu thu lại ý cười, thản nhiên nói, vì cái danh nghĩa quân thần như ngọn núi lớn đè xuống, cho dù lão có giết hết người Tần gia cũng không thoát được một chữ xoán. Lão gằn từng tiếng. Thánh nhân nói, danh không chính tất ngôn không thuận tất sự không thành. Có hai nước Tề sở ta như hổ lang rình mồi, làm sao lão dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc Tần Chiêm đã tin tưởng lão gia hỏa này thật sự đã suy tính kỹ càng, im lặng nghe lão nói tiếp. Đối với Lý Hồn vẫn mơ cái ngôi cửu đỉnh này, chiếu thư vạt áo này chính là một cơ hội tốt trời ban, có thể cho lão danh chính ngôn thuận phát động chính biến, đuổi Thiên Hữu Đế xuống khỏi Long ỷ. Lão nhìn Tần Chiêm thật lâu. Nhưng nếu phụng mệnh, nhất định lão phải hợp tác với ngươi, đẩy ngươi lên Long ỷ. Trái tim Tần Chiêm đập bình bịch, thở hào hển mấy cái, khó nhọc hỏi. Đẩy một hoàng đế xuống, lại thay một hoàng đế khác, có ý nghĩa gì đâu. Dù sao ngươi vẫn là người trẻ tuổi mà. Ha ha, có biết đồng trác thời Tam Quốc không? Lão phế hoàng đế. Tần Chiêm nhanh chóng đáp lời, như muốn chứng minh mình không có kém, lại có vài phần khinh thường nói tiếp. Tuy cũng có nhòm ngó ngôi báu, nhưng vẫn bị đại thần trong triều giết chết. Đó là vì lão ta làm quá mãnh liệt. Đột nhiên Triệu Vô Cửu ho khan kịch liệt, vội dùng khăn lụa che miệng. Chờ ho xong, lão lích nhanh nhìn khăn trong tay, không đổi sắc cất vào trong lòng, nhấp ngụm nước, tiếp tục nói. Nhưng phương hướng của lão ta thì rất đúng. Một hoàng quyền sau 100 tuổi sẽ cho người ta một ảo giác thâm căn cố đế rằng, hoàng gia có trời cao phù hộ, tọa nam xưng đế là thiên kinh địa nghĩa. Nếu không thay đổi được điểm này, mưu soán sẽ gặp phải khó khăn khó tưởng nổi. Cho dù may mắn thành công cũng sẽ khiến cho nguyên khí quốc gia bị hao tổn rất nhiều, sẽ bị dị tộc hoặc nước láng giềng ăn luôn. Triệu Vô Cửu gần từng tiếng. Nếu muốn đập ảo giác này, không có gì bằng tự tay đổi một hoàng đế. Hiệu quả rất tốt, cực kỳ trực tiếp. Lão nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt bàn. Thật ra coi như Đổng Trác đã đạt được mục đích. Khi lão ta đặt Lưu Hiệp lên bảo tọa thì thiên hạ này, vốn không còn người nào coi vương thất nhà Hán ra gì, ảo giác đã biến mất. Cuối cùng bị Tào Phi hái mất quả đào. Cho Lý Thái Úy một cơ hội danh chính ngôn thuận, nhất định lão sẽ không từ chối. Nhất định ngươi sẽ lên làm hoàng đế. Nói xong hết, Triệu Vô Cửu thở phào, há to miệng uống trà, nén lửa trong phế phủ xuống. Ngươi muốn ta làm Hán hiến đế. Nghĩ thật lâu, rốt cuộc Tần Chiêm cũng nhìn ra, không khỏi châm chọc. Sau đó không biết có bị Tào Tháo đùa chết không? Ngươi không phải Hán hiến đế, cho dù thoạt nhìn cũng có hơi giống. Bách Thắng Công lại dẫn dắt từng bước. Đây chính là bước thứ hai trong kế hoạch của chúng ta. Xin mời cứ nói. Tần Chiêm cũng không tin lão sẽ dùng thứ này để lừa bịp mình. Tuy ngươi không phải Hán hiến đế, nhưng nhất định Lý Hồn muốn học Tào Tháo. Hát a ha, có biết sau khi độc tài quyền to, suốt đời Tào Tháo làm gì không? Đánh giặc, đông chinh tây thảo. Tam Quốc Chí chính là cuốn sách sử Tần Chiêm yêu thích nhất, đương nhiên cũng nhớ cuộc đời của Ngụy Vương Điện Hạ. Vì sao lão ta phải làm như vậy? Ha ha, trực tiếp đẩy ngã con rối hoàng đế kia là được, cần gì phải làm việc thừa. Tần Chiêm lắc đầu, nghe Bách Thắng Công giải thích, là vì lão ta muốn tạo uy danh cho mình. Tuy vương thất nhà Hán đã mất sạch uy danh, nhưng lạc đà gầy vẫn còn to hơn ngựa lớn, một thần tử như lão ta vẫn không thể so sánh được. Cho nên lão ta cần từng trận thắng lợi, từng chiến tích một, tích lũy lại, gia tăng uy tín của mình. Đến một ngày, người trong thiên hạ chỉ biết đến thừa tướng mà không biết có bệ hạ, mới có thể thực hiện đổi chính quyền một cách vững vàng, sẽ không có chiến loạn. Kết quả lại làm mai cho kẻ khác. Triệu Vô Cửu cực kỳ cảm thấn. Từ xưa đều nói soán vị thật khó mà. Tần Chiêm quái dị nhìn Triệu Vô Cửu một cái, thầm nghĩ hẳn đây cũng là tiếng lòng của lão. Thật ra y đoán đúng, Bách Thắng Công nắm giữ 100 vạn binh quyền, trong tay làm sao coi lão hoàng đế hòa thượng kia vào mắt. Làm sao lão không muốn thử tư vị khoác hoàng bào. Nhưng sau mỗi một lần cân nhắc, lão lại không chịu nổi khó khăn sẽ gặp phải trong tương lai, cuối cùng đành bỏ qua. Mà cơ hội ngàn năm một thuở trước mặt, nhất định Lý Hồn sẽ động tâm. Chỉ cần bước lên con đường soán vị này nhất định lão sẽ tìm cách đông thu một lần. Không biết tự tin từ đâu tới, dường như Triệu Vô Cửu hiểu rất rõ Lý Hồn, cực kỳ chắc chắn lão sẽ hành động thế nào. Muốn tạo uy danh, không có biện pháp nào tốt hơn là đánh bại Triệu Vô Cửu ta. Lời này cũng là cảm xúc mà thôi. Rốt cuộc Tần Chiêm đã hiểu được ý lão, sâu kín tiếp lời. Sau đó, chúng ta sẽ nội ứng ngoại hợp, hoàn toàn tiêu diệt Lý Hồn trong trận chiến này. Không sai. Triệu Vô Cửu vỗ tay. Chỉ cần ngươi tìm cách khiến cho lão chết, nhất định lão sẽ không thể còn sống quay về. Sau đó các ngươi sẽ tiêu diệt nước Tần ta sẽ thành vua mất nước phải không? Sắc mặt Tần Chiêm cực kỳ đanh, rõ ràng đang rất tức giận. Triệu Vô Cửu nghiêm túc. Lão Phu có thể cùng ngươi ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Không có người có thực lực chứng nhận, nó cũng chỉ là tờ giấy vụn thôi. Tần Chiêm cười nhẹ. Hiện giờ ngươi vẫn còn muốn lừa bịp ta. Ta đi nuôi ngựa đây. Y xoay người muốn đi. Lần này y muốn đi thật, bởi vì y phát hiện ra mình đầu cơ không được giá tí nào. Sao có thể dễ dàng bán quân đội Đại Tần như thế? Có thể trả hàm cốc quan lại cho ngươi. Xem ra không lừa được tiểu tử này rồi, Triệu Vô Cửu cắn răng ra giá. Tần Chiêm nghe vậy mới ngồi xuống, khép mắt lại. Vậy còn bàn bạc được, chỉ cần có hồ quan và hàm cốc quan là có thể an tâm rồi. Nghĩ vậy, y mừng thầm. Được, chúng ta sẽ ký hiệp ước tại đây. Thấy y dễ thỏa mãn như vậy, Triệu Vô Cửu cũng thở ra một hơi. Thật ra điểm mấu chốt của lão là Hồ Lam Quan. Ngươi định tương lai sẽ dùng cái này để áp chế ta mở biên giới sao? Rõ ràng Tần Chiêm của vẫn có một chút tâm nhãn. Chưa nghe câu thỏ khôn chết chó săn vào nồi sao? Lão Phu bất quá cũng chỉ là một thần tử một nước mà thôi, nhất thống Giang Sơn cũng chẳng có lợi gì với ta. Cho nên ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không dùng nó. Đây chỉ là một cái đề phòng vạn nhất, để cho tất cả mọi người sẽ thành tín thực hiện lời hứa thôi. Nhưng Tần Chiêm làm sao đấu thắng nổi lão hồ ly Triệu Vô Cửu chứ? Nửa tin nửa ngờ gật đầu, Tần Chiêm vươn 3 ngón tay. Còn 3 vấn đề cuối cùng. Phụ hoàng của ta phải làm thế nào? Đại ca của ta phải làm thế nào? Ngũ ca của ta phải làm thế nào? từ đầu tới cuối ngươi chưa từng nhắc đến bọn họ. Phụ hoàng ngươi đã già quá rồi, lão phu sẽ dùng dược vật biến lão thành cái xác không hồn, tin chắc ngươi sẽ dùng kẻ vô dụng này thật tốt. Ánh mắt Triệu Vô Cữu lóng lánh lạnh lùng. Còn lão đại và lão ngũ nhà ngươi cũng không phải gốc dạ. Cứ để cho bọn họ đấu với hoàng đế đã, chờ cho cắn chó chán chê, cả ba đều bị thương, ngươi có thể cùng Lý Hồn tận diệt. Chương 603, khắp thiên hạ, ngoài ta còn ai? Sao Tần Chiêm không biết mình đang giao dịch với ma quỷ? Sao không biết có thể cả đời mình sẽ bị người ta quản chế? Thậm chí có thể vì vậy mà thân bại danh liệt, mất nước diệt tộc. Thật ra đây căn bản không phải là một giao dịch. Rõ ràng lần này Triệu Vô Cữu lấy y làm con cờ, bố trí một âm mưu kinh thiên muốn làm suy yếu thậm chí diệt vong cả nước Tần. Nhưng người ta là giao thớt, mình là thịt cá, ý có lựa chọn sao? Không có. Một kẻ từ đầu đến cuối chỉ có tư lợi luôn nghĩ tới mình trước nhất, ngay cả phụ hoàng y cũng đã bán đứng, thì quốc gia càng không đáng để nói đến. Ta không muốn làm kẻ tù nhân hạ đẳng ăn bữa nay lo bữa mai nữa, ta không muốn ôm băng nằm tuyết làm trâu làm ngựa nữa. Ta muốn tự do, ta muốn làm kẻ trên mọi người. Không vua không cha, không nước không nhà. Đây là cách anh quận vương Đại Tần làm người. Nhưng cho dù bán mình cũng phải bán với một cái giá tốt phải không? Suy nghĩ thật lâu, Tần Chiêm mới lên tiếng. Ta đồng ý với ngươi. Nhưng ta còn mấy điều kiện. Nói. Triệu Vô Cữu trầm giọng hỏi. Thứ nhất, ta muốn hàm cốc quan ngay bây giờ. Tần Chiêm nhấn mạnh từng tiếng. Chứ không phải là nhiều năm sau. Cái này. Sắc mặt Triệu Vô Cữu trầm xuống, chậm rãi nói. Hơi nóng này rồi đó. Không. Rất thích hợp. Sau trận chiến này, nhất định ngũ ca ta sẽ có được thanh danh thật lớn, nếu ta không có được công tích tương đương sẽ bị chôn vùi dưới bóng ma của hắn. Nhưng hàm cốc quan không phải là một con chó con mèo, nói tặng là tặng ngay được. Triệu Vô Cữu suy nghĩ một lát, vẫn lắc đầu. Không được, lão phu vẫn cần dùng nó để chặn miệng người trong nước. Bị ngăn trở dưới thành đồng quan, chính là một đả kích thật lớn vào thanh danh của lão phu. Nếu bây giờ mất luôn cả hàm cốc quan, lão phu sẽ bị người đời diêm chết, bị đối thủ nhổ tận gốc. Vậy là ngươi vẫn lừa bịp ta rồi. Tần Chiêm tức giận. Ta đi chăm ngựa. Tại sao lại là đùa giỡn ngươi? Triệu Vô Cữu cố nén giận. Hiện tại lão phu cần hàm cốc quan, nhưng không có nghĩa là sau này vẫn cần. Chỉ cần chờ qua 2-3 năm nữa, lão phu tránh khỏi đầu sóng ngọn gió, ngươi cũng có thể soạn một ý chỉ tự đến mà lấy. Không gạt ta chứ? Tần Chiêm nửa tin nửa ngờ nhìn Bách Thắng Công. Đương nhiên là không. Triệu Vô Cữu lắc đầu cười. Ta chưa cho ngươi hàm cốc quan, ngươi sẽ không giao vạt áo kia cho Lý Hồn, cả đời ngươi làm một vương công an nhạc, thế nào? Viết giấy làm chứng thì được. Tần Chiêm nghiến răng nghiến lợi. Giấy trắng mực đen. Triệu Vô Cữu gật đầu. Ta còn muốn cưới công chúa nước Tề làm chánh phi, nữ nhi Triệu gia làm trắc phi. Tần Chiêm được một tấc lại muốn một thước. Có thể. Triệu Vô Cữu nghiến răng nghiến lợi. Trong vòng 3 năm sẽ thành. À, đúng rồi, còn phải giết chết tất cả mọi người trong mã trường kia. Không thể buông tha cho một ai mạo phạm tới ta, bao gồm cả thị vệ sáng nay đã đánh ta cũng không thể tha. Tần Chiêm phủi phủi cho bụi báo trên áo bông, vừa đứng dậy vừa nói. Cái này không thành vấn đề. Vậy ký hiệp ước thôi. Cái gọi là hiệp ước này, không băng gọi là văn tự bán mình của Tần Chiêm. Chờ ý ký lên hiệp ước đủ để khiến chính mình thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục, Triệu Vô Cữu liền lệnh cho người đưa y về chăm ngựa, chờ thời cơ. Đúng như Tần Lôi sở liệu, băng tuyết mùa đông đã dập tắt nhiệt tình tấn công của nước Tề. Sau khi hắn xây thành băng, Triệu Vô Cữu không phái mấy tên lính quèn nào đến lắc lư trước thành đồng quan cả, nhưng hắn vẫn không dám buông lỏng, một mặt sai người ngày đêm đổ nước lên thành, một mặt cho bộ hạ xây sửa lại tường thành, để phòng bất chắc. Sáng sớm hôm sau, đại tuyết chưa rơi, trời còn chưa tỏ, cửa tây thành đồng quan mở rộng, 300 kỵ binh lặng lẽ ra khỏi thành. Những người này đều mặc áo khoác màu trắng, đi lẫn trong tuyết không nhận ra được người. Chính là Hắc Y vệ, cùng Thiên Ngư vệ đi theo hộ vệ cho Vũ Thành thân vương điện hạ. Tần Lôi thúc ngựa chạy như điên trong mênh mang tuyết. Mấy ngày liền, tuyết rơi lớn tới mức chu thiên hàn triệt, thay đổi hết dung nhan cả thiên địa. Nhìn khắp nơi, trời không bóng chim, đất không bóng người, chỉ trắng xóa không một chút sự sống, ngay cả sông lớn ỉ ạp cũng bị đóng băng, không còn chảy nữa. Cương thổ phía đông Đại Tần giống như chìm vào trạng thái tĩnh mịch, khiến cho người ta thở không nổi, khiến cho người ta sợ hãi. Đội ngũ lên một sơn nguyên cao ngất, đang phân biệt phương hướng để đi tiếp. Đột nhiên phía bắc nổi lên một trận gió lạnh, bốc lên tuyết lớn đầy trời. Trong thoáng chốc, những ngọn núi bắt đầu nhảy múa, linh động như những con rắn bạc, đất bằng lao đi mạnh mẽ như voi sáp lồng chạy khắp chốn hoang dã. Chỉ trong khoảnh khắc, cả thế giới đang tĩnh lặng bỗng biến thành tưng bừng nhộn nhịp, khắp đất trời tràn đầy một sức sống vô cùng vô tận. Khúc miêu tả ngọn núi linh động như những con rắn BGC, đất bằng lao đi mạnh mẽ như voi sáp là lấy tứ từ bài thơ Thẩm Viên Quân, tuyết của Mao Trạch Đông thế núi rắn lồng. hình voi non chạy. Tần Lôi hoàn toàn đắm chìm trong tạo hóa, hắn giang hai tay, cảm nhận tạo vật thần kỳ, lại mở mắt, quan sát sông núi trắng lệ. Bao nhiêu rối rắm lo lắng mấy hôm nay trong một khắc này đều tan thành mây khói. Hắn đột nhiên hiểu ra, phong tuyết là ban thưởng của thượng thiên, khốn cảnh là lẽ tất yếu của nhân sinh. Nhưng cường giả thực sự phải phá được băng, chiến thắng được cực khổ, nhất quyết phân cao thấp cùng lão trời già. Có thể chấm dứt loạn thế này chỉ có Tần Vũ Điền ta. Có thể mang phúc tới cho dân chúng chỉ có Tần Vũ Điền ta. Có thể khiến cho bộ tộc Hoa Hạ ký thọ vĩnh xương chỉ có Tần Vũ Điền ta. Tần Lôi siết chặt hai nắm tay, cao giọng hò hét trong đại tuyết. Trong thiên hạ, ngoài ta còn ai? Đây là câu trả lời của một cường giả dành cho vận mệnh sau khi đau khổ suy tư do dự. Nhưng chống đối với ý trời, chống lại thế tục, cần phải có lực lượng mạnh cỡ nào, cần có dũng khí và trí tuệ lớn cỡ nào. Tần Lôi biết việc này chỉ dựa vào một mình sẽ không thể làm được. Hắn cần phải khiến cho quần sơn nhảy múa, cao nguyên voi chạy lặng lẽ này tỉnh lại, khiến cho anh tài ngủ say giữa đất trời này biến thành thiên quân vạn mã của hắn, cùng hắn tung hoành ngang dọc cả vùng Thần Châu. Quần sơn trong tay hắn là vũ khí chiến đấu, cao nguyên trong mắt hắn là cái thang leo lên thắng lợi. Hùng tâm này, thực khó mà diễn tả được bằng lời. Bình tĩnh nhìn từng điểm nhỏ chậm rãi bay trên trời, Tần Lôi không quay đầu lại, nói. Ta muốn lên trời, chư quân có nguyên đi cùng. Vệ sĩ xung quanh nhất tề xuống ngựa, quỳ một gối vào trong lớp tuyết, cao giọng hô. Thuộc hạ thể chết theo vương gia. Tiếng hô chấn cánh đồng tuyết liên miên không dứt, giải tỏa hết phiền muộn trong lòng. Tần Lôi cười lên ha hả, nghiêng đầu nhìn mọi người. Lên ngựa đi, Nhạc tiên sinh đến rồi. Hắn kéo roi ngựa lao xuống trước làm gương. Mọi người theo sát sau vương gia của bọn họ, hy vọng của bọn họ. Giữa đất trời trắng xóa, Nhạc Bố y ngựa trắng áo trắng lẻ loi một mình từ đằng xa nhẹ nhẹ lướt tới. Tần Lôi tự mình ra ngoài năm dặm, giữa băng thiên tuyết địa chờ đón Nhạc tiên sinh. Vì tình thế trước mắt, hắn sai người khẩn cấp truyền Nhạc Bố y, mời lão không cần chờ đại bộ đội, hỏa tốc tới thành Đồng Quan, để giải đáp nghi vấn của mình. Hai người nhìn thấy nhau đều dục chiến mã chạy nhanh, chỉ chốc lát đã rút ngắn khoảng cách còn không đến mấy trượng, đầu tiên là nhìn nhau cười cười, sau đó cùng cười lên ha hà. Tiên sinh, đã lâu không gặp. Tần Lôi hơi cúi xuống. Vương gia đa lễ. Nhạc Bố y cung kính hành lễ với Tần Lôi. Chiến sự chưa xong, ngài không nên tùy tiện ra khỏi thành. Tiên sinh đứng lên đi. Tần Lôi cười tủm tỉm. Cô vương biết, nhưng vì quá nhớ tiên ính nên mới không kìm được lòng. Đa tạ vương gia. Nhạc Bố y cười dài ngồi thẳng lên. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.